Ngược lại bọn họ không ưa chấm, lại làm không hết chấm. Mọi người, nàng mới vừa nói cái gì? Bọn họ đối mặt hai mắt, theo trong mắt từng người lấy được câu trả lời. Không phải là bọn họ nghe nhầm. Ta giết ngươi. Ma pháp sư tiếng ngâm sướng lên, tiếp theo chính là nối thành một mảnh hỏa diễm, như thiên la địa vong hướng về nàng đè xuống. Minh thủ giơ tay lên, màu đen ma pháp phảng phất là theo trong tay nàng xuất hiện, đụng vào đám lửa kia. Tiếng nổ, luồng không khí va chạm phun trào, bốn tán đi ra. Bốn phía cây cối bị chặn ngang cắt đứt, rầm rầm ngã xuống mặt đất. Minh thủ ngăn trở đám lửa kia, lập tức lui về phía sau. Rời khỏi phạm vi công kích, xoay người chạy, các ngươi đuổi theo ta à? Mọi người, ba. Mấy cái ma pháp sư không ngờ tới Minh thủ cái này tao thao tác, sửng sốt có chừng mấy giây. Một người trong đó giống to lên tiếng, cũng đuổi theo, đứng lại. Ta liền không đứng ở, ngươi đuổi theo ta à? Trước mặt âm thanh xa xa truyền về, ở bên trong sơn cốc vang vọng. Minh thủ chạy ra một khoảng cách, phía sau người theo đuổi nàng đã không nhìn thấy. Nàng lấy hơi, thứ nhất là bị đuổi giết, cái này đãi ngộ thật là tốt. Minh thủ tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng không thấy, tại nàng ngồi xuống thời điểm, có sương mù khí hướng về nàng bên này kéo dài đưa tới. Đảo mắt công phu, cảnh sát phía xa đã không nhìn thấy. Minh thủ nhận ra được những sương mù này, tầm mắt có thể đụng địa phương, đã rút ngắn đến 10 mét. Xa xa mơ hồ dư sức, phảng phất đậy lại một tầng xa, hết thảy đều trở nên mông lung. Minh thủ ngẩng đầu quan sát bốn phía. Cái này đồ chơi gì? Cái này nơi nào hả? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Minh thủ tam vân sau, lanh lẹ đứng lên. Sương mù tốc độ nhìn qua không thích, nhưng này sao một hồi, Minh thủ liền mơ hồ đường danh đều không thấy rõ. Minh thủ phát hiện trong sương mù đủ loại nguyên tố đậm đà. Liền ngay cả ám nguyên tố đều đặc biệt sống động. Có thể cũng đúng là như vậy, làm cho lòng người sinh cổ quái. Ám nguyên tố cùng nguyên tố khác, cũng không sống chung hòa bình, có ám nguyên tố địa phương, nguyên tố khác liền phi thường yếu, thậm chí không có. Mà nguyên tố khác đậm đà địa phương, cũng sẽ không xuất hiện ám nguyên tố. Nhưng là những sương mù này bên trong ám nguyên tố, lại cùng nguyên tố khác chung nhau tồn tại. Nhìn qua chung đụng được cũng không tệ lắm. Bốn phía đều là sương mù dày đặc, Minh thủ cũng không phân rõ phương hướng, ngón tay tùy tiện quơ, chọn một cái phương hướng đi. Dưới chân không có thay đổi gì. Trong sương mù cũng không xuất hiện quái vật gì, hoặc là cần phải đối phó đồ vật. Những sương mù này vô biên vô hạn. Minh thủ không nhớ chính mình đi bao lâu rồi, cuối cùng lười phải đi rồi, vào chỗ tại chỗ. Đinh đương. Kim loại vật đụng âm thanh, theo trong sương mù chuyển tới. Tiếp lấy nam nhân thanh âm thô cuồng chuyển tới. Cái này địa phương quỷ gì, chúng ta đều đã đi bao lâu rồi, tại sao còn chưa đi ra ngoài. Có người cảnh giác nhắc nhở, sương mù này rất cổ quái. Mọi người cẩn thận. Cái đó thanh âm thô cùng có chút nổi nóng, không phải là quân thường dở trò quỷ chứ. Đột nhiên bị chỉ đích danh, Minh thủ lễ phép trả lời, để cho ngươi thất vọng, còn thật không phải là ta. Quân thường. Sương mù quá đồng, người bên kia cũng không nhìn thấy người, chỉ có thể dựa vào âm thanh, cảnh giác hướng về phía Minh thủ bên này. Minh thủ cười tủm tỉm trao hỏi, lại gặp mặt. Chương 1390, Tinh Linh Thị Chủ, 3. Sương mù dày đặc di tán, không khí có trong nháy mắt tĩnh lặng. Sau đó chính là ma pháp công kích, theo trong sương mù bắn tới, không nhìn thấy mục tiêu, liền rộng rãi quang lưới, luôn có thể đánh tới. Ma pháp quang đại phát sáng, xuyên thấu sương mù dày đặc, miễn cưỡng có thể chiếu sáng một chút khoảng cách. Alo, các ngươi quá phận rồi a. Minh thủ tránh công kích, nhiều người như vậy vây công ta một cái nhu nhược tiểu cô nương. Người đối diện một hớp lao huyết. Ngươi nhu nhược tiểu cô nương. Ngươi nếu là nhu nhược tiểu cô nương, cái này trên đại lục tiểu cô nương khả năng đều chết hết. Một cái ma pháp sư hắc ám, cũng dám tự xưng nhu nhược tiểu cô nương. Không biết xấu hổ. Vì vậy nhu nhược tiểu cô nương, lấy được càng nhiều hơn ma pháp thăm hỏi sức khỏe. Sương mù theo mọi người phun trào, di động gian xuất hiện một chút thời gian rảnh rỗi, ma pháp quang bất ngờ lóe lên, tốc biến. Chờ một chút. Công kích chợt biến mất. Tất cả ma pháp tiêu tịch đi xuống. Trước mắt chỉ còn lại trắng mịt mở sương mù. Chờ cái gì hả? Các ngươi còn muốn thương lượng một chút. Làm sao vây công ta tương đối thích hợp sao? Minh thủ âm thanh theo trong sương mù truyền ra. Có thể nàng cũng không có được câu trả lời của đối phương. Minh thủ. Làm đồ chơi gì, đánh đánh không đánh nữa rồi. Có hay không điểm đánh nhau tinh thần? Đại huynh đệ môn cái này rất khủng bố đi à? Các ngươi đừng một lời không hợp liền lên diễn phim kịnh dị nha. Mặt đất không phải là rất bằng, loang loang lổ lổ. Minh thủ hướng bên kia đi một khoảng cách. Nhưng là mới vừa rồi mấy người kia giống như là biến mất. Có chút sợ hãi. Minh thủ ăn hai cái quả và tan ủi, tiếp tục hướng mặt trước đi. Trước mặt sương mù dần dần mỏng manh, nàng mặc qua sương mù, trước mặt cảnh sắc đột biến, tầm mắt trở nên rõ ràng. Lòng bàn chân bạch cốt trắng ngẩn, liên miên vô tận. Trên đám xương trắng mở ra màu đỏ hoa. Hai loại màu sắc va chạm, có một loại quỷ dị mỹ cảm. Mới vừa rồi mấy người kia, liền đứng ở trên đám xương trắng, biểu tình khiếp sợ. Minh Thù đi ra sương mù, bọn họ đồng thời nhìn tới, quỷ dị bầu không khí lại trở nên khẩn trương. Quân Thường, cái này là địa phương nào? Một cái nào đó ma pháp sư chất vấn. Ta không biết ta. Chấp cũng rất mê mang, cần người chỉ điểm bến mê. Đối phương rõ ràng kích động, âm thanh trầm đồng, ngươi làm sao có thể không biết. Chúng ta là theo chân ngươi mới chạy đến chỗ này, có phải là ngươi dở trò quỷ hay không? Ta là bị ngươi đuổi theo chạy đến nơi này được không? Các ngươi không đuổi theo ta, ta có thể chạy. Ngươi giết nhiều người như vậy, chúng ta làm sao không đuổi theo ngươi? Còn có không phải là ngươi để cho chúng ta đuổi theo ngươi sao? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Minh Thủ buông tay, biểu tình thật là vô tội, các ngươi không đuổi theo ta, ta liền sẽ không chạy đến nơi đây. Ta không chạy đến nơi đây, các ngươi liền sẽ không theo ta tới đây. Cho nên, còn là lỗi của các ngươi. Mọi người, mặc dù cảm thấy không đạo lý chút nào có thể nói, có thể vô pháp phản bác. Phi, ma pháp sư hắc ám đều là ung thư. Diệt trừ ma pháp sư hắc ám, là thân là ma pháp sư chức trách. Mới vừa rồi sương mù không thấy. Sau lưng Minh Thủ sương mù, chẳng biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này chỉ còn lại vô biên vô tận bạch cốt. Bọn họ đứng ở trong đó, nhỏ bé giống như trên biển khơi một chiếc thuyền con. Cái này thật yên tĩnh. An tĩnh thật giống như cả thế giới, chỉ còn lại bọn họ. Sự sợ hãi vô hình tại chính giữa bọn họ lưu truyền. Làm sao sẽ có nhiều như vậy bạch cốt, cái này cần chết bao nhiêu người. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Không người có thể trả lời được cho tới cái vấn đề này. Khẳng định cùng Quân Thường có quan hệ. Bắt lấy nàng. Đối diện hôn khẩu hiệu xong, cùng nhau hướng về Minh Thủ xông lại, đủ loại ma pháp không cần tiền hướng trên người nàng bắt chuyện. Minh Thủ. Cùng chấm có quan hệ gì a? Các ngươi có thể hay không không muốn tùy tiện vẫy nổi. Chờ một chút. Minh Thủ hâu ngừng. Ma pháp theo bên người nàng bay qua, đập trên mặt đất, bạch cốt văng khắp nơi mở, văng ra tia lửa. Chỗ này đi Minh Thủ cố gắng suy nghĩ một chút, gọi là bạch cốt duyên. Người đối diện đồng thời dừng lại. Sau đó đáy mắt tóe ra tức giận ngọn lửa. Liên biết cùng nàng có quan hệ. Ngươi đem chúng ta bắt đến nơi đây tới làm gì? Ngươi cho rằng là giết chúng ta, ngươi làm ác liền không sẽ có người biết không? Minh Thủ tiếp tục nói bừa, không phải là ta đem các ngươi lấy được, là chỗ này đem các ngươi lấy được. Tại sao? Tại sao? Minh Thủ kéo khỏe miệng cười, còn có thể vì sao sao? Dĩ nhiên là vì ăn uống, nếu không ngươi cho rằng là những thứ này bạch cốt là từ đâu tới. Bọn họ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Dưới bàn chân phảng phất tùy thời có thể đưa ra tử vong xúc tu, đưa bọn họ kéo xuống đi. Đối mặt nguy hiểm không biết, càng khiến người sợ hãi. Làm sao đi ra ngoài? Có người giống giận. Đơn giản. Minh Thủ nói, các ngươi hao hết ma pháp, ăn không ngon, nó liền sẽ không ăn các ngươi. Mọi người. Cái này mẹ nó nghe làm sao giống như vậy nói bừa đây. Hao hết ma pháp, bọn họ làm sao còn phản kháng? Nàng đang gạt chúng ta. Một cái nào đó ma pháp sư nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng chắc chắn biết làm sao đi ra ngoài, trước bắt lấy nàng. Tiến lên. A vân vân các loại. Đừng kích động, các ngươi không hài lòng, ta còn có thể biên đến các ngươi hài lòng mới thôi. Đánh nhau bị hư hỏng thể lực, không có lợi lắm, chúng ta thật tốt nói. Mọi người. Bị người trêu đùa, trên mặt mọi người lửa giận càng tăng lên. Ma pháp gào thét mà qua, hỏa diễm nhiệt độ nóng bỏng, dường như đốt lên không khí. Minh Thủ đen ma pháp công kích lực cường, bất quá Minh Thủ đối với khống chế ma pháp còn không phải là rất quen thuộc, công kích có lúc sẽ rơi thiên về. Trong đó một cái ma pháp sư, sợ hãi nhìn lấy thiếu chút nữa nện ở chính mình nơi nào đó ma pháp biến mất ở mặt đất. Người người người, xin lỗi, tay chân nhắn, lần sau ta chú ý. Đối phương tức giận tố cáo, ngươi giàu gì độc, còn muốn để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đều nói tay trượt. Ma pháp sư công kích không gần người, mọi người vây ma pháp, xem ai ma pháp mạnh, lực bền bị tốt hơn. Nhưng Minh Thủ không giống nhau a. Nàng một bên vây ma pháp, một bên cận chiến. Ma pháp sư thân thể tố chất nơi nào là đối thủ của Minh Thủ. Các ma pháp sư rất tức giận, mọi người đều là ma pháp sư, tại sao không dùng ma pháp đối chiến? Minh Thủ đem mấy cái ma pháp sư lược đến trên đất. Nàng nhìn về phía cái cuối cùng. Tên ma pháp sư kia trong tay ma pháp quang cầu trong nháy mắt biến mất, ba kỷ một cái leo đến trên đất giả chết. Minh Thủ. Minh Thủ đem trên người bọn họ thức ăn toàn bộ lục soát ra. Sau đó ngồi ở bên cạnh ăn. Yêu nữ, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cho thông khoái. Ta không sao giết các ngươi làm gì. Minh Thủ nói, ta nhìn qua là tùy tiện giết người mà pháp sư. Ngươi chính là Minh Thủ khiển trách, ngươi người này sao nói lung tung. Chúng ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Chính ngươi còn thừa nhận. Ngươi nhìn thấy ta tự tay đem người cho rắc rắc lại chia thi. Minh Thủ làm một cái cắt cổ động tác. Cái đó ngược lại không có. Khi đó chàng diện máu tanh kia, nàng lại đang tại hiện trường. Ma pháp sư hắc ám làm ra chuyện mất trí như thế, hoàn toàn bình thường. Cho nên bọn họ đương nhiên cảm thấy, là nàng làm. Cho nên a, nói không nên nói lung tung, phải bị đánh. Lại nói, coi như là ta giết, các ngươi có thể làm gì ta? Hiện tại không phải là nằm trên đất sao? Cho nên rốt cuộc có phải là ngươi hay không giết? Chương 1391, Tinh Linh Thị Chủ, 4. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu? Mấy cái ma pháp sư dắt nhau đỡ, đi ở nở đầy đóa hoa màu đỏ trên đám xương trắng. Ta thật là đói. Cái này ma pháp sư vừa thốt lên xong, tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn hướng về phía sau người. Minh Thủ cắn thức ăn tay ngừng một lát, nghĩa chính ngôn tử, ta sẽ không trả lại cho các ngươi đấy. Ma pháp sư. Cũng may bọn họ có thủy hệ ma pháp sư, không có thức ăn, có nước cũng có thể kiên trì. Nhưng là có ma pháp sư rất tan vỡ, hướng về phía Minh Thủ giống giận, đây rốt cuộc địa phương nào. Từ khi trước Minh Thủ đưa bọn họ đánh một trận, bọn họ liền bắt đầu ở trong này tìm ra đường. Có thể không quản đến bọn họ đi như thế nào, đều không thấy được phần dưới cùng, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mà Minh Thủ một đường đi theo đám bọn hắn. Bọn hắn bây giờ không ra được, cũng không đánh lại nàng, có thể làm sao? Chỉ có thể làm cho nàng đi theo. Bọn họ hoài nghi, nàng đi theo đám bọn hắn, là muốn đợi không có thức ăn thời điểm, đưa bọn họ ăn rồi. Minh Thủ lắc đầu, ta thật không biết. Chưa ngươi, ta nói bừa lửa các ngươi. Các ngươi còn muốn nghe. Ta hiện tại cũng có thể biên cho các ngươi nghe. Ngươi im miệng. Chỗ này kỳ lạ, sắc trời một mực bảo trì như vậy, cũng không biết đi vào bao nhiêu ngày rồi. Minh Thủ cũng thử tìm đi ra biện pháp. Nhưng là trừ quá mức sống động nguyên tố, cũng không có những gì thường khác địa phương. Thật giống như chính là muốn đưa bọn họ đói chết ở chỗ này. Minh Thủ mũi chân đá đá trên đất bạch cốt. Những người này sẽ không thật sự là bị chết đói chứ. Ma pháp sư không phải là tu tiên, bọn họ không có ích cốc hạng mục này. Cho nên không ăn đồ ăn, cùng người bình thường rất nhanh liền sẽ ngủm. Không dùng tới người nào, liền đem người vây chết ở chỗ này. Lợi hại nha. Muốn bỏ đói chấm. Quả thực là tang tâm bệnh cuồng. Người trước mặt đã không đi mau được. Bọn họ dừng lại nghỉ ngơi một trận, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Phía trước có người. Minh Thủ đột nhiên nghe thấy bọn họ giống lên một câu. Nàng dương mắt hướng mặt trước nhìn lại, xa xa mờ mờ ảo ảo đứng yên người, dường như cũng nghe thấy âm thanh, nhìn về bên này. Là trung trưởng lão bọn họ. Nhìn thấy người quen, mấy cái này mà pháp sư hưng phấn. Người bên kia, chính là bên ngoài biến mất những người đó. Quân nhân nhân cùng quân gia trưởng lão đều tại. Song phương thuận lợi hội họp, trung trưởng lão nghi ngờ, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Chúng ta đuổi theo quân thường, sau đó bốn phía đột nhiên nổi lên sương mù, sau đó liền đến nơi này. Có người nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe thấy người bên ngoài đều chết hết, lại vẫn là đầu một nơi thân một nẻo, cực kỳ thảm thiết. Mọi người biểu tình đều hơi khó coi. Trung trưởng lão, những người kia không phải là quân thường giết. Có phải là nàng hay không hãm hại các ngươi? Trung trưởng lão lắc đầu, không phải là nàng. Khi đó nàng rời đi sau, bọn họ bốn phía cũng nổi lên sương mù. Bọn họ chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, không có không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Sau sương mù tản ra, bọn họ đã đến nơi này. Gương mặt đáng yêu của quân nhân nhân lên mang theo tức giận, quân thường cũng ở nơi đây. Tại, ma pháp sư chỉ hướng về phía sau. Liền ở phía sau chúng ta. Ồ, người đâu? Mới vừa rồi còn đi theo chúng ta. Phía sau bọn họ chỉ có trắng ngần bạch cốt. Minh Thủ lúc này đứng ở một viên khô héo, phần gốc vây quanh hắc khí trước đại thụ. Nàng trước một giây còn dẫm đạp trắng ngần bạch cốt. Một giây kế tiếp liền đến nơi này. Ừ. Sở tiệu đi ô chuyển đổi phải có điểm nhanh. Minh Thủ ngửa đầu nhìn cây đại thụ này, đại khái yêu cầu mười mấy người mới có thể bao bọc ở. Khô héo cực kỳ hoàn toàn. Không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Bất quá phía trên có trái cây. Trái cây. Có thể ăn. Minh Thủ vung tay háo leo cây, nàng mới vừa leo lên, căn bản hắc khí liền bắt đầu công kích nàng, ngăn cản nàng đi lên. Đây là hắc ám ma pháp. Bất quá ma pháp này thật giống như có chút kỳ quái, trong trí nhớ nguyên chủ lại chưa từng thấy loại ma pháp này. Những ma pháp này khó dây dưa cực kỳ, Minh Thủ bị buộc lui về dưới tàng cây. Càn rỡ. Gầm lên một tiếng đất bằng phẳng nổ tung. Minh Thủ nhìn về phía vây quanh tại phần gốc đoàn kia hắc ma pháp. Ngươi là ai? Ta là hắc ám chi chủ. Thanh âm kia nổi nóng, há là đồ vật. Ồ, vậy ngươi không phải thứ gì rồi? Hắc ám chi chủ là vật gì? Có thể ăn không? Hắc ám chi chủ tựa hồ bị nghẹn một cái, tiểu nha đầu tuổi tác khinh khinh, nhanh mồm nhanh miệng. Nói nhảm, ra rồi còn có thể nhanh mồm nhanh miệng. Hắc ám chi chủ. Bên kia ma pháp tựa như người vặn vẹo một hồi lâu. Hắc ám chi chủ lướt qua cái đề tài này, ngươi có thể biết cái này là nơi nào? Không muốn biết. Nàng nhìn đỉnh đầu trái cây. Nàng chỉ là muốn ăn trái cây. Hắc ám ma pháp lại là đến mấy lần tính chất nhảy lên phun trào. Ngươi là ma pháp sư Hắc ám. Ừ, sao? Minh thủ tầm mắt trở về đoàn kia ma pháp lên, không cho à? Ta là Hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ cường điệu. Ta biết, ngươi mới vừa nói qua rồi. Chấm lại thai không điếc. Ta có thể cho ngươi hết thể ngươi mong muốn. Lợi hại như vậy. Hắc ám chi chủ cuối cùng cảm giác được một chút vui vẻ yên tâm, thanh âm hắn bên trong mang theo đầu độc, ngươi có thể muốn trở thành chúa tể. Chúa tể? Chúa tể trái cây sao? Minh thủ đúng đắn mặt, ta mặc dù là ma pháp sư Hắc ám, thật ra thì ta còn có một cái thân phận. Hắc ám chi chủ? Cái gì? Ta thật ra thì là quang minh chi chủ. Cút con bê. Hắc ám chi chủ đoán chừng là bị tức xỉu, đoàn kia ma pháp đều lồn sâu mấy tấc. Tiểu bối. Hắc ám chi chủ âm thanh dương cao, ma pháp cũng đi theo tăng, ta đưa ngươi triệu đến đây. Ngươi đem ta làm tới nơi này a? Minh thủ nghe được trọng điểm. Có thể không cắt đứt hắn nói chuyện sao? Hắn là Hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ ba. Ta không cứu ngươi, cũng không cho ngươi làm chân chó, càng không có hứng thú kế thừa y bát của ngươi. Chấm không hẹn, chấm chỉ là muốn ăn cái đó trái cây mà thôi. Minh thủ liên tiếp ba cái cự tuyệt. Đem Hắc ám chi chủ sắp nói ra khỏi miệng nói, lại cho chặn lại trở về. Ngươi hiện tại tiểu bối đều như vậy làm người tức giận sao? Hắc ám chi chủ ngươi nửa ngày, không có ngươi ra một cái như thế về sau. Ngươi không muốn trở thành người trên người. Ta chính là A. Hắn rốt cuộc vì sao lại lựa chọn một người như thế? Được rồi. Cũng không do hắn chọn. Bên ngoài chỉ nàng một cái ma pháp sư Hắc ám, không chọn nàng chọn ai. Hắc ám chi chủ, ngươi có thể biết ta lúc trước thân phận như thế nào, ngươi lại dám như thế cùng ta nói chuyện. Minh thủ, lịch sử cũng không cần nói, đều là quá khứ thức, ngươi bây giờ đi ra ngoài, phỏng chừng đều không người nhận biết ngươi. Hắc ám chi chủ. Đoàn kia hắc ma pháp vặn vẹo thay đổi hình. Dụ dỗ thất bại, Hắc ám chi chủ quyết định uy hiếp, hôm nay ngươi không đáp ứng ta điều kiện, đừng mơ tưởng đi ra nơi đây. Ta đây có thể bay ra ngoài sao? Hắc ám chi chủ cười lạnh, nơi đây cũng không phải là ngươi có thể đi ra, tiểu nha đầu, ngươi còn trẻ. Ừ, trẻ tuổi liền có vô hạn khả năng, ta tin tưởng ta nhất định có thể. Vì quá vặt. Hắc ám chi chủ còn không có theo câu nói kia phản ứng lại, chỉ thấy Minh thủ hướng về hắn đi tới, ngươi muốn làm gì, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 1392, Tinh Linh Thị Chủ, Nam. Minh thủ đến gần hắn, màu đen ma pháp bắt đầu phát động tấn công. Nhưng là công kích của hắn có hạn độ, Minh thủ lui ra một chút, nó liền hoàn toàn công kích không tới. Minh thủ bảo trì một khoảng cách, vẽ một ma pháp trận, đem đoàn kia màu đen ma pháp vây khốn. Nàng vung tay háo tiếp tục leo cây, giả thân giả quỷ, ngươi nếu có thể đi ra, cần phải cùng ta nói nhảm. Điểm nhỏ này xáo lộ có thể hù đến chấm. Hắc ám chi chủ. Viên trái cây kia treo ở cây trung ương, cách rất gần, hương vị ngọt ngào đập vào mặt. Nàng mấy cái nhảy đến viên trái cây kia trước mặt. Trái cây chỉ so với quả đấm lớn một chút, toàn thân bích lục, bên trong dường như còn có ánh sáng hoa lưu chuyển, rất là mê người. Minh thủ đưa tay đem trái cây hái xuống, tiện tay xoa xoa, hướng bên mép thả. Nhìn một cái cũng ăn rất ngon. Ngươi làm gì? Thiếu niên thanh âm thở hổn hển từ trong trái cây truyền tới. Minh thủ. Thật giống như xuất hiện nghe nhầm rồi. Minh thủ nháy xuống mắt, tiếp tục hướng trong miệng đưa. Ngươi im miệng. Ngươi hỗn đản. Ngươi không cho phép ăn. Minh thủ. Minh thủ nhìn trong tay trái cây. Trái cây thật giống như so với mới vừa rồi bích lục một chút, bên trong ánh sáng lưu chuyển đến nhanh hơn, giống như là bởi vì tức giận, bắt đầu nổ tung một bên. Minh thủ thất vọng, trái cây thành tinh rồi hả? Phía dưới có một cái một đoàn ma pháp có thể nói chuyện, mặt trên còn có cái trái cây có thể nói chuyện. Thành đoàn tới sao? Ngươi mới được tinh rồi. Thanh âm thiếu niên êm tai, mang theo chút ít nóng nảy, âm cuối lại giống như là than phiền. Không thành tinh ngươi sao có thể nói chuyện? Nói chuyện liền không thể ăn. Bất quá có trái cây thành tinh sao? Trái cây tinh. Quả tinh. Ta là tinh linh, dĩ nhiên có thể nói chuyện. Thiếu niên trong giọng nói có chút nhỏ kiêu ngạo. Tinh linh. Ma pháp đại lục có rất nhiều chủng tộc, nhân tộc là nhiều nhất, thú tộc thứ yếu, sau đó còn có thật nhiều tộc người lùn, cự nhân tộc loại này. Trong này tự nhiên có tinh linh tộc. Tin đồn tinh linh mặc kệ nam nữ, đều dáng dấp hết sức đẹp mắt, tâm linh tinh khiết, là rất tốt lừa gạt. Phi, là phi thường hiền lành một chủng tộc. Tinh linh trời sinh đối với thiên địa nguyên tố có cảm giác siêu cường lực, học tập ma pháp nhanh hơn nhân loại. Mà tinh linh trong dễ dàng nhất sinh ra chính là quang hệ tinh linh. Bọn họ là quang minh tông đồ, là quang minh thần sủng nhi. Tinh linh nhất tộc số lượng ít ỏi, lại rất ít cùng nhân loại qua lại, tinh linh tộc trên đại lục lại càng phát thần bí. Minh thủ xách một tiếng, đây còn không phải là thành tinh rồi. Người mới được tinh rồi. Thiếu niên dường như phải bị tức khóc. Minh thủ muốn sờ thú nhỏ, kết quả sờ soạn không. Nàng không ăn biết nói chuyện, nhưng là thú nhỏ ai đến cũng không có cự tuyệt ta. Rào. Thân cây lay động, Minh thủ trực tiếp bị đánh xuống đi. Nàng nắm nhánh cây giữ vững thân thể, túi đầu đi xuống mặt nhìn lại. Phía dưới đoàn kia hắc khí chính làm yêu. Minh thủ nắm trái cây, theo trên thân cây nhảy xuống, dẫm đạp chạm đất mặt nhanh chóng lui ra. Vị này hắc ám chi chủ muốn phát đại chiêu A. Nàng mới vừa rồi họa cái đó ma pháp trận, lúc này yếu kém đến cơ hồ sắp biến mất. Mặt đất rạn nứt, như mạng nhện vết rách, theo Minh thủ dưới bàn chân lan tràn đi qua. Hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Minh thủ hỏi trong tay trái cây tinh. Trái cây tinh rên một tiếng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi cùng hắn là một phe. Trái cây tinh lập tức lớn tiếng phản bác, ngươi cùng hắn mới là một phe. Không phải là một phe, ngươi tại sao không nói cho ta? Trái cây tinh tiếp tục hử, ngươi là người xấu, ngươi muốn ăn ta. Ai cho ngươi treo ở trên cây? Thật tốt tinh linh không làm, biến thành trái cây treo ở trên cây, đây không phải là biết nói cho nàng biết, có thể ăn, tới hái ta sao? Trái cây tinh đầu lưới dập đầu vấp, muốn. Ai cần ngươi lo? Vậy hắn là một cái gì? Hắc ám chi chủ cái gì quá chủ hù ni bị hù rồi. Nàng cũng liền hù dọa dọa người thời điểm, biết, sẽ dùng như vậy chủ hù ni bị hù lời kịch. Hàng thật giá thật. Ai tin a? Ngươi không nói cho ta, ta hiện tại liền ăn ngươi. Minh thủ uy hiếp trái cây tinh. Trái cây tinh. Mặt đất dạn nứt đến lợi hại hơn, cái kia viên khô héo cây bốn phía đất sét hướng bên dưới vùi lấp. Hắn là một cái ma pháp sư hắc ám. Trái cây tinh nói, rất xấu ma pháp sư hắc ám, hắn là bị người nhốt ở chỗ này. Cái này là địa phương nào? Trái cây tinh yên lặng mấy giây, nói, một chỗ địa cung. Minh thủ. Nàng có thể không có cảm giác đến chính mình thân ở trong cung điện dưới lòng đất. Quân gia đám người kia cũng đang tìm cái gì địa cung, không phải chính là tìm cái này chứ. Ẩm. Ha ha ha ha. Nam nhân tùy ý tiếng cười lớn theo sâu trong lòng đất chuyển tới. Minh thủ lòng bàn chân trực tiếp rạn nứt, nàng bị buộc đi xuống rơi. Hòa lẫn hòn đá đất sét, bốn phía tia sáng tối lại, Minh thủ rơi trên mặt đất. Vèo. Hỏa hệ ma pháp hướng không trung bay vút, Minh thủ thấy rõ chính mình vị trí. Chứ nàng. Quân nhân nhân đám người cũng ở nơi đây. Bất quá bọn hắn dường như không phải là rớt xuống, mà là ngay từ đầu liền ở chỗ này. Bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Phía sau. Minh thủ. Minh thủ quay đầu, phía sau là cao chừng một người đài, trên đài đứng yên một cái nam nhân, trên đất tán lạc bể nát xích sát. Nam nhân trên mắt cá chân còn có một đoạn xích sát. Có thể thấy trước những thứ này xích sát là xuyên ở trên người nam nhân. Nam nhân mặt mũi coi như anh Tuấn, nắm trong tay lên ma pháp quyền trượng. Toàn thân đen nhánh quyền trượng, chóp đỉnh trình trang khuyết hình, trung gian có một viên màu đỏ ma pháp bảo thạch. Chỗ hắn ở, đúng lúc là cây đại thụ kia bên dưới. Tiểu nha đầu. Nam nhân mặt lộ ác quang, vốn là nhìn tại ngươi giống như ta, là ma pháp sư hắc ám, muốn để cho ngươi trở thành rồng phượng trong loài người, đáng tiếc ngươi không biết quý trọng. Nghĩ đến phía trên chuyện, nam nhân liền giận đến cắn răng. Bất quá thoáng qua nam nhân lại cười lên. Vốn đang cho là ta không ra được, bất quá nhờ có đám người này, thả ta đi ra. Ha ha ha ha, ta cửu u rốt cuộc phải lần nữa thấy mặt trời. Minh thủ nghiêng đầu nhìn quân trưởng lão đám người, các ngươi thả cái này nỉ bì đi ra ngoài. Quân trưởng lão trải rộng nếp nhăn nét mặt giàn mua, xanh lúc thì trắng một trận. Nỉ bì bọn họ nghe không hiểu, nhưng theo giọng nói kia, hẳn không phải là lời khen gì. Bọn họ muốn cướp ma pháp của ta quyền trượng, lại không nghĩ rằng, ban đầu ma pháp này quyền trượng chính là dùng để phong ấn ta mấu chốt. Cửu u thay người bên kia giải thích. Hắn trong giọng nói khinh miệt cùng chán ghét không che giấu chút nào. Lấy đi ma pháp quyền trượng, ta cũng liền đi ra rồi, ha ha ha ha, một đám ngu xuẩn. Chúng. Ngu xuẩn. Người. Bọn họ nơi nào biết sẽ là kết quả như thế. Ban đầu phong ấn người của hắn, cũng không biết nghĩ như thế nào. Dùng ma pháp quyền trượng tới phong ấn hắn. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn. Minh thủ phụ họa, cái đó, ta chính là đi ngang qua, các người đánh. Minh thủ hướng bên cạnh chuồn. Ngươi cũng như cùng đám người này cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Nam nhân đột nhiên nổi giận, giơ lên trong tay ma pháp quyền trượng, hắc ám ma pháp ngưng tụ ra vô số phiến lá, như ám khí lạ tả quét xuống phía dưới. Minh thủ lập tức không người, hướng bên cạnh vọt ra. Loại này không có ý nghĩa giá, có thể không đánh thì không đánh đi, tiết kiệm chút thể lực. Nam nhân không ngừng bắn ra pháp thuật, đủ loại đủ kiểu ma pháp, cùng hắc ám ma pháp dây dừa và chạm. Chương 1393, Tinh Linh Thị Chủ, 6. Minh Thủ không muốn tham chiến, thay vào đó vị hắc ám chi chủ cũng không muốn bỏ qua cho nàng. Cao cấp ma pháp không ngừng hướng nàng bên này vẫy. Hắc ám chi chủ thế tất yếu báo ở phía trên thủ. Minh Thủ có chút phiền, giơ tay lên phản kích, nàng cũng không cần ngâm sướng, ma pháp thuấn phát ra. Tại Minh Thủ sử dụng ma pháp thời điểm, hắc ám chi chủ con ngươi chính là sáng lên. Giống như là đói khát thật lâu người, đột nhiên nhìn thấy thức ăn nước uống. Minh Thủ, chấm không thể ăn. Minh Thủ chia sẻ cửu u một nửa công kích, quân trưởng lão bọn họ bên kia liền nhẹ nhõm không ít. Quá phận rồi a. Minh Thủ không phục, dựa vào cái gì ta một người phải gánh vác ngươi một nửa công kích. Cũng không phải là ta muốn cướp ngươi phá cây gậy. Mọi người, cửu u, phá cây gậy. Hắn quyền trưởng há là phá cây gậy. Hắn nhất định phải đem cái này nha đầu chết tiệt bóc chết. Cửu u mặt âm trầm dơ lên quyền trưởng lên bảo thạch lóe lên, càng nhiều hơn hắc ám ma pháp, liên tiếp xuất hiện. Minh Thủ thay đổi phương hướng, hướng quân trưởng lão bọn họ trong đội ngũ chạy. Quân thường ngươi làm gì? Quân nhân kiểu A một tiếng, cũng hướng về phía nàng quăng ra công kích ma pháp. Cái kia ma pháp Minh Thủ một đòn liền phá. Minh Thủ thuận lợi đem cửu u công kích toàn bộ tập trung ở quân trưởng lão bên này, nàng nhanh chóng sau này chuẩn. Đám người ngăn trở thân hình của nàng, cửu u trong lúc nhất thời không tìm được tung tích của nàng, chỉ có thể đem ma pháp vương quân trưởng lão trên người bọn họ đập. Trưởng lão! Quân nhân kinh hô một tiếng. Quân trưởng lão xoay người lại đi tiếp viện quân nhân, một giây kế tiếp chính mình liền bị thừa lúc vắng mà vào. Quân trưởng lão thân thể bay ra ngoài, chật vật đập xuống đất. Phúc! Quân trưởng lão ngực huyết khí dâng trào, há mồm phun ra một búng máu. Quân trưởng lão! Không có việc gì, nhanh, mau rút lui. Cửu u trên tay ma pháp quyền trưởng quá lợi hại, bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Quân trưởng lão bị người đỡ, quân nhân cũng được người cứu xuống, một đám người bắt đầu đi ra ngoài rút lui. Cửu u cười lạnh. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Hôm nay mạng của các ngươi đều phải ở lại chỗ này. Cửu U đột nhiên bắt đầu than nhẹ không lưu loát khó đọc ma pháp thần chú. Mới vừa rồi Cửu U công kích đều là thuần phát, căn vốn không có niệm chú, hiện tại hắn bắt đầu niệm chú, trong lòng mọi người căng thẳng, chạy nhanh hơn. Ầm. Cửu U tiếng rên nhẹ đột nhiên ngừng lại. Thân thể của hắn lung lay xuống. Phu phu một tiếng ngã vào trên đài. Đang hướng bên ngoài rút lui mọi người, đồng thời cứng đờ, quỷ dị nhìn về phía trên đài. Minh Thủ vứt bỏ đá trong tay, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cửu U, hắc ám chi chủ, ngươi thân thể tố chất này không được đâu. Đập một cái cục rồi. Ma pháp sư thân thể tố chất quá kém. Phải cố gắng rèn luyện A, ma pháp của ngươi khá hơn nữa, thân thể đánh bất quá người ta. Minh Thủ buông tay, cười đặc biệt cần ăn đòn. Đây chính là không đánh lại kết quả. 9. Hắc ám chi chủ. U. Ngươi nhà rõ ràng chính là đánh lén. Nơi nào đánh rồi? Nàng lúc nào đến phía sau hắn? Tại sao hắn một chút cảm giác cũng không có? Đừng nhìn ta như vậy nha, ngươi lợi hại ta cũng lợi hại a, không cần ghen tị. Cửu U. Cửu U nắm chặt ma pháp quyền trượng, bờ môi động động. Còn không có đọc xong thần chú, ma pháp quyền trượng bị người rút đi. Cửu U muốn tóm lấy ma pháp của mình quyền trượng, nhưng mà chỉ bắt không. Hắn trợn tròn mắt, cố gắng dùng tàn nhẫn ánh mắt, để cho Minh Thủ đem ma pháp quyền trượng trả lại hắn. Đừng chừng, thật là xấu xí. Minh Thủ qua lại nhìn một chút ma pháp quyền trượng. Đồ chơi này nguyên chủ cũng có thể biến đổi đại biến tiểu, mang theo người phi thường thuận lợi. Bất quá theo chất liệu cùng công hiệu, khác nhau cũng rất lớn. Có ma pháp quyền trượng gia trì, có thể để cho ma pháp cường đại hơn. Trừ phi là cái loại này nghèo đinh đương vang lên ma pháp sư, nếu không trên đại lục ma pháp sư cơ hồ nhân viên một cây. Cái này hẳn là rất đáng giá tiền. Có thể đổi không ít quả vặt. Cái này hắc ám chi chủ chẳng những muốn đem mình lắc lư thành hắn tiểu đệ, lắc lư không được, còn nghĩ giết người diệt khẩu. Hù chết chấm. Cái này coi như là chấm tinh thần phí bồi thường tốt rồi. Minh Thủ cầm lên ma pháp quyền trượng trong nháy mắt, quân trưởng lão người bên kia, rối rít khẩn trương. Minh Thủ đem Cửu U đánh một trận, sau đó lôi kéo cái kia ma pháp quyền trượng nhảy xuống đài. Cửu U, lão tử quyền trượng. Quân trưởng lão đám người nhìn lấy Minh Thủ hướng cửa ra đi, bọn họ ánh mắt theo sát cái kia cây quyền trượng. Nhưng là thấy rằng chuyện lúc trước, không ai dám lên tiếng. A, đúng rồi. Minh Thủ xoay người. Nhìn về phía bọn họ. Mọi người sau lưng mồ hôi lạnh bá một cái ra bên ngoài bước lên. Nàng muốn như thế nào? Nàng nếu là động thủ, bọn họ có thể đánh thắng nàng sao? Ma pháp quyền trượng. Bên kia thiếu nữ, chẳng qua là cười hỏi, các ngươi còn có ăn sao? Mọi người. Các ngươi đi chết đi. Cửu U âm thanh đột nhiên nổi lên. Dưới chân chỉ ánh sáng sáng lên, bọn họ lúc này vị trí địa phương là một cái to lớn ma pháp trận. Ma pháp quang phóng lên cao, trong ánh sáng ẩn sắc cơ, toàn bộ ma pháp trận chính là một cái sát trận lớn. Cửu U chẳng biết lúc nào theo trên đài lăn đến trên đất, thân hình chật vật nằm trên đất, nhưng hắn nụ cười dữ tợn, ngựa khí độc ác, đi chết đi. Cái sát trận này vốn là chuẩn bị cho hắn. Chỉ cần hắn rời đi đài nửa bước, ma pháp trận liền sẽ khởi động. Ma pháp sát trận khởi động, đủ loại ma pháp bắt đầu ở trong trận sinh thành. Băng nhũ, hỏa diễm, phong nhận. Sinh thành ma pháp, chủ động công kích trong trận pháp. Minh thủ tránh liên tiếp phong nhận, trong tay ma pháp quyền trượng chấn động, dường như nghĩ từ trong tay nàng bay hồi thứ 9 lũ trong tay. A, tiếng kêu thảm thiết theo mặt bên truyền tới. Một người bị ngọn lửa công kích, lúc này toàn thân bốc cháy, lại đụng vào băng nhận, băng hỏa lưỡng trọng thiên hiện trường biểu diễn. Minh thủ cảm giác phía sau có đồ đụng tới, nàng theo bản năng mau tránh ra. Quân nhân nhân thân thể nhào tới một người khác trên người. Minh thủ liếc nhìn nàng một cái, chuyển tới bên kia. Quân nhân nhân hung tợn trừng Minh thủ liếc mắt, bất quá ma pháp trận trong sinh ra công kích ma pháp càng ngày càng nhiều, quân nhân nhân cũng không có cơ hội tiếp tục làm yêu. Người bên cạnh không ngừng chết đi, mọi người trong lòng phát rét. Hôm nay bọn họ chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này. Quân nhân nhân bị người của quân gia che chở, tạm thời không có xuất hiện nguy hiểm gì. Tiểu thư, bên này, quân trưởng lão và trung trưởng lão mấy người, cưỡng ép xé ra một cái hở, có thể để người ta đi ra ngoài. Quân nhân nhân lập tức xoay người hướng bên kia chạy. Còn không có chạy hai bước, thân thể đột nhiên mất đi thăng bằng, đi xuống ngã xuống. Bên cạnh bay tới băng nhận, để cho quân nhân nhân trợn to mắt. Nàng thúc giục ma pháp, dây leo cuốn lấy người gần nhất người, nàng dùng sức kéo một cái, người kia ngăn ở trước mặt nàng. Máu tươi văng đến trên mặt nàng, người kia không thể tin nhìn nàng chằm chằm. Quân nhân nhân có trong nháy mắt chố mắt. Bất quá chính mình sống, mới là trọng yếu nhất. Quân nhân nhân bỏ dậy, chuẩn bị hướng quân trưởng lão bên kia chạy. Nhưng mà nàng ngẩng đầu một cái liền thấy đứng ở đối diện Minh thủ. Mới vừa rồi ngươi muốn đối với ta làm cái gì nha? Quân thường tránh ra. Quân nhân nhân ánh mắt xéo qua quét về phía đối diện, quân trưởng lão đang không ngừng thúc giục nàng, cái kia cái khe hở càng ngày càng nhỏ, sắp đóng. Minh thủ mỉm cười. Nàng lắc mình tiến lên, bắt lấy cánh tay của quân nhân nhân. Đẹp trai một cái ném qua vai. Quân nhân nhân cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhanh chóng thở dốc. Mới vừa rồi nàng một đoàn thủy tiễn sát vai mà qua, thiếu chút nữa thì chết. Tiểu thư, nhanh lên một chút. Quân trưởng lão bên kia có chút không chịu được, thúc giục quân nhân nhân. Quân nhân nhân nghĩ bỏ dậy, nhưng là thân thể bị ngã hơi choáng. Quân thường. Chương 1394, Tinh Linh Thị Chủ, 7. Ầm ầm. Trong sơn cốc truyền ra kịch liệt âm thanh, sợ bay vô số bầy chim. Chờ hết thể bụi bẩm lắng xuống, sơn cốc lại khôi phục can tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Xa xa xa, dù xuống dây leo bị người đẩy ra, Minh thủ từ bên trong đi ra. Mới vừa rồi vậy thật là địa cung. Liên tại cái sơn cốc này dưới đất. Bọn họ tiến vào địa cung, chắc là những thứ kia sương mù nổi lên mê hoặc tác dụng, là ma pháp trận đưa bọn họ truyền tống đi xuống. Về phần những bạch cốt kia, chắc là một loại nào đó ma pháp. Người thật là xấu. Thiếu niên yếu ớt âm thanh âm vang lên. Minh thủ mới nhớ tới, trong tay mình còn nắm một cái trái cây tinh. Nàng túi đầu nhìn một cái, trái cây lên lại dính máu. Tay nàng chỉ không biết ở địa phương nào bị phá vỡ, thấm không ít máu. Ta nơi nào xấu. Minh thủ tìm một chỗ ngồi xuống, đem trái cây thả vào bên cạnh, xử lý trên ngón tay vết thương. Ngươi chính là xấu. Thanh âm thiếu niên thở phì phò. Bích lục trái cây, bởi vì dính máu, nhìn qua giống như là đỏ lên vì tức. Quân trưởng lão và trung trưởng lão hợp lực mở ra ma pháp trận, để cho bọn tiểu bối đi ra ngoài trước. Quân nhân nhân trước muốn chơi chết nàng, nàng chẳng qua chỉ là đáp lễ đánh nàng một trận. Phía sau phát sinh là Cửu U đột nhiên phát động công kích, quân trưởng lão bọn họ muốn dùng nàng chặn lại Cửu U chạy trốn, đồng loạt đối với nàng động thủ. Nàng là bị buộc đánh lại, làm cho ma pháp trận sụp đổ, toàn bộ địa cung cũng liền sụp. Nàng là tự vệ. Chuyện của tôi nét. Nàng làm sao lại phá hư? Minh thủ cũng lười phản bác. Xấu liền xấu đi. Một hồi đem nó cho thú nhỏ ăn hết. Minh thủ lau sạch vết máu, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, nghiêng đầu hỏi cái đó trái cây, mới vừa rồi ngươi làm sao nói chuyện với ta. Thiếu niên nói, liền nói như vậy. Thanh âm kia là từ trong đầu vang lên. Minh thủ có loại tất chó đổ phá hoại. Nàng nhìn trái cây lên máu, lâm vào thật lâu yên lặng. Tinh linh khế ước cũng không phiền toái, chỉ yêu cầu đối phương chủ động tiếp nhận huyết dịch là được rồi. Máu của nàng dính ở trên trái cây. Cũng không biết bên trong tinh linh là ngu xuẩn rồi, vẫn là không biết, trực tiếp cho đón nhận. Cho nên, ma pháp sư nếu như có thể cùng tinh linh khế ước, đây tuyệt đối là một chuyện vui. Nhưng là đối với Minh Thù mà nói, đây chính là một cái phiền phức. Lại không thể ăn. Đáng sợ nhất là, nhân loại cùng tinh linh một khi đạt thành khế ước, liền không thể giải trừ, nếu không tinh linh liền sẽ chết. Thiếu niên dường như còn không có phát hiện, mình đã bị khế ước. Người tại sao không nói? Minh Thù đem trái cây vớt lên, ngươi nói ngươi là tinh linh. Hừ, dĩ nhiên. Cái kia ngươi ở nơi này mặt làm gì? Giả trang mình là một trái cây. Thiếu niên chiếp ử một tiếng, cũng không phải là ta muốn. Hay là có người bức ngươi? Thiếu niên yên lặng, trái cây sau liền lại không nửa điểm phản ứng. Alo? Minh Thù đâm nó. Không có phản ứng. Minh Thù giơ tay lên liền đem nó ném ra ngoài, trái cây chìm không có ở trong bụi cỏ. Minh Thù đứng dậy liền chạy. Đồ chơi này vẫn là vứt bỏ đi. Thú nhỏ khẩu phần lương thực không còn. Minh Thù chạy ra một khoảng cách, vừa quay đầu lại phát hiện viên trái cây kia lẳng lặng phù trong không khí, liền cách nàng xa 1 mét. Minh Thù, ba. Thiếu niên thanh âm thở hổn hển vang lên, ngươi chạy cái gì? Minh Thù không nói gì, ngươi đi theo ta cái gì? Ta không biết thiếu niên ủy khuất, ngươi vừa chạy, ta liền theo ngươi. Tinh linh là một loại rất yếu ớt giống loài. Yêu cầu chủ nhân thời thời khắc khắc cho ăn nuôi. Minh Thù trong đầu tự động hiện lên một đoạn như vậy nói. Nuôi đại gia ngươi a, một cái trái cây có cái gì tốt nuôi? Thiếu niên lại hỏi, ngươi mới vừa rồi tại sao phải ném ta? Minh Thù tức giận, ngươi không phải nói ta xấu sao? Ta ném ngươi muốn lý do gì? Thiếu niên. Minh Thù đi về phía trước, trái cây quả nhiên tự động đuổi theo. Muốn chửi má nó rồi. Ngươi gọi là gì? Thiếu niên nghe a một tiếng. Minh Thù không có nghe rõ, lớn tiếng chút. Trái cây run một cái, sau đó bùng nổ, liên thuế. Ta gọi liên thuế, ngươi hung cái gì? Minh Thù. Nàng nơi nào hung? Minh Thù giận đến đau dạ dày, mò quả vật tan ép an ủi. Nàng đi qua một rừng cây, phía trên quấn vòng quanh vô số dây leo, sắc trời cơ hồ xuyên thấu qua không tiến vào. Xa xa xa. Đỉnh đầu một trận âm thanh. Đủ mọi màu sắc chè xôi nước theo thiên hạ rớt xuống. Minh Thù đưa tay, chè xôi nước vừa vặn rơi vào trong tay nàng. Thú nhỏ ôm lấy Minh Thù ngón tay, đá quý màu đen con ngươi, tích lưu lưu chuyển 2 vòng. Nó ánh mắt soạt một cái rơi vào cái kia viên bích lục trái cây lên. Xúc cức, đây là cái gì? Ngươi lại cóng lấy sau lưng ta tìm cái gì? Hai chân thú xấu xí không cần sao. Tinh linh, nghe nói ăn thật ngon. Thú nhỏ thả lỏng khai Minh Thù ngón tay, thân thể nhảy một cái, hướng về viên trái cây kia nhào qua. Thú nhỏ đem nhào tới trên người trái cây đùng một cái rơi xuống đất. Thiếu niên kinh hoàng kêu to, vung ta ra, không nên đụng ta. Minh Thù phảng phất có thể cảm giác được tinh linh chán ghét cùng kinh hoàng. Nàng trong mắt nhìn một hồi, đột nhiên không người đem thú nhỏ xách mở, cái kia trái cây bá một cái bay vào trong ngực Minh Thù, toàn bộ trái cây đều run rẩy. Cũng không biết là tức giận, vẫn là sợ. Tinh linh đối với chủ nhân sẽ có tính ỷ lại. Minh Thù cau mày, mong muốn trái cây ném ra. Đau. Thiếu niên thở phì phò âm thanh theo trong đầu vang lên. Minh Thù cúi đầu nhìn trái cây bị móng vuốt của thú nhỏ làm phá rồi, giống như một cái nho nhỏ vết thương. Minh Thù biểu tình có chút cổ quái. Chuyện này, không thể nào. Thú nhỏ trên mặt đất nhảy nhót, xúc cất ngươi lại dám giúp nó, ngươi giúp cái kia người xấu xí liền coi như xong, ngươi còn giúp nó, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tuyệt giao 5 phút. Minh Thù trở về nó. Thú nhỏ trừng nàng. Minh Thù, 10 phút, không thể nhiều hơn nữa. Thú nhỏ. A a a a. Xúc cất đấy. Ngươi hỗn đản. Ta muốn bỏ nhà ra đi. Thú nhỏ hốn người chui vào bụi cỏ. Nói bỏ nhà ra đi liền bỏ nhà ra đi. Tuyệt đối không kinh sợ. Nó là một cái coi trọng chữ tín thú, không giống xúc cất đấy. Hừ. Minh Thù cũng không để ý nó. Nó đi ăn một mình, còn dám cho nàng vẫy nổi, ai muốn đi dỗ nó. Minh Thù nắm trái cây, tâm tình có chút phức tạp. Cái này thật đúng là bưng trong bàn tay rồi. Thiểu yêu tình A. Đó là ngươi nuôi sao? Tại sao phải công kích ta? Nó đem ta lộng thương rồi. Thiếu niên vẫn còn đang, tại tố cáo. Ta đây cho ngươi thổi một chút. Minh Thù nói. Ai? Ai muốn ngươi thổi? Thiếu niên thở hổn hển, bích lục màu sắc hơi hơi lộ ra bột, ngươi không biết xấu hổ. Minh Thù, ba. Cho ngươi thổi một chút, làm sao lại không biết xấu hổ? Thiếu niên ở trong tay Minh Thù lộn một vòng, che kín cái kia vết thương. Hắn nói, ngươi dùng ma pháp cho ta điều trị. Ta không biết. Ngươi không phải là ma pháp sư sao? Thiếu niên rên một tiếng, ngươi là không phải là không muốn cho ta điều trị. Ngươi làm sao hư như vậy? Minh Thù khỏe miệng giật một cái, ta là ma pháp sư hắc ám, không có điều trị loại ma pháp. Là như vậy phải không? Ta. Vậy thiếu niên làm khó,

Là Phương Khê thần sứ giả, trời ạ, ta lại gặp được chân nhân. Phương Khê thần sứ giả lại tới chúng ta nơi này, thật kích động, không được, ta có chút không thở nổi. Phương Khê thần sứ giả. Trong đám người cũng có người không nhận biết, tò mò hỏi, là ai vậy? Phương Khê thần sứ giả là thần điện thiên phú tốt nhất, trẻ tuổi nhất một vị thần sứ giả, hắn có hy vọng nhất trở thành nhiệm kỳ kế thần chủ. Thần chủ, thần điện chủ nhân. Nghe thần chủ là có thể trực tiếp cùng quang minh thần đối thoại tồn tại. Là ma pháp đại lục người cao quý nhất. Nếu như là chế độ quân chủ, người thần chủ kia chính là hoàng đế. Thần sứ giả liền tương đương với là hoàng tử, có cơ hội tuyển chọn nhiệm kỳ kế hoàng đế. Phương Khê bên kia, mấy cái thần điện tông đồ, đè một người đến xe ngựa trước mặt. Minh Thủ cảm thấy người kia khá quen. Minh Thủ suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ, người nọ là trước tại cái trấn nhỏ kia lên, trộm tới cho tiểu yêu tinh trị liệu ma pháp sư. Phương Khê, ngươi liền không thể bỏ qua ta. Người kia âm thanh tức giận, giống như là cực hận đối phương. Phương Khê hạ màn xe xuống, lên xe. Nam nhân bị đẩy lên ngựa xe, xe ngựa khởi động, hướng ngoài thành rời đi. Thần điện tông đồ che chở xe ngựa, quần chúng vây xem mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là rối rít tiện diễm nhìn lấy xe ngựa rời đi. Minh Thủ không nhanh không chậm đi theo xe ngựa. Đối phương nhưng là thần điện thần sứ giả. Nàng muốn như thế nào mới có thể giải quyết hắn? Chẳng lẽ muốn thành lập một cái Hắc ám thần điện? Ẩm. Đột nhiên tới ma pháp nổ tung, sợ đến Minh Thủ vội vàng lui về phía sau. Tẩy đãng tới ma pháp, vừa vặn đến nàng bên chân. Trước mặt đội ngũ bị người tập kích. Ma pháp sư Hắc ám không ngừng xuất hiện, đánh người của thần điện ứng phó không kịp, đủ loại ma pháp quang xuôi ngược thành một mảnh rực rỡ màu sắc. Nhưng là chiếc xe ngựa kia an ổn dừng ở chính giữa, không có bị một chút ảnh hưởng. Minh Thủ đem liên tuế thu cất, vung tay háo đi qua. Song phương đánh chính kích liệt, đột nhiên lại xuất hiện một cái ma pháp sư Hắc ám, thần điện tông đồ ngộp bức. Đám kia ma pháp sư Hắc ám cũng rất ngộp bức. Ai mời ngoại viện? Người sao? Không đúng a. Ta không nhận biết, ai nhận biết? Không nhận biết. Ta cũng không nhận biết. Ma pháp sư Hắc ám rồi rít tỏ vẻ, không nhận biết vị này gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ đồng liêu. Mục tiêu của Minh Thủ là xe ngựa. Nàng cũng không công kích người trong xe ngựa, trực tiếp dùng ma pháp đem ngựa xe cho lật. Xe ngựa lật qua một bên, người ở bên trong phá cửa sổ mà ra. Phương Khê toàn thân áo trắng, trong tay xách tên ma pháp sư kia. Ma pháp sư biểu tình khó coi, giãy giụa hai cái, không có tránh ra. Lại quay đầu liền thấy Minh Thủ, hắn biểu tình kinh ngạc. Cái đó người kỳ quái. Người là người phương nào? Tại trong một đám người, Phương Khê ánh mắt ép thẳng tới Minh Thủ. Mới vừa rồi Hắc ám ma pháp, để cho Phương Khê có chút kiêng kỵ, như vậy Hắc ám ma pháp, không phải ai đều có thể đánh tới. Các ngươi không phải là khắp nơi truy nã ta, còn không nhận biết ta là ai. Minh Thủ nói, ngươi cái này thần sứ giả làm không chiếm được vị A. Phương Khê. Phương Khê quan sát tỉ mỉ Minh Thủ hai mắt, cảm thấy có chút quen mặt, trong đầu thoáng qua một cái tên. Quân Thường. Ừ, chính là ta. Quân Thường vốn nên là thần điện một thành viên. Nhưng là nàng đột nhiên mất tích, sau đó xuất hiện, lại biến thành ma pháp sư Hắc ám. Trong khoảng thời gian gần đây, tin tức của nàng càng là không ngừng. Phương Khê ngồi ở vị trí cao, cũng có nghe thấy. Phương Khê âm thanh lạnh lùng, ngươi sai xử như vậy nhiều ma pháp sư Hắc ám công kích thần sứ giả, lá gan ngược lại là lớn. Minh Thủ, bốn. Chờ một chút. Chấm cùng bọn họ không phải là một phe. Minh Thủ nụ cười nhàn nhạt, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, đi, cũng đệ nhất. Ma pháp sư Hắc ám, bốn. Chúng ta cũng không phải là một phe. Ngươi đại biểu chúng ta phát cái gì nói. Phương Khê không biết nghĩ đến cái gì, có mấy giây dừng lại. Ta nghe nói trong tay ngươi có một cây ma pháp quyền trượng. Phương Khê nói chắc là, theo kiểu u nơi đó đem ra, làm tinh thần phí bồi thường quyền trượng, nàng còn không tìm được cơ hội cho hoán đổi đây. Ngươi cũng muốn. Trong con ngươi Phương Khê thoáng qua một luồng rễ sắc. Phương Khê không nói có muốn hay không, trực tiếp phất tay, không chừa một ngống. Thần điện tông đồ được mệnh lệnh, lần nữa phát động công kích. Ma pháp sư Hắc ám môn không dám xem thường. Minh Thủ bên này bị người vây công. Bị Phương Khê bắt được tên ma pháp sư kia nhìn đến sợ hết hồn hết vía, dường như nghĩ biện pháp, lại không có biện pháp tránh ra khỏi Phương Khê khống chế. Phương Khê nửa hí con ngươi, nữ nhân kia ma pháp có chút kỳ quái. Rõ ràng là ma pháp sư Hắc ám, lại mơ hồ mang theo điểm sinh cơ. Trên người nàng còn có vật gì? Ánh mắt của Phương Khê giống như là muốn đem Minh Thủ đốt xuyên. T. Phương Khê đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bị hắn nắm, rút tay ra bên trong vật nhọn, đẩy ra hắn, lan lộn vào trong chiến trường. Phương Khê sắc mặt âm trầm che lấy cánh tay, máu tươi trong nháy mắt đem xiêm y màu trắng nhuộm đỏ, giống như mở ở trên bạch tuyết hồng mai, sáng quắc chói mắt. Chương 1397, Tinh Linh Thị Chủ, 10. Phương Khê vừa định động, sợi xích màu đen phá vỡ không khí, quấn lấy cổ tay hắn. Xiềng xích hung hăng hướng bên cạnh kéo một cái. Phương Khê thân thể tạm thời mất đi thăng bằng, sau này chợt đi một khoảng cách. Hắn giơ tay chặt đứt xiềng xích, tay áo tung bay gian, cái đó tập kích hắn ma pháp sư hắc ám, bị lực lượng vô hình đánh bay. Phương Khê không làm thêm dây dưa, chiết thân đuổi theo chạy mất nam tử kia. Nam tử hướng minh thủ bên kia chạy, Phương Khê đuổi theo, đúng dịp thấy nam tử giấu đến sau lưng minh thủ. Mặc áo bào đen thiếu nữ, thản nhiên cười. Mang theo ác liệt công kích ma pháp, ùn ùn kéo đến đánh tới. Phương Khê đáy lòng lại là cả kinh. Thuấn phát. Lại không chỉ một ma pháp. Ban đầu thần điện vừa ý nàng, quả nhiên không thể không nguyên nhân. Thiên phú của nàng. Nếu như nàng không phải là ma pháp sư hắc ám, sợ rằng sẽ trở thành thần điện một đời mới người nổi bật. Phương Khê cùng minh thủ chính diện đối thủ. Hắn phát hiện người đối diện sức mạnh phép thuật cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng là công kích của nàng lại vượt qua nàng cái đó cấp bậc nên có sức mạnh. Phương Khê cảm thấy tại tiếp tục như thế, chính mình có thể thất bại. Cho nên hắn tại một kích sau, nhanh chóng lui ra, bàn tay kết ấn, trong không khí xuất hiện một cái lôi điện, như tiểu xà rong ruổi, sau đó nhanh chóng lớn mạnh, đến trước mặt minh thủ thời điểm, đã có to bằng cánh tay. Lôi điện từ không trung đánh xuống, phân nhánh thành vô số điều nhỏ bé lôi điện, đem minh thủ cái lồng ở bên trong. Dưới chân minh thủ chuyển nửa vòng, Phương Khê mới vừa rồi sử dụng không phải là phép thuật hệ xét, hắn là song hệ ma pháp sư. Lôi quang kiếm. Phương Khê trách mắng một tiếng, những thứ kia nhỏ bé lôi điện, bá một cái biến thành lưỡi kiếm, vòng quanh minh thủ cực nhanh phi hành, sắc bén một đầu nhắm ngay nàng. Cẩn thận. Nương theo lấy liên tuế lo lắng tiếng gào, lôi quang kiếm cũng động rồi. Vô số lôi quang kiếm hướng về nàng nghiền ép lên đi, bị như thế đâm xuống, trên người phỏng trừng không có một chỗ tốt đẹp. Minh thủ lòng bàn tay hướng lên, một đoàn hắc ám ma pháp bị nàng ném đi ra, thân thể nàng đi lên nhảy một cái, dẫm đạp đoàn kia hắc ám ma pháp, tại lôi quang kiếm mức cao nhất trước, nhảy ra ngoài. Nàng nhanh đến cơ hồ để cho người không thấy rõ động tác của nàng. Mọi người chỉ thấy có vật gì lóe lên, lôi quang kiếm vòng vây, đã không có tung tích của nàng. Minh thủ nhảy đến giữa không trung thời điểm, một đoàn ma pháp đi xuống đập tới. Hắc ám ma pháp cùng lôi quang kiếm va chạm. Đùng đùng tiếng phá hủy, vang dội toàn bộ thiên địa. Minh thủ bị tức lưu hất bay, rơi ra xa mười mấy mét. Bên kia Phương Khê giật mình đã hiện ra ở trên mặt. Làm sao có thể? Tốc độ của nàng làm sao lại nhanh như vậy? Cái này nhìn như thời gian rất dài, trên thực tế cũng bất quá mấy giây. Phương Khê đều không dám hứa chắc mình có thể có nhanh như vậy tốc độ. Ngay tại yên tâm không thể tin thời điểm, tiếng xé gió theo mặt bên vang lên. Hắn bản năng xoay người, dùng ma pháp ngưng tụ tấm thuẫn ngăn ở trước mặt. Minh thủ cây gậy đánh ở trên khiên, sau này dùng một chút. Phản ứng còn rất nhanh. Phương Khê dùng sức dao động khai minh thủ, đáy mắt lộ ra mấy phần cổ quái tìm tòi nghiên cứu. Ngươi cũng nên cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Quá khen, ta sẽ để cho ngươi càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Cây gậy lần nữa vung qua tới. Phương Khê một bên ngăn cản một bên phản kích. Khoảng cách gần như vậy sử dụng ma pháp giao chiến. Phương Khê dường như cũng có chút không thuần thục, bất quá so với người bình thường, tố chất thân thể của Phương Khê liền tốt hơn nhiều. Minh thủ chuyên chọn hắn mềm mại chô đánh. Cây gậy huy động gian, dần dần thành tan ảnh. Đã sắp phải nhường người không thấy rõ. Mọi người nơi nào thấy qua loại này đấu pháp. Bọn họ nhưng là ma pháp sư, giơ tay lên phất tay háo gian, liền có thể khuấy động phong vân. Cây gậy dày đặc không trung bổ tới, gánh Phương Khê cánh tay, sau này chuyển một cái, Phương Khê tay chế ngự. Minh thủ thuận thế bắt hắn lại tay, lanh lẹ cho hắn một cái ném qua vai. Ánh chớp lóe lên, tốc biến, vòng quanh cây gậy leo lên. Minh thủ cười một cái, nhấc chân đem Phương Khê đạp đi, cây gậy một đầu chặn lại bộ ngực hắn, màu đen ma pháp vòng quanh cây gậy chóp đỉnh. Ánh chớp cưỡng ép vọt mấy cái, không có xông lên, ngược lại bị hãm hại sắc ma pháp ép xuống. A a a. Lôi điện đều bị Phương Khê chịu đựng, thân thể của hắn không bị khống chế đầu khởi tới, từng sợi tóc dựng đứng, phát ra mùi khét. Minh thủ đem cây gậy thu hồi lại, chống đỡ trên mặt đất để chống đỡ. Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, lộ ra đẹp mắt đường cong, thần sứ giả các hạ, ta còn sẽ tới tìm ngươi, mong đợi chúng ta lần gặp mặt sau. Lưu lại dòng điện từ trên người Phương Khê chạy qua, thân thể của hắn bất ngờ có giúp hai cái. Trong ánh mắt, mặt của cô gái mơ hồ. Thanh âm của nàng giống như là theo địa phương xa xôi chuyển tới. Minh thủ xoay người rời đi, thần điện tông đồ không biết là bị dọa sợ, vẫn là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Liền như vậy đưa mắt nhìn nàng rời đi. Rời đi đám người kia phạm vi, Minh thủ lập tức tìm một chỗ ngồi xuống. Thật là đói a. Mới vừa rồi toàn dựa vào nàng mạnh mẽ chống đỡ, nàng thể lực đã sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Minh thủ móc ra quả vật bổ sung thể lực. Người không sao chớ? Thiếu niên có chút không ưỡn mèo hỏi nàng. Có chuyện a? Ngươi bị thương rồi sao? Thanh âm thiếu niên nhất thời khẩn trương. Ta đói rồi, ngươi cho ta ăn một miếng, ta khả năng thì không có sao. Liên Tuế bị Minh Thủ cho giận đến không có tiếng rồi. Minh Thủ đưa tay méo một cái hắn. Liên Tuế thở hổn hển giống, ngươi đừng mò ta, ngươi. Ngươi còn mò. Ngươi dừng tay. Ngươi không phải là một trái cây, có cái gì tốt mắc cỡ. Minh Thủ đưa hắn nắm ở trong tay, lại nói, ngươi nơi nào ta không có sờ qua. Ngươi Liên Tuế tức giận, ngươi không biết xấu hổ. Hỗn đản. Nhân loại các ngươi quả nhiên không có một cái tốt. Liên Tuế giận đến mắng một hồi lâu, bất quá dùng từ đều tương đối kín đáo, nghe chỉ sẽ để cho người cảm thấy hắn đáng yêu. Minh Thủ chính trêu đùa Liên Tuế, xa xa có người chạy tới. Hào hào hào. Người tới sắc mặt không tốt lắm, chạy đến trước mặt Minh Thủ, thoáng cái liền nhào xuống. Thế trên đất, nam tử cũng lười lên, tê liệt trên mặt đất. Ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Hắn thiếu chút nữa không đổi kịp. Minh Thủ liếc nhìn hắn một cái, không chạy nhanh lên một chút, chẳng lẽ chờ lấy bị bắt. Nam nhân nghẹn xuống, cái này cùng ngươi mới vừa rồi phong cách hành vi không dựng nha. Nói xong cao nhân đi. Tại sao có như vậy một cái tiếp địa khí lý do? Hắn thở mạnh mấy cái, ngươi cùng Phương Khê có thủ oán sao? Không có. Không có ngươi tại sao phải tìm hắn để gây sự? Hắn nổi bật. Ba. Đây là lý do gì? Bởi vì nổi bật liền muốn tìm hắn để gây sự. Nam tử đột nhiên ôm quyền, bất kể thế nào nói, ta đều phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta thì phải bị tên biến thái kia tóm lại rồi. Hắn muốn đối với ngươi làm gì? Minh Thủ thuận miệng hỏi một câu. Nam tử sắc mặt quỷ dị đổi một cái. Không có. Không có gì. Minh Thủ nhíu mày, ánh mắt theo nam tử trên người quét qua. Cái này vóc người còn thật đẹp mắt, mặc dù mặc đến chưa ra hình dáng gì, nhưng là gương mặt đó thiên về âm nhu, thay nữ trang phỏng trừng cũng không đột ngột. Minh Thủ cười hắn. Hắn sẽ không vừa ý ngươi rồi đi. Không phải là, không có nam tử giải bày rất không có cường độ, chống lại Minh Thủ đó nhưng ánh mắt, hắn nhất thời cũng nghỉ giải thích dục vọng. Hắn hướng giới tính rất bình thường. Có gì phải sợ? Nam tử chán ghét nói, hắn có phải bị bệnh hay không a? Ta là một nam nhân. Ta con miệng nó. Nam tử dường như muốn mắng người, nhưng cuối cùng lại nén trở về. Minh Thủ không nghĩ tới vị này ít thần sứ giả, sẽ là như vậy thần sứ giả. Chương 1398 Tinh linh thị chủ, 11. Nam tử xoay chuyển ánh mắt, nói sang chuyện khác, khắc khủng. Ngươi là ma pháp sư Hắc Ám A. Không mù mắt người đều có thể nhìn đi ra. Ma pháp sư Hắc Ám cùng lại những ma pháp sư khác, tại không sử dụng ma pháp dưới tình huống, là rất khó phân biệt đi ra ngoài. Lần gặp gỡ trước Minh Thủ đều không có sử dụng ma pháp, hắn tự nhiên không biết. Nam tử đối với ma pháp sư Hắc Ám dường như không có thành kiến gì. Biết nàng là ma pháp sư Hắc Ám, cũng chỉ là tò mò quan sát nàng mấy lần. Bất quá Minh Thủ cảm thấy ánh mắt của hắn xăm chút đồ vật khác. Cái đó ta gọi khúc rõ ràng bài hát, ngươi gọi là gì? Quân thường. Quân. Nam tử hơi kinh ngạc, ngươi là quân gia vị thiên tài kia. Đã từng trải qua. Minh Thủ lộ ra một hớp răng trắng, mặc dù ta hiện tại cũng vậy, bất quá không phải là quân gia. Khúc rõ ràng bài hát. Có muốn hay không như vậy tự yêu mình? Minh Thủ đối với nguyên chủ chuyện, không muốn nhiều lời. Khúc rõ ràng bài hát rõ ràng biết xem người sắc mặt nói chuyện. Hắn đem mình giới thiệu một lần, lại nói, nhắc tới, ban đầu ngươi nếu là tiến vào thần điện, ta chính là cùng ngươi một nhóm thần điện tông đồ, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn đây. Khúc rõ ràng bài hát cũng coi là một cái có thiên phú con em thế gia. Tiến vào thần điện tương đối xui xẻo, bị Phương Khê coi trọng. Ma pháp đại lục tại bạn lữ lên tương đối cởi mở, đừng nói là cái nam, coi như là cái người thú mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Lần này khúc rõ ràng bài hát là trốn ra được. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Phương Khê đối với chính mình cố chấp như vậy, không xa vạn dặm tới bắt hắn. Quả thật là hù chết một người. Người chạy như vậy, không sợ hắn cầm người nhà người khai đao. Minh Thủ vừa ăn đồ vật một bên nghe bắt quái. Không rõ ràng bài hát nói, thần điện có quy định, bọn họ bị thần điện bảo vệ. Hắn đối với ta một người động thủ còn có thể che giấu, đối với người trong nhà động thủ, liền không dễ dàng như vậy che giấu đi qua, cho nên hắn không dám. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ hiểu một chút. Khúc rõ ràng bài hát. Hắn cảm giác thế nào nàng đang cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá Phương Khê người này. Hắn vẫn là vội vàng cho trong nhà chuyên bức thư, để cho bọn họ để phòng điểm đi. Ma pháp của ngươi cấp bậc thật giống như không có Phương Khê cao, nhưng là Phương Khê một mực bị ngươi đánh bẹp, ngươi làm sao làm được. Dạy một chút ta nha. Khúc rõ ràng bài hát nhớ tới chính sự, vội vàng lên tiếng. Ma pháp sư cấp bậc chia làm 7 đẳng cấp. Ma pháp học đồ, tập sự ma pháp sư, sơ cấp ma pháp sư. Trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, ma đạo sư, thánh ma đạo sư. phần lớn môn đều chỉ có thể ngừng bước cao cấp ma pháp sư. Ma đạo sư số lượng ít ỏi, mà thánh ma đạo sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần sứ giả đều là cao cấp ma pháp sư, thần điện các trưởng lao chính là ma đạo sư, mà thần điện chỉ có thần chủ là thánh ma đạo sư. Có thể là trước kia nàng và Phương Khê giao thủ, ma pháp của hắn cấp bậc dường như cũng không cao. Ít nhất so với Phương Khê thấp hơn. Ngươi không học được. Tại sao? Khúc rõ ràng bài hát nói, ta học đồ vật rất nhanh. Minh Thủ cười, bởi vì ta lợi hại chứ. Khúc rõ ràng bài hát. Minh Thủ ăn uống no đủ, lần nữa đứng lên. Khúc rõ ràng bài hát cũng nghỉ đến không sai biệt lắm, đi theo nàng đứng dậy, ngươi muốn đi đâu à? Tinh linh xâm lâm. Khúc rõ ràng bài hát con ngươi sáng lên, ta cũng phải đi nơi đó, chúng ta có thể cùng một chỗ. Minh Thủ quét hắn liếc mắt, từ chối cho ý kiến. Tinh linh xâm lâm tùy ý có thể thấy cổ thụ chọc trời, lâm tử bên trong thanh lũ an tĩnh, trừ thỉnh thoảng bay qua bầy chim, không thấy những thứ khác động vật. Thiếu nữ chậm rì rì xuyên qua không người đi rừng rậm. Nàng bao bọc một thân hắc bảo, khắp nơi bụi gai tròng, như dẫm trên đất bằng. Người này chính là Minh Thủ. Quân thường ngươi chờ ta một chút ta. Khúc rõ ràng bài hát ở phía sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu, hướng trước mặt sắp không nhìn thấy người kề. Bọn họ đã đến tinh linh xâm lâm, bất quá đây vẫn chỉ là vào ngoài. Đại lục nhân xưng hô nơi này tinh linh xâm lâm, bất quá đối với tinh linh mà nói, nơi này cũng không phải là tinh linh xâm lâm. Khúc rõ ràng bài hát đuổi theo Minh Thủ, hắn thở hổn hển, quân thường ngươi không mệt mỏi sao? Chúng ta có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không mệt. Minh Thủ tiếp tục đi về phía trước. Khúc rõ ràng bài hát không cách nào, chỉ có thể tiếp tục cùng nàng. Ngươi tới tinh linh xâm lâm làm gì hả? Minh Thủ hỏi ngược lại, ngươi tới làm gì? Khúc rõ ràng bài hát gãi đầu một cái, ta chính là nghĩ biết một chút về trong truyền thuyết tinh linh. Phải không? Đúng vậy, nghe nói mỗi chỉ tinh linh đều có khuynh thành khuôn mặt đẹp, nếu có thể lấy được một cái tinh linh công nhận, ký kết khế ước, ở bên trong thần điện, trực tiếp có thể lên cấp thần sứ giả, mặc dù không có thực quyền, nhưng Phương Khê cũng không dám đụng đến ta rồi. Đây đúng là một cái biện pháp. Bất quá muốn lấy được tinh linh công nhận, còn không bằng chính mình cố gắng tu luyện tới cũng nhanh. Ngược lại không phải là tinh linh không dễ lừa, mà là có thể gặp được thấy tinh linh xác suất quá nhỏ. Tinh linh đều sinh hoạt tại trong rừng rậm tinh linh, nghe nói có một cái ma pháp kết giới bảo vệ, người bình thường căn bản không tìm được cửa vào. Ngươi cảm thấy tinh linh sẽ vừa ý ngươi. Nói không chừng đây. Khúc rõ ràng bài hát nói, ta dáng dấp cũng thật đẹp trai, thần điện tiểu cô nương có thể đều thích ta. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Vậy ngươi tới tinh linh xâm lâm làm gì? Ta dự định nhất thống tinh linh tộc. Minh Thủ nói bừa một câu. Khúc rõ ràng bài hát, hắn làm sao như thế không tin đây? Liên tuế âm thanh, từ trong đầu Minh Thủ vang lên, ngươi tên lường gạt, ngươi căn bản không phải là dẫn ta về nhà, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi buông ta ra, ta không muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Minh Thủ. Trang bức nhất thời thoải mái, đối tượng hỏa táng trắng A. Trái cây chơi đùa lợi hại, Minh Thủ đưa tay đưa hắn ngăn chặn. Đừng làm rộn. À. Khúc rõ ràng fan ca nhạc mù mịt nhìn nàng. Không có nói chuyện với ngươi. Vậy ngươi đang nói chuyện với người nào? Bà cô không nên làm ta sợ, hoàn cảnh nơi này vốn là đủ dọa người rồi. Minh Thủ để cho Khúc rõ ràng bài hát ở chỗ này chờ. Nàng mang theo Liên Tuế đi bên cạnh. Ngươi tên lường gạt, ngươi là người xấu. Liên Tuế giận đến phát run. Càng nói càng ủy khuất, ngươi tại sao phải gạt ta, ta cho là ngươi thật muốn dẫn ta trở lại, ngươi lại nghĩ nhất thống tinh linh tộc, ngươi làm sao có thể như vậy. Minh Thủ bưng lấy hắn, ta lừa hắn. Ngươi gạt người. Liên Tuế dường như phát hiện mình nói sai, sửa lời nói, ngươi gạt ta. Hắn không phải là người, hắn là tinh linh. Đúng đúng đúng, ta gạt người, ta lừa hắn, ta không có lừa ngươi nha, ta chính là mang ngươi trở lại, ngươi không phải là yêu cầu quang nguyên tố sao. Minh Thủ dỗ hắn. Ta đối với các ngươi chủng tộc không có hứng thú, cũng sẽ không nhất thống tinh linh tộc, ngươi yên tâm à. Nàng mong muốn, chỉ có hắn cái này một cái. Thật sự. Thiếu niên rất hoài nghi. Thật sự. Ngươi tại sao phải lừa hắn? Ta theo miệng nói a. Nào có cái gì tại sao? Minh Thủ biệt xuất ba cái chữ, hắn dễ gạt. Liên Tuế không biết suy nghĩ cái gì, sắp tới một phút hắn mới hỏi, ngươi sẽ gạt ta sao? Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi liền một cái trái cây, ngươi lại không cho ta ăn. Có thể lừa ngươi cái gì? Ngươi mới trái cây. Hắn là tinh linh. Tinh linh có biết hay không? Liên Tuế lạnh rên một tiếng, ngươi nếu dối gạt ta. Ta liền. Ta liền. Chương 1399, tinh linh thị chủ, 12. Ngươi liền như thế nào? Tiểu tinh linh kìm nén đến toàn bộ trái cây đều bắt đầu phiếm hồng, ta liền không thèm để ý tới ngươi nữa. Minh Thủ cười một cái, nhỏ giọng thầm thì, vậy cũng không do ngươi. Tiểu yêu tinh rất ngọt ta. Muốn cắn. Ngươi muốn làm gì? Khế ước quan hệ là cộng thông, Liên Tuế cảm giác được Minh Thủ đối với mình có chút không có ý tốt, nhất thời cảnh giác kêu một tiếng. Liên Tuế cũng có chút kỳ quái, tại sao mình có thể biết nàng đang suy nghĩ gì? Mặc dù rất mơ hồ. Minh Thủ đâm đâm hắn, có thể đối với ngươi làm gì nha? Cái kêu một tiếng dường như bất đắc dĩ, cũng tựa như cưng chịu. Liên Tuế bị Minh Thủ đâm đến tả hữu quơ quơ, bích lục trái cây cố gắng ổn định, vô hình đáng yêu. Minh Thủ dỗ tốt Liên Tuế, lần nữa trở lại khúc rõ ràng bài hát bên kia. Khúc rõ ràng bài hát có chút hoài nghi, bất quá đi một đường, hắn cũng biết người này tính cách gì. Nàng muốn nói, ngươi không nghe, nàng cũng có thể nói cho ngươi nghe. Nàng không muốn nói, tuyệt đối sẽ không mở miệng. Bất quá nàng trước nói thống nhất tinh linh tộc. Chắc là đùa giỡn chứ? Chắc là đùa giỡn. Khúc rõ ràng bài hát ở đấy lòng an ủi mình một phen. Hai người lại hướng mặt trước đi một khoảng cách. Khúc rõ ràng bài hát nói, ta nghe nói tinh linh xâm lâm bị to lớn ma pháp trận vòng quanh, chúng ta muốn làm sao vào trong? Ta có biện pháp vào trong, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Khúc rõ ràng bài hát trợn tròn mắt. Đại lao cầu mang A. Hắn không muốn trở về bị tên biến thái kia phương khế ép. Minh Thủ là thực sự không có ý định mang khúc rõ ràng bài hát vào trong. Nàng vào đi biết chính mình phải làm cái gì, cái này khúc rõ ràng bài hát nàng có thể không rõ ràng. Cho nên Minh Thủ sắp đến vòng trong thời điểm, đem khúc rõ ràng bài hát bỏ rơi. Liên Tuế cho Minh Thủ chỉ đường, cũng không gặp chuyện kỳ quái gì, Liên Tuế để cho nàng vòng tới vòng lui. Sau đó liền nói đến, ma pháp kết giới đây, đã qua rồi. Liên Tuế hơi kiêu ngạo, ngươi có phải hay không là không có phát hiện? Còn thật không có. Liên Tuế rên một tiếng, có ta dẫn đường, ngươi mới không có việc gì. Nhìn đem ngươi có thể đi. Minh Thủ đâm hắn, ta muốn bổ ra kết giới này, cũng bất quá là hao chút kinh chuyện. Liên Tuế nhảy cỡn lên đụng vào ngực nàng, thiếu niên tức giận không dứt, ngươi dám. Minh Thủ ôm lấy hắn cười, tốt rồi, không dám, bây giờ đi nơi nào. Liên Tuế sự chú ý trong nháy mắt bị rời đi. Hắn chỉ một cái phương hướng. Trong rừng rậm tinh linh trừ nguyên tố tương đối sống động, cùng bên ngoài thật ra thì không nhiều lắm khác biệt. Bất quá nơi này có rất nhiều bên ngoài không có thực vật. A, có người đi vào rồi. Thế thanh tế khí kêu lên, theo Minh Thủ bên trái văng lên. Bên nàng mục nhất nhìn, không thấy người. Điện hạ. Thanh âm kia lại văng lên. Điện hạ trở về đến rồi. Sau đó Minh Thủ liền thấy một đám trong đóa hoa. Bay ra một cái tiểu nhân, phía sau nàng một cặp màu xanh nhạt cánh. Tên tiểu nhân kia chỉ có so với ngón tay dài một tí kẹo như thế. Minh Thủ. Tinh linh đều là như vậy sao? Nàng bay đến trước mặt Minh Thủ, ma pháp quang thoáng qua, tiểu cô nương xính xính lượn lờ đứng ở trước mặt nàng. Điện hạ. Tiểu cô nương hướng về Minh Thủ. Trong tay trái cây nhào tới. Minh Thủ né người tránh, tiểu cô nương ba kỷ một tiếng rơi vào trong bụi hoa. Tiểu cô nương ưng bỏ dậy, nàng có chút sợ hãi nhìn một chút Minh Thủ. Lại nhìn một chút viên trái cây kia, đột nhiên xoay người chạy, điện hạ, ngươi đừng sợ, ta cái này liền đi tìm trưởng lão qua tới cứu ngươi. Minh Thủ. Tiểu cô nương chạy hai bước, khôi phục bộ dáng của tiểu tinh linh, thật nhanh hướng xa xa to lớn hoa tươi theo bay đi. Minh Thủ yên lặng, ngươi có phải hay không là cùng dung mạo của nàng một dạng? Liên Tuế nghiêm túc trả lời, ta so với nàng đẹp mắt. Minh Thủ. Ai hỏi ngươi cái này? Nàng hỏi có phải hay không là cũng có thể trở nên nhỏ như vậy? Nếu thật là nhỏ như vậy, Minh Thủ cảm giác mình ránh máu muốn không? Cho dù nàng không phải là đáng yêu vật điều khiển, nhìn thấy như vậy tiểu tinh linh, cũng không nhịn được động một cái nàng cái kia viên bị phong ấn thiếu nữ tâm. Tiểu cô nương kia rất nhanh liền mang theo một đoàn tinh linh, mênh mông quần quận qua tới. Tất cả tinh linh đều là phiên bản thu nhỏ, từ không trung bay tới, cực kỳ giống chuyện cổ tích trong cảnh tượng. Minh Thủ nhìn lấy đủ loại tinh linh, tại trước mặt nàng khôi phục bộ dáng của người bình thường. Bọn họ màu tóc cùng cánh màu sắc đối ứng. Mỗi chỉ tinh linh đều dễ nhìn vô cùng, hơn nữa đẹp mắt đến có đặc sắc. Thanh thuần diêm dúa loẹt loẹt ngự tỷ, thanh lanh cấm dục phong lưu, cái gì cần có đều có. Liền ngay cả cái gọi là trưởng lão, nhìn qua đều vô cùng trẻ tuổi, dung mạo tinh xảo. Bất quá trên người có trưởng giả nghiêm túc, để cho người không dám quá nhiều chú ý dung mạo của hắn. Tất cả tinh linh đều tò mò đánh giá lấy Minh Thủ. Đây là nhân loại A. Từ bên ngoài đi vào, vẫn cùng điện hạ cùng một chỗ. Nhất định là điện hạ mang nàng tiến vào. Nếu không nàng làm sao có thể đi vào tới. Điện hạ trở lại là tốt rồi. Mọi người không tiếng động giao lưu, ánh mắt nhìn Liên Tuế, giống như là bỏ nhà ra đi gấu con, rốt cuộc bị tìm trở về. Vị kia tinh linh trưởng lão quan sát Minh Thủ mấy lần, hơi nhíu mày, trong con ngươi dần dần ngưng tụ lại nghiêm khắc. Rất lâu ánh mắt thu lại, tiến lên một bước, lễ phép nói, vị này các hạ, trong tay ngài chính là chúng ta điện hạ, xin ngài trả cho chúng ta. Các ngươi điện hạ, các ngươi làm sao chứng minh? Tinh linh trưởng lão nhìn về phía Liên Tuế, cung kính kêu một tiếng, điện hạ. Liên Tuế dường như tại hướng trong lòng bàn tay Minh Thủ tránh, bất quá Minh Thủ lòng bàn tay thì lớn như vậy, hắn cũng không thể trốn đến nơi đâu đi. Tinh linh trưởng lão lại kêu một tiếng, điện hạ. Liên Tuế bất đắc dĩ đáp một tiếng, làm gì? Người sau nhìn về phía Minh Thủ, ý tứ rất rõ ràng, cái này chính là bọn hắn điện hạ, mời còn cho bọn họ. Minh Thủ, đẹp đẽ tinh xảo nhà ấm trồng hoa cung điện, xây ở chỗ cao nhất. Biết được Minh Thủ là đưa Liên Tuế trở về, nàng liền bị mời tới trong cung điện. Liên Tuế là tinh linh tộc hiện nhâm điện hạ, cũng là nhiệm kỳ kế tinh linh vương. Hắn trước đây không lâu đột nhiên mất tích, bọn họ phái không ít tinh linh ra đi tìm, bất quá một mực không có tin tức. Liên Tuế đối với mình làm sao mất tích, ngậm miệng không nói. Minh Thủ trước liền từng hỏi, nàng đều không hỏi ra cái gì. Tinh linh trưởng lão tự nhiên cũng không hỏi được. Trưởng lão ánh mắt nhìn Liên Tuế, tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn như vậy Minh Châu chỉ trái cây. Điện hạ còn chưa trưởng thành, chẳng qua là thiếu quang nguyên tố, khởi động tự bảo vệ mình. Các hạ không cần lo lắng, quang nguyên tố đầy đủ, điện hạ thì sẽ khôi phục qua tới. Vị thành niên. Bất quá tinh linh tuổi tác khẳng định không là dựa theo nhân loại tuổi tác tính. Tinh linh không thành niên trước, không cho phép Hứa Ly mở tinh linh xâm lâm, bởi vì chỉ có nơi này nguyên tố, mới có thể làm cho bọn họ khỏe mạnh lớn lên. Trước mang điện hạ đi khôi phục. Tinh linh trưởng lão phân phó bên cạnh tinh linh. Cái đó tinh linh tiến lên, chuẩn bị đưa hắn mang đi. Liên Tuế vèo một cái nhảy tót lên trong tay Minh Thủ, ta muốn cùng nàng cùng một chỗ. Điện hạ. Ta, liền, muốn, hòa, nàng, một, lên. Liên Tuế từng chữ nói. Hắn chẳng qua là theo bản năng ủy lại chủ nhân của mình. Bất quá Liên Tuế cũng không ghét loại cảm giác này. Ngược lại hắn rất thích. Bất quá hắn mới sẽ không nói cho nàng. Tinh linh trưởng lão nhìn lấy Minh Thủ, muốn nói lại thôi, cuối cùng ngầm thừa nhận để cho Minh Thủ cùng Liên Tuế cùng một chỗ. Đám người đi rồi, có tinh linh lo lắng, trưởng lão, nàng không rõ lai lịch. Tinh linh trưởng lão trầm mặt, điện hạ cùng nàng đã ký kết khế ước. Cuối tháng rồi, tiểu đồng bọn biết một chút. Không còn đầu liền hết thời rồi. Hết thời không nhân ai a. Nhanh đầu. Phiếu đề cử cũng muốn. Tiếp ứng nhiệm vụ mỗi ngày đều làm một chút, vì Minh Thủ đánh xe ôn. Chương 1400, tinh linh thị chủ, 13. Minh Thủ ngồi ở một đóa đóa hoa màu hồng trong, bốn phía chung quanh vòng quanh nguồn sáng sắc, trong thân thể nàng đều là ám nguyên tố, chỗ ở vào tình thế như vậy, thật ra thì là rất không thoải mái. Cách vách trong đóa hoa, Liên Tuế bị quang nguyên tố nâng ở giữa không trung. Quang nguyên tố vây quanh hắn, cả viên bích lục trái cây đều giống như đang sáng lên. Nghe nói tinh linh đều là từ cây sinh mạng sinh ra. Bất quá, đều là lấy kết quả phương thức sinh ra sao? Minh Thủ buồn chán nằm xuống, cũng không biết hắn phải bao lâu, cho nên quyết định một lát thôi. Tinh linh xâm lâm ban đêm, khắp nơi đều nổi lơ lửng huỳnh quang, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất đặt mình trong tinh hải. Minh Thủ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Bích lục trái cây như biển sao trong hạ nguyệt. Minh Thủ đầu lưỡi để đôi càng trên, hơi có chút thất thần. Tiểu yêu tinh thật giống như trở nên ngọt hơn rồi. Nhịn được. Không thể ăn. Đó là ngươi tiểu yêu tinh A. Minh Thủ bấm chính mình một cái, móc ra quả vật răng rắc đỡ thèm. Cái này quá khảo nghiệm người rồi. Tinh linh trưởng lão nửa đêm thời điểm chạy sang xem liếc mắt. Nhìn xong Liên Tuế, hắn cũng không vội vã rời đi, mà là đứng ở đối diện Minh Thủ trên đóa hoa, cùng nàng bắt đầu trò chuyện. Dám hỏi các hạ tục danh. Quân thường. Tinh linh trưởng lão không chừng nghe qua danh tự này. Quân thường các hạ, ngài và điện hạ khế ước. Minh Thủ dương mắt nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn. Hắn lại có thể nhìn ra. Ta không có cưỡng bách hắn. Các hạ hiểu lầm rồi, điện hạ nếu không phải nguyện, đương nhiên sẽ không cùng các hạ ký kết khế ước. Muốn cùng tinh linh khế ước, cần phải lấy được tinh linh cam tâm tình nguyện công nhận. Cưỡng bách tinh linh, coi như khế ước hoàn thành, tinh linh cũng sẽ rất nhanh chết đi. Minh Thủ nói, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Tinh linh trưởng lão, điện hạ cùng quân thường các hạ đã quyết định khế ước. Ta không có quyền hỏi tới, nhưng vẫn là mời quân thường các hạ đáp ứng ta hai cái chuyện. Tinh linh nhất tộc tuân thủ cam kết. Điện hạ đã cùng nàng hoàn thành khế ước, liền đã không có đổi ý đường sống. Nhưng là Liên Tuế là tinh linh tộc điện hạ. Là tương lai tinh linh tộc vương. Minh Thủ suy nghĩ một chút, ngươi nói nghe một chút. Tinh linh trưởng lão, chuyện thứ nhất, mời quân thường các hạ cẩn thận chiếu cố điện hạ. Hắn là ta tộc tương lai vương thượng, không được có một chút sơ suất. Ừ, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Tinh linh trưởng lão tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, mời quân thường các hạ đáp ứng ta, không thể để cho điện hạ làm bất kỳ chuyện xấu, cũng không thể cưỡng bách điện hạ làm bất kỳ hắn không muốn làm chuyện. Vậy Minh Thủ tại muốn chết biên giới dò xét, nếu là hắn tự nguyện giúp ta làm chuyện xấu đây. Tinh linh trưởng lao nhất thời trầm mặt xuống, điện hạ không sẽ thị phi bất phân. Tinh linh là đơn thuần thiện lương, nhưng không phải là ngu xuẩn. Bọn họ phân rõ cái gì là được, cái gì là xấu. Quân thường các hạ, nếu như là ngươi bức bách điện hạ, tinh linh nhất tộc liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Minh thủ thở dài, biết rồi. Tinh linh trưởng lão hơi hơi không người, mời quân thường các hạ nhớ kỹ lời nói hôm nay. Minh thủ xé dưới khoe miệng. Tinh linh trưởng lão liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Minh thủ ở chỗ này chờ sắp tới nửa tháng, liên tuế đều không có một chút phản ứng. Tiểu tinh linh môn mỗi ngày đều sẽ tới, vòng quanh minh thủ cùng liên tuế bay một vòng. Vòng quanh minh thủ bay, là vì vây xem bọn họ điện hạ khế ước giả, thuận tiện cho nàng đưa ăn. Vòng quanh liên tuế bay, tựa hồ là chúc phúc. Minh thủ chờ lấy tinh linh thường ngày sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cầm lấy tinh linh đưa tới trái cây cắn một cái, hương vị ngọt ngào nước thấm vào cổ họng, minh thủ hơi hơi nheo lại mắt. Sau đó ở tại tinh linh tộc tốt rồi. Tinh linh tộc đủ loại nguyên tố đậm đà, nơi này mọc ra trái cây, so với bên ngoài thật là tốt ăn. Minh thủ đang suy nghĩ, ánh mắt xéo qua liếc lên liên tuế bên kia ánh sáng dường như so với trước kia càng chói mắt, nàng gần như sắp muốn không nhìn thấy bích lục trái cây. Tình huống như thế kéo dài sắp tới nửa ngày. Trái cây ra xuất hiện vết rách, giống bị ánh sáng từ bên trong cắt ra, vừa tựa như ánh sáng từ bên ngoài phá vỡ. Lúc này tất cả ánh sáng đều hội tụ tại vết rách chỗ. Minh thủ còn tưởng rằng hắn muốn đi ra rồi, kết quả trợn mắt nhìn nó đến quá nửa đêm, dĩ nhiên không có một chút phản ứng. Ngày thứ hai nửa đêm, trái cây mới tiếp tục nứt ra, còn như hoa sen nở rộ, một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng ở bên trong trái cây gian. Chấm đất tóc dài màu vàng kim, gần giống như trong suốt cánh ở sau lưng mở ra. Chẳng như tuyết tinh xảo tiểu nhân chậm chạp mở mắt ra, con ngươi màu vàng nóng sạch sẽ thuần thiện. Hắn hơi hơi lệch ra đầu dưới. Minh thủ, niệm nó. Minh thủ lùi về phía sau lùi một bước. Liên tuế đứng lên, cánh xối rụng, hướng về Minh thủ bay tới. Cách rất gần, Minh thủ càng có thể ngửi được trên người của hắn ngọt ngào hương vị vị. Chính là cái loại này rất mê người ngọt ngào hương vị. Liên tuế dừng ở trước mặt Minh thủ, hắn kiêu ngạo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ta có phải hay không là đẹp mắt nhất? Liên tuế so với thông thường tinh linh muốn lớn một chút, có nàng một bạt thai cao như vậy. Ngươi có thể biến thành ta lớn như vậy sao? Ngươi còn chưa nói ta có phải hay không là đẹp mắt nhất. Liên tuế chống nạnh không tha thứ. Đẹp mắt đẹp mắt. Đẹp mắt chết rồi. Liên tuế lúc này mới hài lòng, hắn hướng Minh thủ bên kia bay, hầm hư tức giận nói, ngươi tiếp lấy ta à? Minh thủ đưa tay ra, Liên tuế rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Minh thủ cũng không dám dùng sức bóp hắn, sợ bóp phá hư. Nàng cẩn thận thu hẹp ngón tay, Liên Tuế cảm giác được không gian hoạt động nhỏ đi, ngửa đầu nhìn nàng, ngươi làm gì? Tiểu tinh linh lúc rảnh rỗi chân thật, mềm nhũn, ấm áp. Thiếu niên lại thở hổn hển dãy rủa, ngươi buông ta ra, ngươi còn mò ta. Ngươi có xấu hổ hay không, không cho mò ta. Thiếu niên giận đến trắng như tuyết mặt đỏ bừng, kim đồng bên trong cũng đầy là bất mãn. Có thể là trừ bất mãn, cũng không sinh ra cái khác tâm tình. Nàng thật là xấu a. Thiếu niên khí ác rồi. Trong tay Minh thủ đột nhiên trầm xuống, tiểu tinh linh biến mất, người trưởng thành lớn nhỏ thiếu niên mềm mại ở trong ngực nàng. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên trừng nàng, thở phì phò tố cáo, ngươi không muốn mò ta. Sờ được hắn rất không thoải mái. Minh thủ ôm lấy eo hắn, ta đây có thể hôn người sao? Hôn thiếu niên có chút mê mang, cái gì là hôn ta? Ta cho ngươi làm mẫu một chút. Minh thủ gánh hắn cằm, hướng về hắn môi màu hồng múi đè xuống. Thiếu niên trợn to mắt. Mười mấy giây đồng hồ sau, đột nhiên bắt đầu dãy rủa. A buông ra. Minh thủ thấy hắn dễ rủa đến lợi hại, buông lòng hắn. Thiếu niên đẩy ra nàng, lui về phía sau lảo đảo lui ra, nhưng mà hắn đã đứng ở đóa hoa bên dưới, dưới chân đạp hụt, trực tiếp rơi đi xuống. Minh thủ cả kinh, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nào xuống, đem người ôm lấy. Hai người hào hào rào rạc đập ở phía dưới một đóa hoa trên khay. Minh thủ che chở đầu hắn, đưa hắn ôm vào trong ngực. Nàng túi đầu nhìn hắn, không có sao chứ? Hừ. Liên tuế lòng bàn tay bả vai nàng. Gương mặt đỏ bừng, ngươi làm sao hư như vậy? Minh thủ cười hỏi, không thích ta hôn ngươi. Liên tuế sửng sốt một chút. Hắn ánh mắt dao động, ngón tay hơi hơi co rúc, nàng đụng chạm ngược lại cũng không phải như thế khó mà tiếp nhận, chẳng qua là. Hắn không có bị đối xử như thế qua. Rất không thích hứng. Minh thủ thừa dịp hắn ngây người thời điểm, đưa hắn đặt ở mềm mại trên mặt cánh hoa, túi đầu xít lại gần hắn, trước hôn một cái hắn khỏe môi, thấy hắn không có phản kháng, lúc này mới ngăn chặn hắn bờ môi mềm mại. Chương 1401, Tinh Linh Thị Chủ, 14. Liên tuế là quên phản kháng, chờ hắn phản ứng lại, cả người sức mạnh đều tựa như bị hút hết rồi, hắn chỉ có thể mềm nhũn rúc lại dưới người nàng, có chút thở hào hẹn. Minh thủ hôn đến rất cẩn thận, không có quá mức hành vi, liền đầu lưỡi đều không có rôi. Liên tuế mở to mắt, trong con ngươi bóng ngược mặt mũi của nàng. Minh thủ nhẹ mổ hắn bờ môi đến mấy lần, ôm lấy hắn, đem đầu vùi vào trong cổ hắn,

vẫn không quên cho Minh Thủ khoe khoang, ta là tinh linh tộc đẹp mắt nhất. Minh Thủ nhào nặn đầu hắn, cực kỳ qua loa lấy lệ khen hắn, dạ dạ dạ, ngươi đẹp mắt nhất. Ngươi đừng mỏ ta đầu. Liên Tuế đẩy ra tay nàng, trưởng lão nói, ai đều không thể sờ loạn ta, chứ ngươi. Ta không so đo với ngươi, ngươi không cho sờ nữa ta. Ngươi chắc chắn chứ? Liên Tuế không xác định, hắn chần chờ chốc lát, vậy. Vậy, ngươi mỗi ngày chỉ có thể mỏ một lần. Ồ không mỏ liền không mỏ, chấm có thể hôn A, kẻ ngu. Minh Thủ bọn họ rất nhanh liền bị tinh linh trưởng lão đuổi theo. Minh Thủ dụ dỗ Liên Tuế, để cho hắn nhịn nữa 2 năm, chờ 2 năm sau hắn trưởng thành, liền dẫn hắn rời đi. Liên Tuế bất đắc dĩ đi theo tinh linh trưởng lão trở về hoa điện. Tòa này dùng hoa tươi chế tạo cung điện, là Liên Tuế chỗ ở. Bởi vì Minh Thủ là Liên Tuế khế ước giả, cho nên căn phòng của Minh Thủ cũng bị an bài ở trong cung điện. Liên Tuế không biết rõ làm sao theo tinh linh trưởng lão nơi đó biết, hắn cùng Minh Thủ có khế ước chuyện. Thở phì phò chạy đến căn phòng tìm nàng tính sổ. Ngươi chừng nào thì cùng ta định khế ước. Hắn liền nói làm sao kỳ quái như thế, hắn không khống chế được thân cận nàng. Tại chỗ cung thời điểm đi. Ngươi Liên Tuế cắn răng, ngươi đều chưa từng hỏi ta. Minh Thủ cười ôm lấy hắn, Liên Tuế rất có cốt khí tránh ra, ta nói với ngươi, ngươi không cho động tay động chân với ta. Ngươi nói cho ta rõ. Minh Thủ buông tay, cái khế ước này, cho ngươi trước đồng ý, mới có thể hoàn thành, cho nên là ngươi trước tiếp nhận ta, cũng không phải là ta cưỡng bách ngươi. Liên Tuế sắc mặt trắng nhợt. Minh Thủ hỏi hắn, ngươi rất đáng ghét cái khế ước này. Ngươi nếu là ghét, ta nghĩ biện pháp. Không có. Liên Tuế vội vàng giống một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Để cho ngươi không ghét. Minh Thủ nói hết lời, không có ngươi chạy cái gì, vượt chủng tộc suy nghĩ châm đoán không đến A. Chương 1402, Tinh Linh Thị Chủ, 15. Liên Tuế tại gian phòng của mình, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Đáy lòng của hắn phiền não. Rất lâu, hắn cẩn thận mở cửa, đi ra ngoài liếc mắt nhìn, trên hành lang có tinh linh tuần tra. Liên Tuế thất vọng đóng cửa lại, ngồi ở mép giường ngẩn người. Hắn thật sự muốn nàng. Không phải là hắn nghĩ nàng. Là khế ước quan hệ. Liên Tuế an ủi mình, hắn mới không muốn cái tên xấu xa kia. Liên Tuế ngồi một hồi, lại nổi lên thân đi tới đi lui, cuối cùng hắn liếc mắt nhìn cửa sổ, quyết định theo cửa sổ đi ra ngoài. Hắn hóa thành bộ dáng của tiểu tinh linh bay ra ngoài, cách vách chính là gian phòng của nàng, nhưng là cửa sổ đóng lại. Liên Tuế thi triển ma pháp, theo cửa sổ đi xuyên qua, rơi ở bên trong phòng. Trong phòng đóa hoa hiện lên u quang, Liên Tuế đi vào, đóa hoa hơi hơi hưng phấn đầu khởi tới. Liên Tuế giơ lên ngón tay, ra hiệu chúng nó an tĩnh. Hắn cẩn thận theo bên cạnh chúng đi qua. Đi tới dùng cánh hoa làm thành luống hoa bên, hắn cẩn thận quan sát một hồi. Thiếu nữ nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn, hắn cũng không nhìn thấy nàng ngủ chưa có. Liên Tuế đá rơi xuống giày, bò lên giường, ở bên cạnh Minh Thủ nằm xuống, đáy lòng phiền não nhất thời tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn liếc mắt nhìn người bên người, lại cẩn thận vươn tay, từ phía sau ôm lấy nàng. Ta mới không phải muốn cùng ngươi ngủ, đều là khế ước quan hệ. Liên Tuế nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó ôm lấy Minh Thủ yên tâm thoải mái ngủ mất. Bị hắn ôm lấy là thiếu nữ, rất lâu mới đưa tay, cầm tay hắn tâm, nhẹ nhàng hôn một cái. Hôm sau, màu xanh da trời trên giường hoa, thiếu niên tóc dài màu vàng kim bày ra dưới thân thể, ánh mặt trời theo cửa sổ lọt vào tới, lộ ra vàng óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Hắn là bị hôn tỉnh. Thiếu niên lông mi khẽ run, mơ hồ tầm mắt, theo trên bờ môi lúc nhẹ lúc nặng khẽ hôn, dần dần rõ ràng. A. Minh Thủ dừng lại, trỏi người lên, chừa cho hắn ra hô hấp không gian. Tỉnh rồi. Liên Tuế biểu tình mờ mịt xoa xoa con mắt, mềm nhún hỏi, ngươi tại sao lại hôn ta? Minh Thủ nắm hắn một luồng tóc dài, ta cho là ngươi nửa đêm chạy đến trên giường của ta tới, chính là vì ta lúc dậy, có thể hôn ngươi. Mới không phải, ai cho ngươi là khế ước của ta người? Liên Tuế lý trí hấp lại, hắn gọi một cái ngồi dậy phản bác. Đầu phanh một cái đụng vào Minh Thủ cằm, Minh Thủ tê một tiếng. Ngươi! Ngươi không sao chớ? Liên Tuế khó khăn hỏi, ngón tay sờ tới cằm của nàng, ta không phải cố ý, thật có lỗi với. Không có Minh Thủ tiếng nói chuyển một cái, đau chết luôn. Ta Liên Tuế có chút gấp, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nói, ta cho ngươi thổi một chút. Minh Thủ khỏe miệng cười mịn, ngươi hôn ta một cái liền hết đau. Liên Tuế chớp mắt, trắng như tuyết gương mặt dâng lên đỏ ửng, là hắn đã làm sai chuyện, hắn cắn môi dưới, bưng lấy mặt của Minh Thủ hôn qua đi. Được. Tốt rồi. Một giây kế tiếp, thiếu niên bị Minh Thủ đè ngã ở trên giường, nàng nóng bỏng hôn vào trên bờ môi hắn. Thiếu niên hốc mắt hơi hơi dâng lên sương mù. Đều hôn nàng rồi, tại sao nàng còn muốn đối với hắn như vậy? Tên lường gạt. Minh Thủ hôn hắn thật lâu, cái này không trách nàng, là mùi trên người hắn mê người. Cái khác trên người tinh linh không có khí tức như vậy, mặc dù cũng sẽ có mùi thơm, nhưng đại đa số là mùi hoa, chỉ có hắn. Lộ ra mê người ngọt ngào hương vị vị. Là hắn trước phạm quy. Vung ra. Ta. Thiếu niên bị ôm thật lâu, có chút xù lông. Ngày mai còn cùng ta ngủ đi. Minh Thủ hơi hơi buông ra hắn. Ai muốn cùng ngươi ngủ? Liên Tuế cơ hồ là lăn xuống giường, trên đất đều là mềm mại cánh hoa, ngã không xảy ra vấn đề gì. Minh Thủ ung dung thản nhiên đem lấy tay về. Liên Tuế bò dậy, thở phì phò giống, ta mới không muốn cùng ngươi ngủ, ngày hôm qua là ngoài ý muốn, là khế ước quan hệ, hừ, ta mới không thích ngươi. Minh Thủ buồn cười, ta không nói ngươi thích ta à? Ta Liên Tuế đầu lưỡi thắt, ngươi. Liên Tuế khi đến muốn khóc, trong con ngươi tràn đầy sương mù, hốc mắt hơi đỏ lên, hắn rên một tiếng, mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng mà hắn quên rồi, tối ngày hôm qua hắn là từ cửa sổ tiến vào. Cho nên vừa ra, liền chống lại đang chuẩn bị gõ cách vách cửa tinh linh trưởng lão. Liên Tuế. Tinh linh trưởng lão. Tinh linh trưởng lão biểu tình có chút kinh ngạc, cuối cùng ẩn nhẫn tức giận, rất nhanh lại khôi phục nghiêm túc. Điện hạ cùng người kia là khế ước quan hệ, chỉ cần điện hạ nguyện ý, hắn nói cái gì đều vô dụng. Chẳng qua là, điện hạ còn không có có thành niên. Tinh linh trưởng lão chân mày càng nhíu càng sâu, trầm giọng kêu hắn, điện hạ. Hừ. Liên Tuế theo bên cạnh hắn đi qua, cực nhanh biến mất ở trong cung điện. Tinh linh trưởng lão không có vội vã đuổi theo, ngược lại gõ căn phòng của Minh Thủ. Trưởng lão, quân thường các hạ, ngài và điện hạ không có xảy ra chuyện gì chứ? Tinh linh trưởng lão hỏi đến huyền chuyển, nhưng ngữ khí có chút cứng rắn, dường như rất lo lắng cái gì. Có thể phát sinh cái gì? Minh Thủ buồn cười hỏi ngược lại. Tinh linh trưởng lão cao mày, âm thanh nghiêm túc, quân thường các hạ, mặc dù điện hạ cùng ngài là khế ước quan hệ, ngài đối với hắn làm cái gì đều có thể, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngài. Điện hạ là tộc ta tương lai vương, ngài chú ý phân tức. Ta không có đối với hắn làm cái gì, là chính hắn tới. Minh Thủ buông tay. Tinh linh trưởng lão gật đầu, tỏ vẻ biết rồi, cũng âm thầm thở phào. Ta không phải là nhằm vào ngài, ngài xin thứ lỗi. Ta hiểu, gấu con khó nuôi sao. Tinh linh trưởng lão thở dài, điện hạ còn chưa trưởng thành, không thể. Quân thường các hạ nhất định phải nhớ kỹ một điểm này, nếu không đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Không thể cái gì. Tinh linh trưởng lão nghẹn xuống. Tuổi đã cao, nét mặt già nua còn có chút đỏ, chính là nhân loại các ngươi nam nhân và nữ nhân loại chuyện đó. Ồ! Tinh linh trưởng lão! Minh Thủ như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn tinh linh trưởng lão rời đi. Minh Thủ cho là Liên Tuế ban ngày mới vừa hầm hừ tức giận lập cái FLAG, buổi tối không gặp qua tới. Ai biết nàng mới vừa ngủ, Liên Tuế liền nên ngang tiến vào phòng nàng. Liên Tuế cùng nàng hai mắt nhìn nhau một cái, ngạo kiều rên một tiếng. Ngươi tới đây làm gì? Không phải nói không cùng ta ngủ sao? Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ai ngờ cùng ngươi ngủ. Liên Tuế cùng bị dâm chung cái đuôi tựa như, trưởng lão nói, ngươi là ta khế ước giả, ta muốn cùng ngươi đợi ở chung một chỗ, là bình thường. Liên Tuế chú trọng cắn bình thường hai chữ. Đây không phải là hắn nghĩ đấy. Là bởi vì tinh linh cùng nhân loại khế ước, để cho hắn như vậy ỷ lại nàng. Ồ vậy ngươi ngủ bên kia. Thằng Nam Thủ chỉ một bên khác đảm nhiệm ghế salon cánh hoa. Đầy đủ hắn ngủ rồi. Liên Tuế liếc mắt nhìn, không phục hừ hừ, dựa vào cái gì, đây là ta cung điện, ta mới không ngủ nhỏ như vậy địa phương. Vậy ngươi chính là muốn cùng ta ngủ rồi. Mới không phải. Không biết xấu hổ, ai ngờ cùng ngươi ngủ a? Liên Tuế bò lên giường, vỗ vô bả vai của Minh Thủ, cố gắng đem lý do nói tới trong lúc, thân là khế ước giả, ngươi phải chiếu cố kỹ lương ta cho ngươi cơ hội này. Minh Thủ. Người lớn nhà ngươi lão sợ không phải như vậy nói cho ngươi nha. Liên Tuế chen qua đi, ôm lấy Minh Thủ, còn cọ sát nàng. Minh Thủ, ngươi có bản lĩnh đừng ôm ta à? Chương 1403, Tinh Linh Thị Chủ, 16. Liên Tuế mỗi ngày phải học đồ vật còn thật nhiều, Minh Thủ nhìn lấy hắn đều có chút đau lòng. Chẳng những phải học tập ma pháp, còn muốn học tập trong tộc đủ loại công việc. Liên Tuế là quan hệ tinh linh, lại là tinh linh tộc vương tử điện hạ, mỗi lần sử dụng ma pháp, đều giống như thần linh dáng thế. Dĩ nhiên đây là tại hắn không xù lông thời điểm. Sắp vỡ lông chính là một cái gấu con. Tinh linh trưởng lão muốn mời Minh Thủ dạy Liên Tuế, dù sao Liên Tuế hiện tại liền nghe lời nàng. Nhưng mà Minh Thủ nào dám tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Nàng theo đi vào vẫn không có sử dụng qua ma pháp, nếu để cho đám này yêu thích quang minh tinh linh, biết nàng là một cái ma pháp sư hắc ám, vẫn không thể tập thể đưa nàng đuổi ra ngoài. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Liên Tuế lễ trưởng thành sắp cử hành. Toàn bộ tinh linh tộc đều dị thường náo nhiệt, tùy ý có thể thấy xinh đẹp như hoa tinh linh, cười đùa chuẩn bị. Liên Tuế đứng ở phía sau Minh Thủ, trắng như tuyết trên mặt mang theo chút ít hứa hồng choáng váng, hắn nhỏ giọng nói, qua mấy ngày ta tiểu thành niên rồi. Ừm. Hắn đi tới bên cạnh Minh Thủ, thon dài như ngọc trúc ngón tay, khinh khinh kéo lấy tay áo của nàng, ngươi từng nói sẽ dẫn ta rời đi nơi này. Thiếu niên thân cao đã cao hơn nàng ra không ít, con ngươi màu vàng bên trong có trông đợi cùng ỉ lại. Tấm kia quá đáng phạm quy dung mạo, thiếu niên lúc này hành vi, sẽ không để cho người cảm thấy không khỏe, chỉ sẽ để cho người không nhịn được sinh lòng thương yêu. Đây không phải là còn có mấy ngày sao? Minh Thủ nói, gấp cái gì? Ngươi đáp ứng ta, nhất định muốn dẫn ta đi ra ngoài. Liên Tuế không yên tâm. Mấy ngày nay hắn một mực đang, tại, cường điệu chuyện này. Minh Thủ hù dọa hắn, ngươi lại nói, ta liền ném xuống ngươi, đi một mình. Chấm lúc nào đáp ứng chuyện của hắn không làm được. Lại hoài nghi chấm. Nếu không phải là nhìn ngươi ngọt ngào hương vị ngon miệng, chấm đã sớm đánh ngươi. Không muốn. Liên Tuế đột nhiên ôm lấy nàng, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Minh Thủ vỗ vỗ hắn sau lưng, vậy ngươi chớ nói. Nói một hai lần nàng còn có thể hứng hống, cái này mỗi ngày hai lần. Nàng có thời gian như vậy, còn không bằng ăn nhiều hai cái quả vặt. Liên Tuế không có lên tiếng. Minh Thủ còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục, ai biết hai ngày kế tiếp đều không nghe hắn nói chuyện này. Đoán chừng là bị nàng câu nói kia dọa sợ. Rất tốt. Tên tiểu yêu tinh này rất tốt hù dọa, còn rất tốt lừa gạt. Tinh linh lễ trưởng thành rất trọng yếu, hơn nữa lần này hay là đám bọn hắn tinh linh tộc điện hạ, cho nên lễ trưởng thành cử hành long trọng. Trời chưa sáng Liên Tuế liền thay quần áo mới. Bích lục y phục ăn mặc trên người hắn. Nổi bật lên da thịt càng ngày càng trắng nõn, nhất cử nhất động của hắn, phảng phất đều có thể nhiếp tâm hồn người, đoạt người tâm phách. Bất quá các tinh linh đối với như vậy dung mạo có chút miễn dịch, bọn họ đều dáng dấp rất đẹp mắt. Làm so sánh khởi điểm cao rồi, Liên Tuế ở trong mắt bọn hắn, đại khái là đẹp mắt một tí kẹo như thế. Liên Tuế cái kia tóc vàng kéo thành đẹp mắt búi tóc, lưu nửa dưới khoác ở sau lưng. Tinh xảo thiếu niên nhìn về phía Minh Thủ. Minh Thủ nhàn nhạt cười một tiếng, tiến lên một bước, cùng hắn đứng chung một chỗ. Tiểu tinh linh mang tán hoa, từ không trung bay qua, tương hoa mũ thả vào trong tay Minh Thủ. Tán hoa lên mang theo thanh u nhạt nhẽo mùi thơm, nghe tâm thần sảng khoái, mỗi một đóa hoa đều mở thật đúng lúc, có còn mang theo trong suốt lộ thủy. Minh Thủ cầm lấy tán hoa, chuyển một bước, cùng Liên Tuế mặt đứng đối diện. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, Minh Thủ tương hoa mũ cho hắn mang tốt. Minh Thủ lui ra một bước, hơi hơi sửng sốt xuống. Thiếu niên da bạch ngự tuyết, cao quý tinh xảo, tựa như tinh xảo đặc sắc mỹ ngọc. Tóc vàng rủ xuống một luồng tới đầu vai, móc ra một đường vòng cung. Màu sắc diễm lệ tán hoa, để cho thiếu niên thêm vài phần khác thường phong tình. Trước hắn cũng đã rất đẹp mắt, nhưng là bây giờ thật giống như muốn mỹ ra chân trời rồi. Nếu như mới vừa rồi những tinh linh kia rất lãnh đạm bình tĩnh, nhưng là tán hoa đeo lên sau, đám kia các tinh linh liền có chút kích động. Điện hạ thật là đẹp mắt. Không hổ là chúng ta điện hạ, thấy thế nào cũng đẹp. Điện hạ là đẹp mắt nhất. Các tinh linh thấp giọng thảo luận, cuối cùng biến thành hô khẩu hiệu. Bọn họ điện hạ đẹp mắt nhất. Đẹp mắt không? Thiếu niên lại thấp giọng hỏi Minh Thủ. Hắn chỉ muốn lấy được nàng khen ngợi. Minh Thủ nuốt nước miếng một cái, tán hoa đẹp mắt. Tiếp theo một đường Liên Tuế đều thở phì phò, nàng đều không khen chính mình, hắn còn không sánh bằng một cái tán hoa. Không có ánh mắt. Bọn họ hiện tại muốn đi cây sinh mạng. Tại cây sinh mạng tiến hành kế tiếp lễ trưởng thành. Cây sinh mạng là tinh linh tộc thứ trọng yếu nhất, người ngoài không thể tiến vào. Nhưng Minh Thủ là Liên Tuế khế ước giả. Liên Tuế cũng đồng ý để cho Minh Thủ tiến vào, cho nên Minh Thủ rất vinh hạnh tiến vào. Cây sinh mạng to lớn, tàng cây che khuất bầu trời, giống như một cái to lớn nhà ở. Lá cây gian treo không ít trái cây. Những trái này cùng Liên Tuế cái kia bích lục đến giống như thế gian thuần túy nhất màu sắc, hơi có sự khác biệt. Trình nhàn nhạt màu xanh. Có đã bắt đầu phát ra màu nhạt vầng sáng. Đây là tinh linh muốn xuất sinh rồi. Cây sinh mạng là dài trong nước, mặt nước hòa hợp sương mù nhàn nhạt. Bờ nước xây cất có một vòng màu trắng nhạt sân thượng. Tinh linh trưởng lão mang theo mấy con đang cầm hoa mâm tinh linh, đứng ở trên sân thượng. Tất cả tinh linh cũng đứng ở phía dưới. Tinh xảo thiếu niên bị đẩy tới phía trước, hắn có chút cắn răng nghiến lợi đi lên sân thượng. Tinh linh trưởng lão hơi hơi lui ra một bước, theo đĩa tuyến trong cầm lên một cái mỏng như cánh ve áo khoác ngoài, cho thiếu niên cột lên. Sau đó là tượng trưng tinh linh tộc quyền lợi ma pháp quyền trượng. Toàn thân bích lục màu sắc, bị thiếu niên trắng non thon dài tay nắm chặt. Để cho người hận không thể hóa thân làm cái kia ma pháp quyền trượng. Sau là tinh linh trưởng lão ngâm sướng. Mấy phút sau, tất cả tinh linh đều đi theo tinh linh trưởng lão ngâm sướng lên tới. Minh Thủ nhìn thấy trên cây sinh mạng có điểm sáng rơi xuống, không ngừng tiến vào trong cơ thể Liên Tuế. Hắn xa xa nhìn về phía Minh Thủ, kim sắc sáng chói trong con ngươi tràn lên nhạt nhẽo nụ cười. Bất quá rất nhanh hắn liền nhẹ cau mày, nhớ tới mới vừa rồi Minh Thủ làm chuyện, tức giận quay đầu ra. Điểm sáng kéo dài rơi xuống, làm tinh linh trưởng lão tiếng ngâm sướng dừng lại, tàng cây gian rơi xuống điểm sáng chậm lại, cuối cùng biến mất. Tinh linh trưởng lão tự hòa hợp có sương mù trong ao, lấy ra một ly nước, đưa cho Liên Tuế, điện hạ mời. Liên Tuế biển liễu biển trùy, nhận lấy ly uống cạn. Chúc mừng điện hạ. Chúc mừng điện hạ. Chúc mừng. Các tinh linh tiếng chúc mừng, bốn phương tám hướng chuyển tới. Điện hạ, trưởng lão, không xong rồi. Ma pháp của chúng ta kết giới bị người phá hư. Tiểu tinh linh từ bên ngoài bay vào, hoảng sợ hướng về phía dưới cây sinh mạng người tê ơ. Tinh linh trưởng lão cả kinh, làm sao có thể, ma pháp kết giới sao sẽ bị người phá hư? Ta cũng không biết. Báo tin tiểu tinh linh lắc đầu. Ma pháp kết giới bị phá hư. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là bảo vệ ma pháp của chúng ta kết giới. Sẽ có hay không có người xông vào? Dưới đây các tinh linh kịch liệt thảo luận, ma pháp của bọn hắn kết giới, cho tới bây giờ không có bị phá hư qua. Minh Thủ mấy bước đi lên sân thượng, đứng đến bên cạnh Liên Tuế. Trước phái người đi xem một chút. Thanh âm thiếu niên chấn định. Hắn mặc dù không quá muốn khi cái này cái điện hạ, nhưng thân là điện hạ uy tín và khí thế vẫn có. Hắn vừa lên tiếng, các tinh linh phảng phất tìm tới người đáng tin cậy. Chương 1404, tinh linh thị chủ, 17. Chờ ở chỗ này các tinh linh đều có điểm gấp. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ma pháp kết giới thật sự bị người phá hư hết sao? Tại sao đi kiểm tra tinh linh vẫn chưa trở lại? Đủ loại đủ kiểu thắc mắc, ở trong lòng bọn họ sẽ qua. Làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Tinh linh trưởng lão khẽ to mày. Lại phái một chút đi. Liên Tuế phân phó. Tinh linh trưởng lão điểm mấy cái trầm ổn một chút tinh linh, dặn dò bọn họ, cẩn thận một chút. Ừ. Thời gian trôi qua chậm chạp, tất cả tinh linh đều khẩn trương. Tâm tình của bọn hắn đều viết lên mặt, không có bao nhiêu che giấu. Bọn họ chờ lấy đi kiểm tra các tinh linh trở về tới báo tin. Xong lần này đi, vẫn không có trở lại, vô hình khủng hoảng, bắt đầu ở bên trong tinh linh lan tràn. Ta đi xem một chút. Tinh linh trưởng lão trầm giọng phân phó, mọi người đều đợi ở chỗ này, bảo vệ tốt điện hạ. Trưởng lão, ta đi chung với ngươi. Trưởng lão ta cũng đi. Tinh linh trưởng lão mang theo mấy con tinh linh rời đi. Nhưng mà bọn họ mới ra đi, lại lui trở lại. Một cái tinh linh từ bên ngoài đặt vào tới. Đập xuống đất, máu nhuộm đỏ mặt đất. A, các tinh linh đầu tiên là rít gào, sau đó liên tiếp đánh về phía cái đó tinh linh, quang hệ trị liệu thuật hướng trên người tinh linh đập. Nhưng mà cái đó tinh linh chỉ còn một hơi cuối cùng, đã không cứu lại được. Mới vừa rồi còn cùng bọn họ cười cười nói nói tinh linh, lúc này liền chết như vậy ở trước mặt bọn họ. Tinh linh trưởng lão bị người bức về tới, bên ngoài có người lần lượt đi vào. Là ma pháp sư Hắc Ám. Tinh linh đột nhiên hét lên một tiếng. Mới vừa rồi bị ném vào cái đó tinh linh, trên vết thương có còn không có biến mất hắc ám ma pháp, mà lúc này đi vào người, cả người đều tràn đầy ám nguyên tố. Đám người kia bao bọc hắc bảo, không thấy rõ diện mạo. Các ngươi là cái gì? Tinh linh trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo hắc ám ma pháp cắt đứt, tiếp lấy phía sau đám kia ma pháp sư hắc ám, không nói lời nào động thủ. Tinh linh ma pháp đại đa số là nghiêng về phụ trợ cùng điều trị, cho dù có lực công kích tinh linh, bọn họ cũng rất ít chiến đấu. Chống lại ma pháp sư Hắc Ám, không cần suy nghĩ cũng là nằm ở hạ phong. Tiểu tinh linh bị bóng tối ma pháp bức đến xó xỉnh, chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng. Bên cạnh đột nhiên chen vào một đạo Hắc Ám ma pháp, đánh tan đạo kia ma pháp, tiểu tinh linh thoát thân, chạy qua một bên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trợ giúp chính mình. Minh Thủ vẫn đứng ở trên sân thượng, nàng quanh thân vây quanh ám nguyên tố. Nàng cũng là ma pháp sư Hắc Ám. Tinh linh đấy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Minh Thủ ra tay, để cho rất nhiều tinh linh đều kinh ngạc nhìn lấy nàng. Nàng làm sao sẽ là ma pháp sư Hắc Ám? Điện hạ làm sao sẽ cùng một cái ma pháp sư Hắc Ám quyết định khế ước? Đám kia tấn công ma pháp sư Hắc Ám, hiển nhiên cũng chú ý tới Minh Thủ cái này đồng loại. Bọn họ dường như lẫn nhau nhìn mấy lần, sau đó hai cái ma pháp sư Hắc Ám hướng về Minh Thủ trên đài lao đi. Liên Tuế nghĩ bảo vệ Minh Thủ, lại bị Minh Thủ kéo tới sau lưng. Nàng mấy cái ma pháp liên tục phát ra ngoài, đối phương gần người đều không làm được. Minh Thủ hướng về phía Liên Tuế nói, nhỏ đi điểm. Ta có thể giúp ngươi. Không cần thiết, nhanh biến. Liên Tuế biến trở về bộ dáng của tiểu tinh linh, Minh Thủ đưa hắn để tốt, hướng về cái kia hai cái ma pháp sư Hắc Ám xẹt qua đi. Ma pháp quyền trượng chống rông xuất hiện, một người trong đó còn đang ngâm sướng, ma pháp quyền trượng liền như vậy đánh hạ, đưa hắn kết ấn đánh vỡ. Ngón tay phảng phất đều vỡ nhanh. Còn chưa kịp lấy hơi, ma pháp quyền trượng lại hoành quét tới. Ma pháp sư Hắc Ám mau né. Muốn tiếp tục niệm chú thi triển ma pháp, có thể mỗi lần đều bị cắt đứt. Minh Thủ liền cậy mạnh như vậy đem hai người đánh cho bất tỉnh. Đám này ma pháp sư Hắc Ám có hơn 10 người, minh thủ gõ lên tới vẫn là rất mệt mỏi. Trước tên dẫn đầu kia ma pháp sư hắc ám tiến lên, ngăn lại minh thủ công kích, trầm giọng đặt câu hỏi, ngươi là người phương nào? Ta là hắc ám thần điện điện chủ A. Minh thủ nói bừa một cái thân phận. Nói bậy nói bạn. Đối phương lại đột nhiên giận dữ, điện chủ há là ngươi có thể giả mạo. Minh thủ, 3. Ma pháp đại lục cũng không tồn tại hắc ám thần điện. Làm sao hiện tại liền có rồi hả? Có thể hay không để cho chấm thật tốt trang bức một cái? Minh thủ có chút lúng túng, cố gắng duy trì nhổn của mình cách, cái kia ta là. Hắc ám thần điện xuống nhâm điện chủ. Nàng còn nghĩ đi ra ngoài xây cái hắc ám thần điện, cùng phương khê cái đó tiểu bướng bình đối nghịch, không nghĩ tới có người cướp chấm sự việc. Rất tốt. Chấm ra đi thì đi xoán vị. Không muốn xoán vị nhân vật phản diện không phải là tốt nhân vật phản diện. Ma pháp sư hắc ám. Người này kỳ lạ, lại đang tại tinh linh tộc nơi này. Đối phương dường như không quá muốn trêu chọc nàng, lạnh lùng nói, nhìn ngươi cũng là ma pháp sư hắc ám, không muốn xấu chúng ta chuyện tốt, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Minh thủ cười hì hì, liền thích các ngươi đối với ta không khách khí. Ma pháp sư hắc ám. Bệnh thần kinh A. Đến đây đi. Minh thủ giơ lên ma pháp quyền trượng, trước gõ ai? Ma pháp sư hắc ám. Gõ mẹ ngươi nha. Đây là ma pháp quyền trượng, không phải là đánh người dùng cây gậy. Ngươi dùng để gõ người, từng hỏi ma pháp quyền trượng ý kiến sao? Vân vân. Cái kia ma pháp quyền trượng làm sao khá quen. Người kia còn không nhớ ra được cái kia cây quyền trượng rốt cuộc nơi nào nhìn quen mắt, Minh thủ đã giơ lên ma pháp quyền trượng vào tới. Ta kềm chế nàng, các ngươi đi lấy sinh mệnh chi nguyên. Người kia nghiêng đầu phân phó còn lại ma pháp sư hắc ám, tiến lên ngăn lại Minh thủ. Còn thừa lại mấy người hướng cây sinh mạng bên kia bay vút qua. Tinh linh trưởng lão nghe thấy sinh mệnh chi nguyên, liền đổi sắc mặt, cản bọn họ lại. Không cho bọn họ đến gần cây sinh mạng. Tình cảnh lần nữa hỗn loạn lên. Các tinh linh liều mạng ngăn lại xông tới ma pháp sư hắc ám. Mà Minh thủ là hỏi ngăn lại chính mình người, sinh mệnh chi nguyên là cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi, đánh nhau liền đánh nhau, ngươi còn hỏi vấn đề. Ai có rảnh rỗi trả lời ngươi? Có thể ăn không? Minh thủ một gậy đánh xuống, ma pháp quyền trượng lực đạo dường như không lớn, người kia chuẩn bị trực tiếp, sau đó dùng ma pháp công kích nàng. Sau khi ma pháp quyền trượng hạ xuống xong, cái kia người trong lòng giật mình, cả người lông tơ dựng đứng, nguy hiểm. Hắn đấy mắt hiện ra một vẻ hoảng sợ. Hắc ám ma pháp theo ma pháp quyền trượng trong tràn ra, như sợi tơ nhanh chóng cuốn lấy hắn cánh tay. Nàng không thì không cần ma pháp công kích sao? Tại sao hiện tại lại muốn dùng ma pháp công kích? Ma pháp này. Người kia mong muốn cuốn chính mình cánh tay ma pháp vùng rơi, nhưng mà hắn càng rung động động, ma pháp cuốn quanh đến nhanh hơn. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên kia cùng các tinh linh run rẩy ma pháp sư hắc ám, rối rít quay đầu. Hắc ám ma pháp còn như hỏa diễm cuốn quanh đến toàn thân hắn. Phù phù. Người kia ngược lăn lộn trên mặt đất, dường như đau đến không được, trên mặt đều vặn mèo. Hỏi ngươi nói đây. Minh thủ thu hồi ma pháp quyền trượng. Sinh mệnh chi nguyên là cái gì, có thể ăn không? Người kia đau đến nói đều không nói được, trên mặt đất quất thẳng tới rút ra. Là cây sinh mạng tinh nguyên. Trả lời minh thủ chính là liên tuế. Nếu như mất đi sinh mệnh chi nguyên, cây sinh mạng cũng sẽ bị chết, không có mạng sống chi thụ, bọn họ những thứ này tinh linh cũng sẽ dần dần biến mất. Chương 1405, tinh linh thị chủ, 18. Nghe xong giải thích, minh thủ một cước đạp đến trên người ma pháp sư hắc ám. Cây sinh mạng không còn. Tinh linh cũng muốn biến mất. Đây không phải là gián tiếp hại tiểu yêu tinh mệnh sao? Chấm đánh không chết ngươi. Để cho ngươi tới tìm cái gì sinh mệnh chi nguyên. Để cho ngươi khi dễ nhà ta tiểu yêu tinh. Minh thủ lại đạp hai chân, sau đó đem người kéo dậy, ai cho ngươi tới? Cái kia cái gì hắc ám thần điện điện chủ? Ma pháp sư hắc ám bị đánh nói chuyện đều không nói được, a a nửa ngày, cũng không a ra một cái như thế về sau. Không nói ta coi như thả đại chiêu. Minh thủ nụ cười có chút tâm trầm. Ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ không rất muốn thể nghiệm. Ma pháp sư hắc ám, gõ bên trong má ơi. Hắn nói thế nào? Mặc dù không biết minh thủ nói đại chiêu là cái gì, bất quá ma pháp sư hắc ám có chút kinh sợ, hệ so sánh mang vạch tỏ vẻ tự viết. Minh thủ đưa hắn ném trở về trên đất. Ma pháp sư hắc ám tay run run trên mặt đất viết. Điện chủ. Cửu U. Cửu U. Ai đây à? Chấm tốt như không nghe qua danh tự này. Ừ. Là lần trước địa cung cái đó ma pháp sư hắc ám. Liên tuế nhỏ giọng nói, hắn tự xưng cửu u. Minh thủ nhớ lại xuống, đồng nhiên tỉnh ngộ, ồ. Hắn A. Cái đó chứ nỉ bi hắc ám chi chủ. Minh thủ đưa tay nhéo một cái tiểu tinh linh, để bày tỏ khen thưởng. Liên tuế đẩy tay nàng chỉ, thở phì phò hừ mấy tiếng. Minh thủ lại hỏi người trên đất, hắn muốn sinh mệnh chi nguyên làm cái gì? Tây sinh mạng tinh nguyên, nhất định là cùng quang minh có quan hệ, hắn một cái hắc ám chi chủ, chạy tới cướp loại vật này, rất khác thường a. Cái đó ma pháp sư hắc ám tiếp tục tay run run viết. Không, không biết. Bọn họ chỉ nhận được mệnh lệnh, trước tới nơi này tìm sinh mệnh chi nguyên. Không biết cửu hữu cầm sinh mệnh chi nguyên làm cái gì. Nàng ở bên trong tinh linh tộc đợi thời gian 2 năm, bên ngoài tình huống gì, nàng hiện tại cũng không rõ ràng. Đọc truyện tại. Nàng túi đầu suy tư. A. Các tinh linh tiếng kêu thảm thiết, đem Minh Thủ Thu suy nghĩ lại tới. Nàng lúc này mới nhớ tới, còn có mấy cái ma pháp sư hắc ám không có gõ. Người. Người giúp bọn hắn một chút. Liên Tuế có chút gấp, hắn nghĩ đi qua hỗ trợ, có thể nàng không cho. Đây là mệnh lệnh của nàng, hắn không thể cãi lại. Nhưng mà đó là tộc nhân của hắn. Người cầu ta nha. Cầu. Cầu ngươi. Liên Tuế thậm chí chủ động cọ sát tay nàng chỉ, van cầu ngươi. Minh Thủ đầu ngón tay sờ đầu hắn, cười rực rỡ, ngoan ngoãn. Minh Thủ đem còn lại mấy con ma pháp sư hắc ám đã định, đem người kéo tới một khối, xếp hàng thi thể cho bọn họ xếp thành một hàng. Ma pháp sư hắc ám. Thật là đáng sợ. Bọn họ cũng đã không thể nhìn thẳng ma pháp quyền trượng. Các tinh linh là từng người chữa thương. Mà có là ôm lấy đã chết tinh linh thương tâm khổ sở. Trong lúc nhất thời tình cảnh có chút nặng nề. Tinh linh trưởng lão vì bảo vệ cái khác tinh linh, cũng bị thương nhẹ, các tinh linh đang vì hắn điều trị. Tinh linh trị liệu thuật cường đại, cho dù là hắc ám ma pháp xâm nhập, bọn họ cũng có thể rất nhanh chữa trị. Nhưng tinh linh tộc là yêu cầu bảo vệ chủng tộc, sức chiến đấu của bọn họ quá yếu. Tinh linh trưởng lão điều trị xong sau, đi tới bên cạnh Minh Thủ, quân thưởng các hạ, điện hạ có khỏe không? Minh Thủ ngồi chồm hổm dưới đất, đem Liên Tuế cho tinh linh trưởng lão nhìn. Liên Tuế ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng bàn tay Minh Thủ, hắn nghĩ bỏ dậy, lại bị Minh Thủ một cái bắt lấy thu về. Liên Tuế, tinh linh trưởng lão ánh mắt có chút trầm, quân thưởng các hạ, ngài là ma pháp sư hắc ám. Minh Thủ ôm lấy khóe môi, cái này còn cần hỏi sao? Chấm dùng ma pháp không đủ nổi bật hay là thế nào? Tinh linh trưởng lão trái tim kia không ngừng chìm xuống. Điện hạ lại cùng ma pháp sư hắc ám khế ước, mà hắn nhưng vẫn không có phát hiện. Điện hạ nhưng là tinh linh tộc tương lai vương, làm sao có thể cùng một cái ma pháp sư hắc ám khế ước? Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất, không phải là quấn quýt ta là ma pháp gì sư, mà là những người này đi. Minh Thủ chỉ trên mặt đất cái kia xếp hàng thi thể. Tinh linh trưởng lão cũng biết hiện tại không đúng lúc, cho nên Minh Thủ vừa nói như thế, hắn thuận thế đem lời để đẻ xuống. Những thứ này ma pháp sư hắc ám trước nốt lại, hắn trước tiên cần phải đi kiểm tra ma pháp kết giới. Phong ngừa còn nữa người xâm nhập. Các tinh linh trông chừng những thứ này ma pháp sư hắc ám, lúc này các tinh linh đối với Minh Thủ đều có điểm sợ hãi. Điện hạ khế ước giả là một cái ma pháp sư hắc ám. Nhưng là nàng mới vừa rồi đã cứu chúng ta. Ta có chút sợ hãi. Điện hạ sẽ có hay không có chuyện. Các tinh linh tinh tế tiếng thảo luận chuyển tới, Minh Thủ coi như không nghe được, ngồi trên mặt đất ăn đồ ăn. Liên Tuế ngồi ở trên đầu gối nàng, vẻ mặt nhỏ có chút bực bội, ta để cho bọn họ đừng nói ngươi. Bọn họ lại không có nói xấu ta. Nhưng là, bọn họ cũng không có nói sai, ta chính là ma pháp sư hắc ám. Minh Thủ cười một cái, làm sao, đau lòng. Mới, không có. Không có hai chữ nói tới rất yếu. Lý không thẳng khí cũng không tráng. Minh Thủ dành ra một cái tay đâm hắn. Tiểu tinh linh thân thể lung la lung lay, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy tay nàng chỉ, tức giận nhìn nàng chằm chằm. Hắn vì nàng nghĩ, nàng chỉ biết khi dễ chính mình. Càng nghĩ càng giận, Liên Tuế đột nhiên há mồm cắn tay nàng chỉ. Minh Thủ liếc nhìn hắn một cái, mặc cho hắn cắn, có chút nhột đau. Liên Tuế nếm được mùi máu tanh, hắn bỗng dưng nhả ra, có chút luống cuống nhìn về phía Minh Thủ, người sau dường như không có chú ý, tầm mắt nghiêng về bên kia, nhìn lấy mấy con tinh linh. Ngón tay trắng non sắc nhọn, huyết châu tử ra bên ngoài thấm, Liên Tuế sợ Minh Thủ phát hiện, đuổi ôm chặt liếm mấy hớp. Minh Thủ quay đầu liền thấy Liên Tuế ủy khuất ba ba liếm tay nàng chỉ. Alo, ngươi đói cũng không thể ăn trong tay ta chỉ đi, ta cái này cũng không phải là ngón tay bánh bích quy. Ai? Ai ăn tay ngươi chỉ? Liên Tuế sắc mặt trở nên hồng, ngươi không biết xấu hổ. Minh Thủ, ba. Tại sao lại không biết xấu hổ? Liên Tuế rên một tiếng, quay đầu ra, theo trong lòng bàn tay nàng đi xuống, trở nên lớn sau, triệu tập tinh linh bắt đầu thẩm vấn những thứ này mà pháp sư hắc ám. Minh Thủ liền ngồi một bên nhìn lấy. Liên Tuế làm việc có chút nhỏ hải tử, còn phải cố gắng làm bộ như chính mình rất thành thục, quái đáng yêu. Bất quá đám này người biết cũng không nhiều, Liên Tuế hỏi cũng không hỏi ra cái gì tới. Tinh linh trưởng lão có một hồi mới trở về, mang theo mấy con bị thương cùng chết đi tinh linh trở lại. Ma pháp kết giới cũng không có vấn đề. Ít nhất tinh linh trưởng lão đi kiểm tra thời điểm, ma pháp kết giới là tốt tốt đẹp. Nhưng là theo bị thương những thứ này tinh linh nói, khi đó quả thật phát hiện ma pháp kết giới biến mất rồi.

chọn khác biệt đi ra, từng chút cho ăn hắn. Khúc rõ ràng bài hát nhìn đến khỏe miệng quất thẳng tới. Ngươi có thể tưởng tượng trước dũng manh đến không được, đột nhiên như vậy tỉ mỉ đầu đốt người khác. Cái này tương phản lớn đến có chút tiếp nhận vô năng. Bất quá. Hình ảnh này còn rất có yêu. Khúc rõ ràng bài hát nhìn một chút nhà mình tinh linh, Thiên Diệp cơ bản sẽ không cần hắn uy. Nhưng Liên Tuế dường như không cảm thấy không đúng, yên tâm thoải mái chờ lấy Minh Thủ đầu uy. Khắc khúc khúc rõ ràng bài hát đánh vỡ quỷ dị này bầu không khí, ngươi cũng là tới nơi này tham gia. Nói đến một nửa, khúc rõ ràng bài hát đột nhiên nghĩ đến người đối diện, hình như là cái ma pháp sư Hắc Ám. Thân là ma pháp sư Hắc Ám, tại sao có thể là tới vây quét ma pháp sư Hắc Ám? Tham gia cái gì? Minh Thù hỏi hắn. Ngạch, ngươi không biết sao? Minh Thù lắc đầu. Nàng cái này vừa bước vào phàm tục, biết cái đết gì nha? Khúc rõ ràng bài hát giải thích, gần đây có người phát hiện có ma pháp sư Hắc Ám tụ tập ở bên ngoài thành trì mê trướng trong rừng, mọi người đều là tới nơi này tiêu diệt. Ở ngay trước mặt ma pháp sư Hắc Ám, nói tiêu diệt ma pháp sư Hắc Ám, hình ảnh làm sao quỷ dị như vậy đây? Tụ tập ở chỗ này làm gì? Không biết ta. Khúc rõ ràng bài hát gãi đầu, bất quá trong thành gần đây có không ít hài tử mất tích, nhất định là cùng bọn họ có quan hệ. Những hài tử này ngay từ đầu là buổi tối mất tích. Sau đó ban ngày, chuyển cái người công phu, hài tử đã không thấy tăm hơi. Ma pháp sư Hắc Ám lá gan lớn như vậy, hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt, các ma pháp sư bị chọc giận. Hiện tại chính tụ tập đội ngũ, chuẩn bị vào mê trướng lâm, tiêu diệt ma pháp sư Hắc Ám. Chúng ta thần điện dẫn đội là Phương Khê tên biến thái kia. Nói tốt nơi này khúc rõ ràng bài hát sắc mặt liền khó xem. Khúc rõ ràng bài hát có một con khê ước tinh linh, hiện tại vị đã là thần sứ giả, cùng Phương Khê ngồi ngang hàng, chỉ bất quá quyền lợi không có Phương Khê lớn. Phương Khê hiện tại không dám trên mặt nổi động đến hắn, nhưng là động tác nhỏ không ngừng. Hắn liền không nghĩ ra, Phương Khê tại sao liền theo dõi hắn. 2 năm rồi. Hắn liền không thể đổi một cái khẩu vị sao? Ta cũng đi. Tiểu bướng bình đi, làm sao có thể thiếu nàng? Phải đi cười nhạo hắn. Không phải là, thăm hỏi sức khỏe hắn. À, không rõ ràng bài hát sướng sốt. Ngươi một cái ma pháp sư Hắc Ám, đi làm gì? Hơn nữa coi như, nàng và Phương Khê còn có đụng chạm chứ. Vào mê trướng lâm thời gian định tại sau 4 ngày. Không rõ ràng bài hát nhiều lần xác nhận, Minh Thủ thật muốn đi. Hắn nói cho Minh Thủ sau 4 ngày tập hợp địa điểm. Cùng Ngàn Diệp nhất bước 3 quay đầu rời đi. Còn có chừng mấy ngày, Minh Thủ tìm một cái tiệm ở. Liên Tuế một vào phòng liền khôi phục người trưởng thành lớn nhỏ. Ta có thể không nhỏ đi sao? Liên Tuế bất mãn nói, ta không muốn biến nhỏ như vậy. Hắn muốn cùng nàng đứng chung một chỗ. Không được. Tiểu yêu tinh đẹp mắt như vậy, dĩ nhiên không thể cho người khác nhìn. Tại sao? Ta nói không được thì không được. Ngươi làm sao như vậy ngang ngược? Ta là chủ nhân ngươi. Minh Thủ mỉm cười. Ta liền như vậy ngang ngược, cắn ta à? Liên Tuế giận đến sù lông, hắn đánh về phía Minh Thủ, Minh Thủ đụng vào phía sau trên cửa, Liên Tuế cắn một cái ở trên bả vai nàng. T. Minh Thủ thở hốc vì kinh ngạc. Thật cắn a? Ngươi để cho ta cắn. Cắn con người toàn vẹn, Liên Tuế vẫn có lý chẳng sợ. Minh Thủ kéo ra cổ áo, không có thấy máu, nhưng trắng non đầu vai, để lại dấu răng, nhìn qua có chút mập mờ. Đau a tiểu tổ tông. Minh Thủ im lặng dựa vào cửa. Liên Tuế trong suốt ánh mắt rơi ở trên bả vai Minh Thủ, hắn cắn môi dưới, từ từ tiến tới, cái miệng nhỏ thổi xuống, sau đó lại đưa ra đầu lưỡi như con mèo nhỏ một dạng liếm liếm. Dấu răng rất nhanh biến mất. Liên Tuế cảm giác ôm tại bên hông hắn kết thêm vài phần, hắn mở mịt nhìn về phía Minh Thủ, không thoải mái, ngươi ôm quá chặt. Minh Thủ đưa hắn gần hơn một chút, chóp mũi tại trên cổ hắn ngửi một cái. Rất ngọt ta. Minh Thủ ôm lấy cổ của hắn, cắn hắn bờ môi, thu lấy hắn ngọt ngào hương vị. A Liên Tuế hơi hơi trợn to mắt, hắn nhìn chằm chằm Minh Thủ, không tiếng động chất vấn nàng. Minh Thủ trần trơ xuống, đưa tay che ánh mắt hắn, cường thế cậy ra hắn đóng chặt răng môi. Liên Tuế hơi hơi dãy rủa, Minh Thủ kéo lấy cổ tay hắn, hai người vị trí trao đổi, cổ tay hắn bị Minh Thủ bắp lại, án ở trên cửa, không thể động đậy. A a a. Liên Tuế dãy rủa từ từ yếu đi xuống. Minh Thủ hơi hơi buông ra lực đạo, xác định hắn sẽ không dãy rủa, đưa hắn để tay xuống, giận hắn ôm lấy chính mình. Sau đó ngồi chỗ cuối đem người ôm lên đặt lên giường. Liên Tuế nhịp tim cực nhanh, gương mặt đỏ bừng, giống như đợi hái thủy mật đảo, khỏe mắt sắp xếp một giọt trong suốt nước mắt. Hắn bắt đầu chủ động đáp lại Minh Thủ, bất quá rất vụ về. Liên Tuế cảm giác thời gian qua rất lâu, không khí mới mẽ tràn vào phổi, hắn hơi hơi dương môi hô hấp, vụ vụ. Minh Thủ như có như không thoáng chút hôn hắn, không giống mới vừa rồi kịch liệt, rất nhẹ rất cạn đụng chạm, lại như cũ để cho hắn còn rất đắm mê. Cả người cũng giống như dẫm đạp ở trên đám mây, nhẹ bỗng. Minh Thủ cuối cùng hôn hắn một cái, xoay mình đưa hắn kéo vào trong ngực. Hắn khôn khéo ôm lấy Minh Thủ, ngón tay hắn dựng ở bên hông Minh Thủ, đầu ngón tay xuống, là nàng ra nhiệt độ, có chút nóng bỏng. Liên Tuế hướng trong ngực nàng cọ sát, để cho giữa bọn họ kín kẽ. Ta có thể không nhỏ đi sao? Liên Tuế chưa từ bỏ ý định hỏi. Không thể. Ta Liên Tuế khẽ cắn răng, ngươi nếu là không cho ta nhỏ đi, ta còn để cho ngươi giống như mới vừa rồi như vậy hôn ta. Minh Thủ. Thấy thế nào đều là ngươi kiếm lợi đi. Chương 1408, Tinh Linh Thị Chủ, 21. Minh Thủ cho Liên Tuế tìm một thân cùng khoản hắc bảo. Trời sinh thích tươi đẹp màu sắc tinh linh, rõ ràng không thích. Liên Tuế kéo đen thui áo choàng, ủy khuất nhìn về phía Minh Thủ. Người sau siết chặt cổ tay, trực tiếp rời đi tầm mắt không nhìn hắn, hoặc là ăn mặc, hoặc là nhỏ đi, ngươi chọn đi. Xuyên sẽ mặc. Đi ra thời điểm, cái mũ cũng muốn đeo lên. Liên Tuế trừng mắt về phía Minh Thủ. Người sau chấn định uống trà. Liên Tuế trợn mắt nhìn một hồi không có hiệu quả, ủy khuất bỏ lên giường rúc. Tức giận. Minh Thủ cũng không lý tới hắn, ngược lại chính hắn có rút lập tức sẽ tới. Quả nhiên không nhiều lắm một hồi, Liên Tuế lại tất tất tắc tắc xuống, từ phía sau ôm lấy Minh Thủ. Ngươi đều không dỗ ta. Hắn thở phì phò tố cáo. Minh Thủ quay đầu bẹp hắn một cái, hài lòng chưa? Liên Tuế tầm mắt né tránh một cái, ngươi cái này tính là gì? Rõ ràng chính là không biết xấu hổ chiếm tiện nghi ta. Tiểu điện hạ, là ngươi trước ôm lấy ta. Ngươi là ta khế ước giả, ta không ôm ngươi ôm ai. Minh Thủ đưa hắn kéo vào trong ngực, đè xuống hắn hôn một cái, ngươi mặt mũi này bị người nhìn thấy, không chừng bao nhiêu người muốn cướp, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy vì ngươi đi đánh nhau. Ngươi không nguyện ý cho ta đánh nhau. Liên Tuế nói xong lại vẫn lắc đầu, đánh nhau không được, đánh nhau sẽ bị thương, ta không muốn ngươi bị thương. Minh Thủ buồn cười quát hắn sống mũi một cái, ngươi làm sao đáng yêu như thế. Ngươi đừng bảo là ta đáng yêu. Hắn mới không đáng yêu là hình dung nữ hài tử, hắn là nam hài tử, không thể dùng đáng yêu. Không nói ngươi đáng yêu, nói ngươi quải được chưa? Cạ bạ một là cái gì? Đẹp trai ý tứ. Thiếu niên mang theo trần trờ nhìn nàng, dường như không quá tin tưởng, có thật không? Minh Thủ cười híp mắt gật đầu, dĩ nhiên. Liên Tuế đáy lòng đại khái là đang hoài nghi, chậm chậm từ từ một hồi lâu mới tiếp nhận. Dễ lừa gạt như vậy, Minh Thủ đều có điểm cảm giác có tội, nàng đem người ôm chặt một chút. Sau đó ngươi nghỉ ở nơi nào sinh hoạt? Cùng ngươi sao? Nếu không ngươi muốn cùng ai? Thiếu niên con ngươi lấp lánh, ta có thể tự chọn địa phương sao? Ừm. Minh Thủ cầm đặt ở trên vai hắn, ngươi thích gì địa phương? Ta muốn thiếu niên đột nhiên thần bí hề hề lên, ta trước không nói cho ngươi, chờ ta dẫn ngươi đi. Minh Thủ cười một cái, ngữ khí cưng chịu, được. Thiếu yêu tinh đáng yêu như thế nghe lời, cưng chịu điểm đi. Vị diện kế tiếp không chừng nhiều muốn chết đây. Minh Thủ mang Liên Tuế đi ra thời điểm, kiểm tra cẩn thận một lần, đưa hắn tóc màu vàng hoàn toàn giấu đến mũ trùm bên trong. Xác định sẽ không để cho người nhìn thấy nhà mình tiểu yêu tinh thịnh thế mỹ nhân sau, lúc này mới mang theo hắn đi xuống lầu ăn đồ ăn. Dưới lầu náo nhiệt, nói chuyện với nhau âm thanh không ngừng. Giống như bọn họ như vậy, bao bọc màu đen áo choàng người cũng không phải số ít. Cho nên trang phục như vậy, cũng không hiện lên khác loại. Minh Thủ điểm thức ăn, hỏi Liên Tuế có nhớ hay không ăn. Liên Tuế nhỏ giọng trả lời. Ngươi đút ta, ta đều ăn. Minh Thủ. Đút bà nội ngươi giọt chân. Chờ thức ăn bưng lên, Liên Tuế trở lấy Minh Thủ đút, Minh Thủ lại vùi đầu ăn cơm, căn bản không để ý tới hắn. Liên Tuế túm Minh Thủ tay háo. Minh Thủ khỏe miệng giật một cái, không ăn đói bụng. Đại đình quảng chúng, ngươi còn cho là chính mình cái đó tiểu tinh linh sao. Để cho ngươi không muốn biến thành như vậy, ai cho ngươi không nghe, đáng đời. Ngươi hung cái gì hung, không ăn sẽ không ăn, ai mà thèm. Liên Tuế lẩm bẩm một tiếng, túi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình. Mũ trùm hoàn toàn ngăn trở mặt mũi của thiếu niên. Nhưng Minh Thủ không cần nhìn, cũng biết hắn lúc này là biểu tình gì. Quả thực là phạm quy. Minh Thủ hất đầu một cái, ăn cơm ăn cơm. Minh Thủ cơm nước xong, gọi tới điếm tiểu nhị phân phó mấy câu, sau đó gọi thiếu niên trở về phòng. Liên Tuế đứng dậy, tránh tay khai Minh Thủ, túi đầu lên lầu. Trên lầu có người thiếu niên cực nhanh chạy nhanh xuống lầu dưới, Liên Tuế không có chú ý. Người kia lô mãng, hai người trực tiếp đụng vào. Liên Tuế bị đụng lung lay xuống, lui xuống phía dưới cấp 1. Ôi chao thiếu niên kia hô nhỏ một tiếng, đỡ bên cạnh tay vịn đứng vững, ngươi người này đi bộ làm sao không nhìn a? Liên Tuế nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp đi lên lầu. Alo, ta nói với ngươi đây. Thiếu niên xoay người bắt lấy Liên Tuế áo choàng, không lễ phép như vậy. Thiếu niên thấy đối diện còn không có phản ứng, còn muốn nói điều gì, mu bàn tay chính là đau xót. Ngón tay hắn buông ra. Hắc bảo không tiếng động rơi xuống. Ai? Thiếu niên bị đau, tức giận ngắm nhìn bốn phía. Là tinh linh A. Có Có thật không? Thật sự là à, trong đội ngũ của thần điện có một con tinh linh, nơi này lại cũng có một con tinh linh, vận khí thật được, một lần liền gặp được hai cái tinh linh. Hắn dáng dấp thật là đẹp. Không hổ là tinh linh tộc, ta cũng thật sự muốn khế ước một cái tinh linh, hắn có hay không chủ nhân? Dưới đây thực khách đều phát hiện thiếu niên này, bị người vây xem, thiếu niên không một chút nào lộ ra cục xúc, ngược lại lộ ra một cổ tự tin. Minh Thủ chậm rãi vượt qua đám người, đi tới bên cạnh Liên Tuế, ôm lấy bên hông hắn, thấp giọng hỏi hắn, hắn nơi nào đem người đụng đau? Không có. Là ngươi âm thầm đánh ta. Đối diện dung mạo xinh đẹp thiếu niên nhìn chằm chằm Minh Thủ. Minh Thủ quét hắn liếc mắt, ngữ khí mỉm cười, là thì như thế nào? Minh Thủ ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lộ vẻ cười, nhưng bên trong không có thiếu niên nhìn quen si mê, đáy lòng của hắn hơi hơi bất mãn, người này lại không thích hắn. Hắn va chạm không xin lỗi, ngươi còn dung túng hắn, ngươi có hiểu lễ phép hay không? Mới vừa rồi ta không nhìn lầm, là ngươi trước chạy xuống, đụng vào hắn, phải nói xin lỗi, cũng là ngươi trước nói xin lỗi. Minh Thủ âm thanh vẫn nhẹ nhàng chậm chạp, có thể thiếu niên tự dưng cảm thấy được một cổ lạnh ý. Mới vừa rồi đúng là hắn chạy gấp, nhưng là nhìn thấy hắn chạy xuống, hắn không biết tránh ra sao. Về phần phía sau một cái vấn đề Minh Thủ âm thanh nhạt nhẽo, ta người dĩ nhiên muốn dung túng. Thiếu niên hơi kinh ngạc. Hắn không nhìn thấy diện mạo của người kia, nhưng hắn chính là tinh linh, là trên thế giới này, đẹp mắt nhất một chủng tộc. Dung mạo của hắn, mặc kệ ở địa phương nào, đều là bị người nhìn chăm chú. Nàng lại sẽ không coi mỹ mạo của hắn. Người bên kia lại nói, cho nên, hiện tại xin ngươi cho hắn nói xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên kinh ngạc không thôi, ngươi để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Ngươi không có nghe lầm, chính là để cho ngươi cho hắn nói xin lỗi. Ngươi đùa gì thế? Thiếu niên tức giận, ta nhưng là tinh linh. Đừng nói ngươi là tinh linh, ngươi chính là thần linh, cũng phải cho hắn nói xin lỗi. Thanh âm của thiếu nữ không nhẹ không nặng, rơi vào nguyên không phải là trong thai, lại tự dưng chén ép. Hắn hơi hơi cắn răng, ngươi nằm mơ. Nguyên không phải là, thế nào? Giọng nữ êm ái theo trên lầu truyền tới, thiếu niên lập tức lên trên nhìn lại, hắn kinh ngạc vui mừng chạy lên, chủ nhân, người kia đụng ta, còn để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Minh Thủ ngửa đầu nhìn lại, mũ trùm rơi xuống mấy phần, lộ ra mặt của nàng. Lớn chừng bàn tay mặt, bị hãm hại sắc mũ trùm nổi bật lên trắng nõn, con ngươi rõ ràng trong suốt phát sáng, khỏe miệng nàng hơi nhếch lên, làm cho người ta một loại ôn hòa cảm giác thoải mái. Nguyên không phải là hơi có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ tới cái này nữ tử sẽ lớn lên xinh đẹp như vậy. So với chủ nhân hắn xinh đẹp hơn mấy phần. Tinh linh loại sinh vật này, trời sinh liền thích đẹp mắt đồ vật. Chương 1409, Tinh linh thị chủ, 22. Quân thường. Quân nhân nhân thấy rõ người phía dưới, đôi mắt đẹp nhất thời híp một cái. Đã lâu không gặp đây. Minh Thủ cười nói. Nữ nhân này mất tích 2 năm, hiện tại đột nhiên nô ra. Quân nhân nhân tầm mắt rơi ở bên cạnh Minh Thủ, bị hắc bào che phủ liền cọng tóc kia đều không thừa. Người này là ai? Bọn họ đứng đến gần như vậy, nhìn qua còn rất thân mật. Bất quá mấy hơi thời gian, quân nhân nhân trong đầu đã vỏng vo tốt mấy khúc quẹo. Quân nhân nhân tăng cao âm lượng, quân thường, ngươi một cái ma pháp sư hắc ám, ở chỗ này làm cái gì? Ma pháp sư hắc ám giống như một đạo tiếng nổ. Mọi người thấy tầm mắt của nàng giống như xem bệnh độc, rối rít lui ra. Bốn phía trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ, không khí tựa hồ cũng di động đến mau một chút. Lại là ma pháp sư hắc ám, ông trời của ta a, nàng mới vừa rồi ngồi ở ta cách vách. Ma pháp sư hắc ám hiện tại cũng lớn lối như vậy sao? Dám trực tiếp xuất hiện ở nơi này, đem nàng bắt lại. Ma pháp sư hắc ám đều đáng chết. Quân thường danh tự này có chút quen tai a. Đám người tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, đủ loại đủ kiểu tầm mắt, toàn bộ hội tụ ở trên người Minh Thủ. Minh Thủ chấn định hỏi, nơi này viết ma pháp sư hắc ám không thể tiến vào, vẫn là viết quân thường không thể tiến vào. Quân nhân nhân nói, bây giờ lúc này, ngươi xuất hiện ở nơi này, ai biết ngươi có phải hay không là giúp ma pháp sư hắc ám tới hỏi thăm tin tức. Vào lúc này, mọi người đều biết là lúc nào. Ma pháp sư hắc ám gần đây càng ngày càng phách lối. Lúc trước hắc ám thần điện không tồn tại thời điểm, ma pháp sư hắc ám đều khiêm tốn là người, có thể tránh thoát bọn họ thì tránh mở bọn họ. Bây giờ thế nào? Làm việc tiêu căng, đã bắt đầu công khai khiêu khích quang minh thần điện. Còn có lần này mê chướng lâm chuyện. Mê chướng lâm trước liền có người đi vào, có thể những người đó đều hao tổn ở bên trong, cho nên bây giờ mới có thể có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Cái vấn đề này có thể sau này thảo luận. Minh Thù nụ cười nhạt nhẽo, hiện tại vấn đề là, nhà ngươi cái đó tiểu khả ái, đụng vào người của ta, không cần thiết nói xin lỗi sao. Quân nhân nhân trước kéo ra nàng là thân phận của ma pháp sư hắc ám, liền là muốn cho nàng trực tiếp nằm ở hạ phong. Coi như thật sự là nguyên không phải là không đúng, cuối cùng cũng sẽ bởi vì nàng là ma pháp sư hắc ám, không người sẽ cảm thấy Nguyên không phải là làm sai. Nguyên không phải là nắm quân nhân nhân tay háo, quân nhân nhân vỗ vỗ tay hắn lưng, Nguyên không phải là tinh linh, hắn có. Hắc ma pháp theo minh thủ trong tay háo vung ra. Quân nhân nhân cả kinh, nắm Nguyên không phải là bay vọt mà xuống. Bọn họ chỗ mới đứng vừa rồi, trực tiếp bị hắc ma pháp đánh ra một cái hố to, gỗ vụn đầu thẳng đi xuống. Quân thường ngươi dám công kích tinh linh. Quân nhân nhân nổi nóng. Minh thủ trở về cho nàng một nụ cười, cái kế tiếp ma pháp công kích theo sát tới. Không cho tiểu yêu tinh nói xin lỗi, vậy thì đánh tới hắn nói xin lỗi mới thôi. Quân nhân nhân nơi nào ngờ tới minh thủ căn bản không có ý định cùng nàng lý luận, trực tiếp động thủ. Quân nhân nhân 2 năm qua cố gắng tu luyện, thực lực tại thế hệ thanh niên, cũng là hàng đầu. Nhưng mà đối đầu minh thủ, quân nhân nhân lại cảm thấy có chút khó khăn. Ma pháp của hắn, thật giống như mang theo lực các bách. So với 2 năm trước càng đáng sợ hơn. Nguyên không phải là cùng ở bên cạnh quân nhân nhân, tại nàng yêu cầu thời điểm, cho nàng thi triển ma pháp. Tinh linh đang đối chiến trong, liền tương đương với là mang theo một cái di chuyển kho máu. Bàn ghế bị ma pháp hất bay, nện xuống, vỡ vụn. Liên Tuế đứng ở trên thang lầu, ánh mắt của hắn nhìn lấy Nguyên không phải là. Đồng dạng là tinh linh, Nguyên không phải là sẽ cùng theo chủ nhân chiến đấu với nhau, có thể nàng không cho. Liên Tuế cắn cắn môi. Mệnh lệnh của chủ nhân chính là thiết lệnh, hắn không thể vi phạm nàng. Liên Tuế nắm tay vịt, tầm mắt theo sát Minh thủ di chuyển. Quân nhân nhân hơi sơ suất không đề phòng, bị ma pháp hất bay, Nguyên không phải là bay nhào qua tiếp lấy nàng, chủ nhân. Khắc khục. Quân nhân nhân che ngực ho khan, mới vừa rồi cái kia một cái, ngũ tạng 6 phổi tựa hồ cũng bị thứ gì đè ép. Nàng nhìn về phía mọi người vây xem, mọi người cùng nhau tiến lên, bắt lấy nàng. Mọi người có chút chần chờ, không có lập tức động thủ. Nàng nhưng là ma pháp sư hắc ám. Quân nhân nhân cả giận nói. Các ngươi muốn xem nàng hành hung sao? Có lẽ là quân nhân nhân nói chúng chỗ yếu, các ma pháp sư 2 mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu ngâm sướng ma pháp, tập thể công kích minh thủ. Đủ loại đủ kiểu ma pháp bay lượn, nương theo lấy mọi người kêu thảm thiết, người bên ngoài cũng không dám đi vào, rối rít nghỉ chân vây xem. Chớp động ma pháp dần dần yếu đi xuống. Mọi người giương cổ lên hướng bên trong nhìn. Trên đất một mảnh hỗn độn, không ít ma pháp sư nằm trên đất rên rỉ. Minh thủ đá văng ra cản đường đồ vật, đi tới quân nhân nhân bên kia. Hiện tại, có thể nói xin lỗi sao? Người quân nhân nhân sắc mặt đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa giận. Nàng 2 năm này cố gắng, ở trước mặt nàng, phảng phất chính là một chuyện cười. Minh thủ mỉm cười nhìn về phía Nguyên không phải là. Nguyên không phải là bị Minh thủ bạo lực hù đến, co rút ở phía sau quân nhân nhân. Nhanh lên một chút, ta còn chờ đấy. Minh thủ thúc giục hắn. Nguyên không phải là nhìn về phía quân nhân nhân, hoàn toàn không có mới vừa rồi phách lối tự tin, trong con ngươi thậm chí lộ ra một chút kinh hoàng. Đúng. Thật có lỗi với. Nguyên không phải là âm thanh thấp kém. Lớn tiếng chút. Thiếu nữ mũ trùm hoàn toàn rơi xuống, ánh mắt của nàng phảng phất có lực xuyên thấu, làm cho không người nào chỗ ẩn trốn, càng không sinh được ý niệm phản kháng. Nàng giống như ác ma. Thật có lỗi với. Nguyên không phải là âm thanh tăng cao. Quân nhân nhân nắm chặt quả đấm, hoán độc trừng mắt nhìn. Quân thường. Nàng lúc ở quân gia, ép nàng một đầu, danh tiếng vô lượng. Thật vất vả đưa nàng phế bỏ, đuổi ra quân gia. Nàng nhưng lại lấy thân phận của ma pháp sư hắc ám trở lại. Lần sau đi bộ dài một chút tâm. Minh thủ đứng dậy, vỗ một cái cũng không có dính vào bất kỳ vật gì hắc bảo. Quân nhân nhân nhìn lấy Minh thủ ôm lấy cái đó từ đầu tới cuối, đều không có lộ ra nửa điểm người lên lầu. Chủ nhân. Quân nhân nhân liếc nhìn người bên cạnh một cái, trấn an hắn, cái thủ này ta sẽ giúp người báo, đừng sợ. Nguyên không phải là gật đầu một cái. Vốn là Minh thủ là dự định dẫn hắn ra đi vòng vòng, ai biết hắn khi đó đi lên lầu. Lại náo như vậy vừa ra, Minh thủ cũng không tâm tư đi ra ngoài. Liên Tuế kéo xuống mũ trùm, mái tóc màu vàng nóng đổ xuống mà ra, có một đống hơi hơi nhếch lên, tinh xảo thiếu niên hơi lộ ra ngấp manh. Minh thủ giơ tay lên thay hắn vuốt thuận. Ngươi tại sao không quan tâm ta cùng ngươi chiến đấu với nhau? Ta là khế ước của ngươi tinh linh, ta phải cùng ngươi cùng một chỗ. Thân là chủ nhân, bảo vệ ngươi là chức trách của ta. Nàng làm sao cam lòng để cho hắn động thủ? Ngươi chỉ cần muốn xem. Chấm vì ngươi đánh rớt xuống vạn dặm giang sơn. Minh thủ nắm hắn trắng non ngón tay thon dài, đặt ở bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái, nhẹ giọng nói, ta sẽ một mực bảo vệ ngươi. Liên Tuế đáy lòng bị thứ gì nóng một chút. Luồng nhiệt tuân hướng tứ chi bách hải. Thiếu niên hồi lâu mới tìm trở về thanh âm của mình, kiên định mà nói, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, dùng tánh mạng của ta bảo vệ ngươi. Minh thủ ánh mắt liễm diễm, dạng êm ái nụ cười, phi sắc bờ môi hé mở, ngươi yếu như vậy. Liên Tuế phồng má đám. Ta mới không yếu, là ngươi không cho ta động thủ, ta là quan hệ tinh linh, là có lực công kích. Vị diện kế tiếp viết cửu thiếu muốn chết đi ha ha ha ha ha, sữa một sữa, làm một làm, càng phối nha. Chương 1410, Tinh Linh Thị Chủ, 23. Dạ dạ dạ. Minh Thủ qua loa lấy lệ hắn, đưa hắn đẩy vào bên trong đi. Ngươi đẩy ta làm gì, ta biết chính mình đi, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Nghe thấy được nghe thấy được. Liên Tuế buồn bực ngồi ở bên trong, nàng chỉ biết khi dễ chính mình, nếu không phải mình tính khí tốt, mới không cho nàng khi dễ. Liên Tuế chính đoán thầm, Minh Thủ trở về, trong tay bưng một cái khay. Hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy Minh Thủ, người sau đem mâm buông xuống, túi thấp xuống mặt mày loay hoay chén đũa. Nàng thử một chút nhiệt độ, sau đó đưa tới Liên Tuế bên mép. Liên Tuế sững sờ nhìn lấy nàng. Không ăn. Minh Thủ nhíu mày, không ăn ta ăn rồi. Liên Tuế một miệng ngậm chặt cái muỗng, ước nhẹp con ngươi nhìn nàng chằm chằm, mới không cho ngươi ăn. Một chút lực uy hiếp cũng không có. Hoàn toàn chính là đang bán đáng yêu. Minh Thủ, tiểu yêu tinh này lão phạm quy. Hít thở sâu. Tỉnh táo. Minh Thủ tỉnh táo đầu đút Liên Tuế. Nàng đút cái gì, Liên Tuế liền ăn cái gì, bất quá ăn đến không thích ăn hắn sẽ to mày, sau đó cố gắng nuốt xuống, cái kia vẻ mặt nhỏ khỏi phải nói nhiều ủy khuất. Nuốt xuống sau, trên mặt mang theo tiểu được nước nụ cười, giống như lấy được kẹo tiểu hải tử. Minh Thủ than thở. Đều là mệnh. Ai bảo đây là nàng tiểu yêu tinh. Ma pháp sư hắc ám trong thành tin tức lan truyền nhanh chóng. Minh Thủ chỗ ở, bị ma pháp sư trọng điểm chú ý, cũng có người đi tìm phiền toái, đánh diệt trừ ma pháp sư hắc ám khẩu hiệu. Kết quả dĩ nhiên là bị Minh Thủ mập đánh một trận. Đánh nhiều, cũng không có người lại dám lên tìm chết. Tự nhiên trải qua quân nhân nhân cố gắng, tên của Minh Thủ cũng truyền bá ra. 2 năm trước, nàng lệnh truy nã bị người lật, nhảy ra tới. Sát nhân của ma, lòng dạ ác độc những thứ này nhãn hiệu, lại lần nữa trở lại trên người nàng. Vẫn cùng hắc ám thần điện cửu lũ là cá mẹ một lứa. Sơn cốc chuyện, hiển nhiên quân gia đám người kia sau khi ra ngoài, cũng không có cho nàng giải quyết. Những thứ kia người chết đi, cuối cùng trở thành nàng và cửu lũ đồng mưu sát hại. Bất quá mọi người trừ trên đầu môi khiển trách nàng, cũng không dám làm cái khác, bởi vì không đánh lại. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, đến ước định tập hợp thời gian, Minh Thủ mang theo Liên Tuế đi qua. Địa điểm tập hợp liền ở ngoài thành. Minh Thủ đến thời điểm, đã có không ít người ở. Nàng làm sao cũng tới rồi hả? Nàng tới làm gì? Quân thường A. Đọc truyện tại. Minh Thủ đi qua, đám người chủ động cách xa nàng chút, cái cái ánh mắt phòng bị, hướng về phía nàng chỉ trò trò. Minh Thủ cũng không thèm để ý, chính mình tìm một chỗ đứng yên. Mấy phút sau, đội ngũ của thần điện chậm rãi tới. Quân nhân nhân mang người, đi theo thần điện đội ngũ phía sau. Thần điện xe ngựa dừng lại, Phương Khê từ bên trong đi ra, có bên người quân nhân nhân tinh linh nguyên không phải là làm so sánh. Phương Khê dung mạo liền lộ ra có chút tạm đạm. Thần sứ đại nhân. Phương Khê gật đầu, đứng đến phía trước, hắn cũng không có mở miệng, mà là chờ lấy phía sau một chiếc xe ngựa. Khúc rõ ràng bài hát mang theo Thiên Diệp theo trong xe ngựa xuống, hắn liếc mắt nhìn Phương Khê, nhanh chóng cách hắn xa mấy mét, tầm mắt ở trong đám người Minh Thủ. Không cần cố ý tìm, Minh Thủ bên kia hết một mảnh, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Phương Khê ánh mắt tối tăm, âm thanh trầm thấp hỏi những người bên cạnh, người đến đông đủ sao? Không sai biệt lắm. Người kia trả lời. Thần sứ đại nhân. Quân nhân nhân mang theo nguyên không phải là tiến lên, chỉ Minh Thủ bên kia, nàng là ma pháp sư hắc ám, không biết ở chỗ này ý muốn như thế nào. Phương Khê tự nhiên nhìn thấy Minh Thủ rồi. Vừa nhìn thấy nàng, liền nghĩ đến 2 năm trước chuyện. 2 ngày này, trong thành trấn tất cả đều là tin tức của nàng, Phương Khê nghe nói tất cả đi tìm phiền toái, đều bị nàng cho đánh tới. Còn có trên tay nàng cái kia ma pháp quyền trượng. Chúng ta đi tiêu diệt ma pháp sư hắc ám. Nàng không phải là tới làm gián điệp chứ? Thần sứ đại nhân, xin ngài bắt nàng lại trừng trị. Thần sứ đại nhân. Phương Khê giơ tay lên, bốn phía dần dần an tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Minh Thù bên này, trầm giọng hỏi, quân thường, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau a. Minh Thù cười híp mắt đáp. Phương Khê, ba. Phương Khê ánh mắt trầm liễm, ngươi là ma pháp sư hắc ám, không cảm giác mình lúc này ở nơi này, rất không thích hợp sao? Ô Minh Thù dừng lại mấy giây. Mặt mày mỉm cười, vậy các ngươi phải tập thể đánh ta sao? Phương Khê. Mọi người. Nàng đây là đang gây hấn với sao? Lật bàn. Nàng đây chính là đang gây hấn với bọn họ. Thời gian 2 năm, ai biết nàng trưởng thành đến mức nào? Phương Khê nhớ đến tự mình tiến tới nơi này mục đích chủ yếu, không thể vào lúc này hao tổn thực lực. Nhưng là để cho một cái ma pháp sư hắc ám, lan lộn tích tại trong đội ngũ, lại sẽ hư hại thần điện uy nghiêm. Thần sứ đại nhân. Quân nhân nhân kêu một tiếng. Phương Khê tỉnh hồn, hắn nhìn về phía mọi người, nói, chúng ta lần này mục đích là tiêu diệt mê chướng lâm ma pháp sư hắc ám, không thích hợp vào lúc này tiêu hao. Đây chính là huyền chuyển tỏ vẻ, bất hòa minh thù đánh rồi. Thần sứ đại nhân, chẳng lẽ muốn để cho quân thường đi theo chúng ta? Có người hỏi. Nàng nhưng là ma pháp sư hắc ám, nhất định là cùng những người đó một phe. Đúng vậy, trước hết giải quyết nàng. Phương Khê thần sắc không thay đổi, cái kia các vị ai nguyện ý thay mọi người diệt trừ nàng. Đều là đám người trợ tan tính lại. Đây không phải là thần điện chức trách sao? Có người lẩm bẩm một tiếng. Phương Khê dường như ngờ tới cảnh tượng như vậy, ngoắc gọi mọi người tụ tập tới. Minh Thù đứng ở bên ngoài, cũng không biết bọn họ lẩm bẩm cái gì. Không rõ ràng bài hát không có xen vào, cách đám người cùng Minh Thù hai mắt nhìn nhau một cái, hắn rất vô tội tỏ vẻ, ta cái gì đều không có tham gia, cái gì cũng không biết. Cuối cùng đám người này an tĩnh lại, liền ngay cả quân nhân nhân cũng không có tiếp tục làm yêu, chẳng qua là cười lạnh liếc nhìn nàng một cái, sau đó mang theo nguyên không phải là trở lại đội ngũ của mình bên trong. Mọi người chuẩn bị một chút tiến vào mê trướng lâm. Phương Khê nói xong câu đó, cũng trở về trên xe ngựa. Đội ngũ của thần điện ở trước mặt mở đường, những người còn lại cảm thấy theo ở phía sau. Khúc rõ ràng bài hát thiểu mễ mễ thối lui đến cuối cùng, cùng Minh Thủ đi ở một khối. Người thật đúng là đến. Gần đây nàng động tĩnh có chút lớn a. Tại sao không được? Khúc rõ ràng bài hát khỏe miệng giật một cái, ngươi cũng không sợ đám người này thật sự ở chỗ này vây công ngươi. Ta lại không sợ bọn họ. Khúc rõ ràng bài hát. Đến, ngài là đại lão, ngài lợi hại. Ngươi cẩn thận một chút đi, Phương Khê nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Khúc rõ ràng bài hát nhắc nhở nàng. Cái kia không thể tốt hơn nữa. Hắn là thật không hiểu đại lão suy nghĩ. Bị ngươi nhớ đối phó, còn không còn gì tốt hơn nhất. Cái đó ít Phương Khê còn không có buông tha người thì sao? Minh Thủ đột nhiên bắt quái. Không đề cập tới cái này, chúng ta vẫn là bằng hữu. Khúc rõ ràng bài hát hít thở sâu một hơi, ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, bất quá cũng may ta thân phận bây giờ ở chỗ này, hắn không dám làm gì ta. Hài hòa số hiệu. Phương Khê, dựa vào cái gì để cho ta độc thân? Tiểu tiên nữ, người ngươi yêu thích không thích ngươi. Phương Khê, mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt nghe nói qua chưa? Ngươi nhanh an bài cho ta một cái. Tiểu tiên nữ, ta thích khúc rõ ràng bài hát danh tự này. Phương Khê, cho nên. Tiểu tiên nữ, cho nên ta quyết định giúp khúc rõ ràng bài hát. Phương Khê, tên ta không phải là ngươi lấy sao bốn. Tiểu tiên nữ, ta lấy, lại không nhất định thích ta. Phương Khê, ngươi tại sao không cho ta lấy một cái dễ nghe. Tiểu tiên nữ, ngươi có tên cũng không tệ. Phương Khê bất ngờ. Chương 1411, Tinh Linh Thị Chủ, 24. Mê Trướng Lâm từ bên ngoài nhìn. Thật giống như cùng rừng rậm thông thường không khác nhau gì cả. Nhưng bên trong phủ đầy đủ loại ma pháp mê trận. Mê Trướng Lâm tồn tại đã lâu, bị người khen là ma pháp đại lục khó khăn nhất công phá ma pháp mê trận. Bên trong ma pháp mê trận là ai lưu lại, sớm đã không cách nào kiểm chứng. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào trong tay thần điện dường như có đất đồ. Thần điện tông đồ đem bản đồ phân phát cho mọi người, sau khi tiến vào, trước dựa theo bản đồ hội họp, sau đó sẽ cùng nhau thâm nhập. Minh Thủ tự nhiên không. Bất quá khúc rõ ràng bài hát len lén cho nàng nhét một phần. Phần lớn đều kết đội tiến vào, người của thần điện theo sát phía sau. Minh Thủ rơi vào cuối cùng, bốn phía vắng vẻ xuống, nàng cũng không động. Không đi sao? Liên Tuế lôi kéo mũ trùm, lộ ra mai con một dạng con người, dài tiệp khẽ run, một mặt u mê mở mịt. Minh Thủ liếc nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, đi thôi. Liên Tuế vừa định cất bước, bên hông đột nhiên căng thẳng, thân thể bay lên trời. Chờ Liên Tuế tỉnh hồn, hắn đã trên không trung. Bên dưới bị một mảnh sương mù vây quanh. Nàng nói đi, là từ phía trên đi sao? Cái phương pháp này đương nhiên là có vô số người thử qua, nhưng là từ phía trên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có trắng xóa sương mù. Minh Thủ tùy ý chọn ma pháp chấn động tương đối nhẹ hơi địa phương hạ xuống. Sương mù tàn ra, bọn họ đứng trong rừng rậm. Bốn phía đều là cành khô lá heo ứa, không nhìn thấy một chút màu xanh lá cây. Đây là một mảnh không có sinh cơ rừng rậm. Minh Thủ đem bản đồ lấy ra, sau đó phân biệt phương hướng. Đi bên này, muốn ta dắt người sao? Muốn. Thiếu niên không khách khí chút nào. Mặt đất trải lá rụng, đạp lên nhuyễn miên, trong không khí mơ hồ có sương mù lưu động, Minh Thủ mang theo Liên Tuế đi không nhanh, cảnh sát chung quanh lại phảng phất không có thay đổi gì. Minh Thủ dừng lại, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này thật giống như có chút vấn đề. Liên Tuế cũng phát hiện rồi. Bọn họ giống như là tại trên một con đường, không ngừng lặp lại đi. Minh Thủ móc ra cái kia ma pháp quyền trượng, phát động ma pháp. Màu đen giống như vòi rồng ma pháp, khí thế hung hăng hướng về trước mặt cuộn cuộn cuốn tới. Trên đất cành khô lá rụng bị cuốn trên không trung, lưa thưa xảo xạt vang lên. Ầm. Ma pháp dường như đụng vào thứ gì, sau khi va chạm, giải tán trong không khí. bốn phía cảnh tượng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại dáng vẻ mới vừa rồi. Sách! Trong này còn thật lợi hại. Minh Thù lần nữa phát động ma pháp hướng về phía trước va chạm mà đi. Minh Thù nghe thấy có vật gì tan vỡ âm thanh, tiếp lấy cảnh tượng bắt đầu chuyển đổi. Không phải là cành khô lá heo hứa, mà là bình thường rừng rậm. Đây là theo cái đó ma pháp mê trận đi ra. Ma pháp mê trận một cái tiếp cái này một cái, Minh Thù không nhớ chính mình phá hủy bao nhiêu cái. Xa xa xa. Âm thanh theo mặt bên lùm cây truyền tới. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, khúc rõ ràng bài hát theo trong bụi cây rậm rạp té xuống tới. Quân thường. Khúc rõ ràng ca thần sắc vui mừng, ở chỗ này gặp quá tốt rồi, chỗ này thật là rất cổ quái. Quả thật rất cổ quái. Minh Thù tiếp lời. Trong tay ma pháp quyền trượng đồng thời vung xuống, khúc rõ ràng bài hát hơi biến sắc mặt, ngươi làm gì? Ta là khúc rõ ràng bài hát. Đi đại gia ngươi khúc rõ ràng bài hát. Minh Thù ma pháp quyền trượng đánh vào khúc rõ ràng bài hát trên mặt. Khúc rõ ràng bài hát sắc mặt chợt dữ tợn, ma pháp quyền trượng lần nữa rơi xuống, hắn cười càng dữ tợn. Bốn phía cảnh tượng đống nhiên chuyển đổi, cái đó nụ cười dữ tợn khúc rõ ràng bài hát, biến thành vẻ mặt mang theo nghi ngờ khúc rõ ràng bài hát. Minh Thù cả kinh, liền vội vàng thu lực, ma pháp quyền trượng khó khăn lắm dừng lại. Cùng khúc rõ ràng bài hát chán, còn kém một cm vị trí. Khúc rõ ràng bài hát biểu tình trên mặt cố định hình ảnh. Dường như không hiểu xảy ra chuyện gì. Rất lâu, hắn nuốt nước miếng một cái, quân thường. Ngươi làm gì? Ta nơi nào chọc ngươi sao? Không phải là, ngươi từ đâu mà nhô ra? Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, nàng giống như là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh Thù quan sát hắn hai mắt, thu hồi ma pháp quyền trượng, mới vừa mới có một cái đồ vật giả mạo ngươi, ta chuẩn bị đánh chết hắn kia mà, kết quả là biến thành ngươi rồi, rất thần kỳ. A Khúc rõ ràng bài hát kinh sợ. Thần kỳ cái gì hả? Không có đánh chết hắn sao? Khúc rõ ràng bài hát yếu ớt hỏi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Minh Thù suy tư chốc lát. Chắc là một loại nào đó có mê mê hoặc lòng người ma pháp mê trận, sau đó hai cái ma pháp mê trận lại có thể truyền tống, cho nên cái đó giả mạo mới có thể trăm ngàn chỗ hở, hắn chính là muốn cho người phát hiện, sau đó để cho người chém giết lẫn nhau. Đủ ác độc a. Khúc rõ ràng bài hát nuốt nước miếng một cái, ta sau khi đi vào, bị vây ở một cái ma pháp mê trong trận, mới vừa từ bên trong đi ra, sau đó ngươi liền nhô ra. Ta trải qua hết mấy cái mê trận, ngươi mới qua một cái. Nàng là đang khoe khoang sao? Nàng nhất định là đang, ở khoe khoang. Thiên Diệp theo khúc rõ ràng bài hát trong tay áo bỏ ra ngoài, thật thấp kêu một tiếng điện hạ, sau đó vừa nhìn về phía khúc rõ ràng bài hát. Minh Thù nói, trong này tất cả đều là mê trận, bất kể thế nào đi đều không tránh khỏi, đi ra ngoài cũng không biết ở địa phương nào, cái đó bản đồ căn bản vô dụng. Khúc rõ ràng bài hát cau mày. Bản đồ là thần điện cấp cho, nghe nói là đã từng một cái theo mê trướng trong rừng mặt đi ra ngoài mà pháp sư vẽ. Chẳng lẽ thần điện gạt chúng ta? Cũng không nhất định, có lẽ nơi này ma pháp mê trận là hoạt động. Minh Thù buông tay, cười nói, nếu như vậy, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản đồ, đều không làm nên chuyện gì. Khúc rõ ràng bài hát, nhưng là ma pháp sư hắc ám có thể tự do ra vào nơi này, bọn họ là thế nào ra vào? Minh Thù trầm tư, một lát sau nghiêm túc trả lời, thiên phú dị năng đi. Khúc rõ ràng bài hát, ngươi liền trầm tư ra như vậy cái đồ chơi. Khúc rõ ràng bài hát đi theo Minh Thù. Mới biết nàng là thế nào phá ma pháp mê trận, cái này căn bản chính là bạo lực phá dỡ nha. Không đi, chết đói. Minh Thù dừng lại. Cái này mê trướng lâm rốt cuộc có bao nhiêu, đi vài ngày như vậy, trừ khúc rõ ràng bài hát liền không có gặp một người sống. Tiểu bướng bình không tìm được, ma pháp sư hắc ám cũng không tìm được. Lãng phí chấm thể lực. Lãng phí quả vật của chấm. Nơi này nhìn qua thật giống như thật bình thường. Khúc rõ ràng bài hát ngắm nhìn bốn phía, không biết trong này sẽ có hay không có ăn. Có ăn ngươi dám ăn không? Còn thật không dám. Minh Thù trên mặt đất cửa hàng nệm đung, mang theo Liên Tuế tới ngồi xuống. Nàng móc ra một chút quả vặt, thiện tay nhét một chút cho Liên Tuế. Khúc rõ ràng bài hát. Hắn nhìn một chút nhà mình tinh linh, Thiên Diệp ngồi ở trên vai hắn, nghèo đầu quan sát hắn. Vẫn là nhà hắn tinh linh được, không một chút nào khó nuôi. Sắc trời thật giống như tối. Khúc rõ ràng bài hát ngẩng đầu nhìn trời, phía trên sương mù lờ lờ, không thấy rõ, nhưng là tia sáng rõ ràng mở đi. Minh Thù cũng đi theo nhìn, không có phát biểu cái nhìn. Khúc rõ ràng bài hát bắt đầu chia phối nhiệm vụ, tối hôm nay ở nơi này thích hợp một chút đi, ta thủ trước nửa đêm, ngươi thủ quá nửa đêm. Tùy tiện. Khúc rõ ràng bài hát an tĩnh lại sau, bốn phía liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch trong. Sắc trời càng ngày càng mờ, một điểm cuối cùng tia sáng biến mất, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Minh Thù để cho Liên Tuế nhỏ đi, để cho hắn nằm ở trong lòng bàn tay mình đi ngủ. Thiên Diệp cùng Khúc rõ ràng bài hát kề tai nói nhỏ. Nàng đối với điện hạ thật là tốt. ta đối với ngươi không tốt, chủ nhân đối với ta tốt nhất. Thiên Diệp lấy lòng nhìn lấy khúc rõ ràng bài hát. Khúc rõ ràng bài hát xoa xoa nàng đầu nhỏ, ngươi cũng ngủ đi. Chương 1412, Tinh Linh Thị Chủ, 25. A. Tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền tới, đánh thức minh thủ. Khúc rõ ràng bài hát đã đứng lên, hướng phương hướng âm thanh truyền tới vọng. Tiếng hét thảm này vô cùng thê thảm, nhưng sau khi biến mất, lại lâm vào tĩnh mịch trong. Mặt đất thăng lửa, ánh lửa chập chờn, bốn phía tia sáng tắt, phát ra tới bóng mở, giống như quỷ ảnh, dương nhanh múa vớt. Khúc rõ ràng bài hát đi tới đối diện minh thủ, thấy nàng tỉnh rồi, thấp giọng nói, thanh âm mới rồi cách chúng ta nơi này thật giống như không xa. Minh thủ tầm mắt rơi ở trong bóng tối, có đồ tới rồi. Khúc rõ ràng bài hát cả kinh, liền vội vàng truy hỏi, thứ gì? Không biết. Minh thủ đứng dậy, đem bên cạnh quả vật thu lại, ôm lấy Liên Tuế liền hướng rút lui. Khúc rõ ràng bài hát không có thứ gì dễ thu dọn, thấy Minh thủ rút lui, lập tức đuổi theo kịp nàng. Hắn lui về phía sau nhìn lại, trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, hắn cái gì đều không có cảm giác đến. Nhưng mà ngay tại bọn họ rời đi bất quá xa mấy mét, trong bóng tối đột nhiên bộc phát ra một đoàn ma pháp ánh sáng. Có bóng người theo ánh sáng trong lao ra. Cứu mạng A. Giống như không tiếng động thế giới, đột nhiên bị người mở ra âm thanh. Tiếng khóc kêu cùng tiếng cầu cứu, trong rừng rậm tẩy đẩy ra, giống như quỷ khóc sói chu. Khúc rõ ràng bài hát sợ hết hồn hết vía, hắn không thấy rõ phía sau đuổi theo bọn họ chính là cái gì. Ma pháp mê trận lúc này thật giống như mất đi hiệu quả, bọn họ một đường đi qua, bốn phía cảnh tượng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Quân thường, phía sau là vật gì a? Khúc rõ ràng bài hát quát to một tiếng. Ngươi dừng lại chờ lấy, cũng biết là cái gì á. Thanh âm của thiếu nữ từ phía trước chuyển tới, không nhanh không chậm, tại quỷ khóc sói chu trên thế giới, càng lộ ra đột ngột. Khúc rõ ràng bài hát nào dám chờ, hận không thể dài hơn hai cái chân, đuổi theo minh thủ. Không biết chạy bao lâu, tiếng kêu gào dần dần tiểu đi xuống. A, phía sau phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Tiếp theo chính là kinh ngạc vui mừng tiếng khóc kêu, thần điện, là người của thần điện. Khúc rõ ràng bài hát bước chân hơi dừng lại một chút. Tiến vào mê trướng lâm, hắn liền cùng người của thần điện tản mát, minh thủ là hắn gặp người thứ nhất. Hắn quay đầu nhìn lại, quan hệ ma pháp cầu treo trên không trung, thần điện cái kia thân ký hiệu y phục, càng là nổi bật. Phương Khê bị người vây quanh ở chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Không biết, ta thấy bọn họ chạy, ta mới chạy. Có người trả lời. Lần lượt chạy tới người, thở hồng hộc, nhưng trả lời đều không sai biệt lắm, nhìn thấy có người chạy, cho nên mới chạy. Phía sau có vật gì, bọn họ cũng không rõ ràng. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Dĩ nhiên cái này cũng không trách bọn họ, dù sao bọn họ thời điểm chạy trốn, chung quy có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Đi vào mê trướng lâm sau. Tình huống bên trong, cùng bọn họ biết đến hoàn toàn khác nhau. Bản đồ cũng không có tác dụng gì, có người thậm chí còn trải qua minh thủ trước trải qua chuyện, tự tay giết chết người mình quen. Tụ tập tới có chừng hơn 10 người, cộng thêm thần điện đám người kia, số người cũng không tính là thiếu. Rõ ràng ca thần sứ. Có mắt người sắc nhọn, nhìn thấy đứng ở cách đó không xa khúc rõ ràng bài hát. Chúng ta có người bị thương, có thể xin ngài điều trị một chút không? Khúc rõ ràng bài hát lui về phía sau nhìn. Mới vừa rồi còn đứng ở bên kia người, đã sớm vô ảnh vô tung. Như vậy không có đồng đội tình sao? Lại ném xuống hắn chạy rồi. Dĩ nhiên khúc rõ ràng bài hát cũng không than phiền cái gì, minh thủ là ma pháp sư hắc ám, ẩn nút bọn họ là phải. Khúc rõ ràng bài hát đi qua, đem Thiên Diệp đánh thức, trị liệu cho bọn hắn. Phương Khê thần sắc không rõ nhìn chằm chằm khúc rõ ràng bài hát, chờ Thiên Diệp điều trị xong, chậm rãi nói, mê trướng trong rừng mặt so với chúng ta dự đoán phức tạp hơn. Ta dự định trở về nhìn một chút xảy ra chuyện gì, các ngươi là nguyện ý cùng nhau. Chuyện này, mọi người chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là đồng ý trở về đi xem một chút. Bọn họ như vậy chạy cũng không phải là chuyện. Phương Khê mang theo đại bộ đội trở lại, minh thủ đã sớm lúc trước trở về. Theo mới vừa rồi bọn họ chạy tới phương hướng, minh thủ nhìn thấy một cỗ thi thể, trên thi thể lưu lại hắc ám ma pháp, là bị ma pháp sư hắc ám giết chết. Xa xa xa, lùm cây bị đẩy ra, một người nô ra. Chỉ có thể nhìn thấy một cái đường danh, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Người kia phát hiện có người phản ứng đầu tiên chính là vây ma pháp công kích nàng, hai đạo ma pháp ở trong không khí đụng vào. Ngừng. Đối phương đột nhiên lên tiếng, người một nhà, đừng động thủ. Minh thủ. Ai cùng ngươi là người mình? Người kia một bên hướng thi thể bên kia đi, vừa nói, nhanh lên một chút đem cổ thi thể này xử lý xong. Những người đó phát hiện không đối với, đúng, trở lại nhìn thấy thì phiền toái. Minh thủ. Cảm tình là các ngươi đang giả thần giả quỷ. Minh thủ suy nghĩ một chút, lôi kéo mũ trùm che mình. Người nọ là ma pháp sư hắc ám, nói không chừng biết Hắc Ám Thần Điện tại địa phương quỷ gì. Nàng nhấc chân theo sau. Ma pháp sư Hắc Ám đem thi thể xử lý sạch sẽ, sau đó mang theo nàng hướng Lâm Tử Trong đi, trời gần sáng, hôm nay chỉ tới đây thôi, đi về trước. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta sợ ngươi nghe thấy được sẽ hối hận. Ta tại sao phải người kia chợt quay đầu, nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Cửu U. Ngươi nói bậy nói bạn. Ô Minh Thủ ý vị sâu xa, ngươi biết Cửu U. Điện chủ tục danh há là ngươi có thể gọi, ngươi rốt cuộc là người nào? Nàng mới vừa rồi sử dụng chính là Hắc Ám ma pháp, cho nên hắn mới dùng vì, nàng là người mình. Ta đi. Có thể là Quang Minh Chi Chủ. 3. Ngươi một cái dùng Hắc Ám ma pháp, nói mình là Quang Minh Chi Chủ, người này nào không có bệnh chứ? Bất kể nàng có bệnh hay không, người này khẳng định không phải là cùng bọn họ một phe. Ma pháp sư Hắc Ám lập tức làm dáng, chuẩn bị cùng Minh Thủ lớn làm một trận. Nhưng mà ma pháp của hắn còn vô pháp đi ra ngoài, mới vừa mới rời khỏi chính mình thật xa người, đột nhiên liền đứng đến trước mặt mình. Đầu bị thứ gì gõ một cái, trước mắt nhất thời bắt đầu bước lên kim tinh. Minh Thủ than thở, ma pháp sư thân thể tố chất thật không được. Ma pháp sư Hắc Ám lúc tỉnh lại, bốn phía đã sáng lên, hắn bị trói tại một gốc cây làm hơn. Xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại bị trói ở chỗ này? Một hồi lâu ma pháp sư Hắc Ám mới nhớ tới, tối ngày hôm qua chuyện phát sinh. Hắn lại bị đánh cho bất tỉnh rồi. Ma pháp sư Hắc Ám đưa mắt nhìn chung quanh, tại cách đó không xa nhìn thấy một cái bao bọc hắc bảo thiếu nữ ngồi chồm hổm dưới đất, bên cạnh lá cây lên đứng yên một cái cực nhỏ. Tinh linh! Đừng làm rộn, đừng làm rộn, hắn tỉnh rồi. Thiếu nữ cười trúng chím âm thanh truyền tới, tên tiểu nhân kia lạnh rên một tiếng, bay đến trên người nàng ngồi. Thiếu nữ đứng dậy, hướng về hắn đi tới. Trước mặt tia sáng chợt tối lại, thiếu nữ vòng ngực đứng ở trước mặt hắn, trên gương mặt xinh đẹp, treo nhạt nhẽo mỉm cười. Nếu như không phải là nàng đem mình trói ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ cảm thấy người này trước mặt người hiền lành. Ma pháp sư Hắc Ám nuốt nước miếng một cái, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, biết không ngờ Hắc Ám thần điện ở địa phương nào? Ma pháp sư Hắc Ám cảnh giác, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu biết ta là Hắc Ám thần điện, liền biết ngươi dám động ta, Hắc Ám thần điện không tha cho ngươi. Chương 1413, Tinh Linh Thị Chủ, 26. 10 phút sau. Ta nói, ngươi dừng tay. Ma pháp sư Hắc Ám tái nhợt nghiêm mặt kêu thảm thiết, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Minh Thủ buông ra hắn, xoa xoa tay, nói đi. Ma pháp sư Hắc Ám cuốn rúc vào trên đất, trong thân thể dường như còn có mới vừa rồi cái kia cổ đau đớn, giống như linh hồn đang thụ hình. Hắc Ám thần điện. Hắn thở hổn hển không đều, giống như tùy thời muốn tắt thở tựa như. Hắc Ám thần điện. Tại. Ở dưới đáy vực sâu Hắc Ám. Chỗ này. Nguyên chủ đã từng cũng đợi qua. Cửu U lại đem thần điện xây ở nơi đó. Minh Thủ liếc nhìn hắn một cái, Cửu U để cho các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ma pháp sư Hắc Ám không dám không đáp, dẫn ma pháp sư qua tới, sau đó giết chết bọn họ. Liên như vậy, cái này cùng bình thường nội dung cốt truyện thật giống như có chút không giống nhau a, không có cái gì trâu bò hò hét âm như quỷ kế sao. Liên là đơn thuần muốn đem ma pháp sư dẫn tới nơi này giết chết. Cửu U cái này náo làm sao lớn lên? Ừ. Liên như vậy. Ma pháp sư Hắc Ám điên cuồng thời điểm đầu. Nơi này có ma pháp mê trận, Cửu U dạy bọn họ mê chướng lâm thay đổi quy luật, chỉ phải dựa theo quy luật, liền có thể đem các ma pháp sư toàn bộ giết chết ở bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như một nhóm tiếp một nhóm ma pháp sư chết ở bên trong, nhất định sẽ không ngừng có người đi vào tra rõ chân tướng. Chỉ cần ma pháp sư đi vào, liền sẽ chết ở chỗ này. Đây chính là một chết tuần hoàn. Mà Cửu U lại có thể dùng cái này suy yếu ma pháp sư thực lực. Mặc dù ý tưởng này có chút tìm kiếm cái lạ, nhưng vẫn tương đối thực dụng. Hắn muốn làm gì hả? Nhất thống. Nhất thống đại lục. Lại không thể có điểm sở thích đặc biệt. Từng cái một, trừ nhất thống thiên hạ, thiên số một, lại không thể có điểm khác lý tưởng sao. Cái gì? Yêu thích khác. Ma pháp sư Hắc Ám run lẩy bẩy. Tỷ như kiện cái thân cái gì, ngươi xem một chút ngươi, ta liền tùy tùy tiện tiện vừa gõ ngươi liền xong đời. Hắn là ma pháp sư. Kiện cái thân là cái quỷ gì? Người đàn ông nào trong lòng không có hoành đồ bá nghiệp? Không có tốt thân thể, làm sao có thể nhất thống thiên hạ? Nhà các ngươi điện chủ không được, ta cảm thấy hẳn là đổi một cái. Ma pháp sư Hắc Ám. Minh Thủ tự tiến cử, ngươi nhìn ta như thế nào? Ma pháp sư Hắc Ám, ma ta muốn trở về, nơi này có biến thái. Phương Khê đám người ở mê trướng lâm lại đi loanh quanh mấy ngày, chứ không ngừng giảm bớt số người, cũng không có phát hiện bất kỳ hành tung của ma pháp sư Hắc Ám. Cái này tình huống bên trong, cùng bọn họ phỏng trừng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa bọn họ còn không tìm được đường đi ra rồi. Đừng để cho lão tử bắt được đám kia khốn kiếp. Thần điện là bản đồ tại sao một chút tác dụng cũng không có. Phương Khê thần sứ giả, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây ở chỗ này? Mọi người vây ở bên cạnh Phương Khê, Phương Khê cúi thấp xuống mặt mày, thần sắc lãnh đạm, bản đồ là thần điện cho ta, vì sao vô dụng ta cũng không rõ ràng. Cái kia dù sao cũng phải có một cái biện pháp giải quyết chứ. Chẳng lẽ liền chờ chết ở đây? Nhiều ngày như vậy, liền tập kích chúng ta là vật gì cũng không biết, còn có những thứ kia người mất tích, đi nơi nào. Khoảng thời gian này không quản bọn hắn làm sao phòng bị, chung quy sẽ có người tại kêu thảm thiết sau mất tích, thi thể cũng không tìm tới. Còn có thể thỉnh thoảng gặp ma pháp mê trận, đồng bạn ngộ thương tình huống bất ngờ phát sinh. Cũng may có khúc rõ ràng bài hát, sau đó lại gặp quân nhân nhân, hai cái tinh linh tại, người bị thương mới không có gì đáng ngại. Nơi này mê trận rất kỳ quái, hẳn là sẽ thành đổi vị trí. Quân nhân nhân nói, mỗi lần biến đổi vị trí, bản đồ khẳng định vô dụng. Ta cũng cảm thấy nơi này ma pháp mê trận sẽ thành quân nhân nhân nói một chút, liền có người phụ họa. Chỗ này cũng thật là quỷ dị. Chúng ta liền không nên tùy tiện đi vào. Mê trướng lâm tồn tại đã lâu, nhưng bên trong trừ tương đối kỳ huyễn ma pháp mê trận, cũng không có chuyển ra cái gì sợ hãi tin đồn. Lúc tiến vào, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xảy ra chuyện hối hận cũng đã muộn rồi. Mọi người có phát hiện hay không một chuyện? Quân nhân nhân lại hỏi. Chuyện gì? Quân nhân nhân nói, mỗi lần đến tối, chúng ta liền sẽ không gặp lại mê trận. Mọi người tinh tế suy tư, còn giống như thực sự là. Chỉ cần trời vừa tối, ma pháp mê trận liền sẽ không xuất hiện. Thần sứ đại nhân, ta có một cái đề nghị. Phương Khê nhìn về phía quân nhân nhân, nói. Quân nhân nhân xít lại gần hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, Phương Khê thần sắc không đổi nghe. Chờ quân nhân nhân nói xong, Phương Khê con ngươi hơi hơi nheo lại, tối hôm nay mọi người làm theo lời ta bảo. Mọi người đối mặt mấy lần, phản bác thanh âm không lớn. Thần điện tổn thất người ít nhất, khúc rõ ràng bài hát là người của thần điện, quân nhân nhân thần điện quan hệ cũng không cạn, hai cái tinh linh đều ở trong tay đối phương, bọn họ chỉ có thể đáp ứng. Phương Khê đều đâu vào đấy an bài xong buổi tối chuyện. Khúc rõ ràng bài hát ngồi ở vòng ngoài, Phương Khê nói xong chuyện sau, đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, bộ dạng phục tùng đưa mắt nhìn hắn, khúc rõ ràng bài hát, ngươi coi là thật không nguyện ý. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, không nguyện ý. Không nguyện ý. Khúc rõ ràng bài hát không nói gì, Phương Khê thần sứ giả, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Trên đời này nhiều người như vậy, tại sao thế nào cũng phải là hắn? Phương Khê không nói một lời trở lại bên kia. Khúc rõ ràng bài hát có chút kỳ quái, biểu hiện hôm nay của Phương Khê, thật giống như có chút bất đồng. Chủ nhân, không có việc gì. Khúc rõ ràng bài hát đem Thiên Diệp nhét trở về trong tay áo, quyết định cách Phương Khê càng xa một chút. Người này chính là một cái người điên. Hắn không phải là thần sứ giả thời điểm, đủ loại thủ đoạn cũng dám dùng. Hắn lên làm thần sứ giả, hắn liền âm thầm ra tay. Tang tâm bệnh cuồng. Hắn rốt cuộc nơi nào hấp dẫn hắn? Hắn đổi còn không được sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần tối lại, các ma pháp sư dựa theo Phương Khê phân phó, từng người họp thành đội, ẩn giấu đi. Chỉ để lại mấy người tại chỗ đợi làm mồi dụ. Trời tối người yên. Minh Thủ dựa vào thân cây, Liên Tuế ở trước mặt nàng bay tới bay lui, ngươi muốn làm cái kia cái gì Hắc Ám Thần Điện điện chủ? Hắc Ám Thần Điện hư như vậy, ngươi tại sao phải đi làm điện chủ? Ngươi không thích. Liên Tuế chân mày hơi cau lại, bọn họ rất xấu. Ta cũng xấu nha, đây không phải là ngươi nói sao? Ta không phải là ý đó. Liên Tuế giải thích, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Cho nên ta là đi ngăn cản bọn họ trở nên xấu a. Minh Thù nghiêm trang thổi phồng. Quang Minh Thần Điện bức cách quá cao, muốn để cho ít thần sứ giả khí số hết, trực tiếp đánh khẳng định là không được. Liên Tuế nhỏ giọng hỏi, có thật không? Ấn ơn. Minh Thủ lung tung gật đầu. Qua tới. Minh Thủ đưa tay, Liên Tuế trần trở xuống, rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Cánh hơi hơi thu ở sau lưng, không có thu sạch lên, tóc vàng buông xuống ở trên lòng bàn tay Minh Thủ, hơi có chút ngứa. Minh Thủ đưa tay mò hàn cánh, Liên Tuế biểu tình nhất thời có chút cổ quái. Ngươi. Chớ có sở. Trên mặt Liên Tuế trong nháy mắt đỏ bừng. Minh Thủ kéo một cái hàn cánh. Tại sao? Liên Tuế cơ thể hơi co chặt, giống như là ẩn nhẫn cái gì. Minh Thủ ánh mắt hơi hơi chuyển một cái, ngón tay tại hắn trên cánh cọ sát mấy cái. Liên Tuế cắn môi, tràn ra mấy tiếng thanh âm rất nhỏ. Chương 1414, Tinh Linh Thị Chủ, 27. Tiểu tinh linh ngồi ở một chiếc lá lên, đối với trước mặt người làm như không thấy. Không phải mò ngươi một cái cánh, cần phải cùng ta sinh lâu như vậy khí sao? Ta đều nói không muốn sơ soạn. Thiếu niên thở hổn hển. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, trên mặt hắn liền hỏa thiêu hỏa liệu nóng, theo gương mặt đỏ đến lỗ tai. Quá! xấu hổ. Minh Thù liếc nhìn hắn, ngươi không phải là rất thoải mái sao? Ngươi nói càn. Thiếu niên đứng lên, thở phì phò chỉ Minh Thù, ngươi nửa ngày, cuối cùng ngược lại đem mình giận đến rồi. Minh Thù đưa hắn theo trên lá cây lấy xuống. Ngươi buông ta ra, ngươi đừng đụng ta. Thiếu niên giãy giụa. Tốt rồi, ta sai lầm rồi, sau đó không mò là được. Ai biết bọn họ tinh linh cánh sẽ nhạy cảm như vậy, nàng cũng không mò mấy cái. Mềm mại chân mềm chân nhắn, cảm giác đặc biệt đồng. Tìm cơ hội hống hống hắn, lại cho chính mình sờ một cái. Liên Tuế đối với chuyện này dường như có chút canh cánh trong lòng. Minh Thù lúc trước dỗ đôi câu liền tốt rồi, lần này dỗ nửa ngày còn không thấy hắn hòa hoan thái độ. Minh Thù có chút sầu. Cuối cùng dứt khoát mặc kệ hắn, ôm lấy hắn ăn đồ ăn đi rồi. Liên Tuế. Ăn không? Minh Thù bài toái một khối nhỏ, đưa tới bên miệng hắn. Không ăn. Minh Thù lấy về, cho ăn chính mình. Một phút đồng hồ sau, lại một khối nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Ăn không? Không ăn. Nhưng lần này Minh Thù không có thu hồi đi, ngược lại cưỡng ép đút cho hắn. Ăn ngon, ngươi nếm thử một chút. Thức ăn tại trong miệng tản ra, thanh hương tràn ngập. Ăn ngon không? Tiểu tinh linh lạnh rên một tiếng, không thể ăn. Ồ, vậy không cho ngươi ăn rồi. Chẳng có thể một người ăn, vui vẻ. Tiểu tinh linh, ba. Minh Thù ngoài miệng nói không cho hắn ăn, nhưng cuối cùng vẫn là dụ dỗ cho hắn ăn một chút, Liên Tuế từ từ liền không tức giận. Minh Thù đưa tới bên miệng hắn, hắn há mồm cắn, đầu lưỡi liếm liếm Minh Thù ngón tay. Liên Tuế phỏng trừng chẳng qua là theo thói quen liếm liếm, không có đặc biệt gì ý tứ. Minh Thù lại hơi hơi ngừng mấy giây. Liên Tuế. Minh Thù đột nhiên gọi hắn, biến trở về tới. Tiểu tinh linh bị giật mình, cánh không cho ngươi mỏ. Trở nên lớn. Liên Tuế nháy xuống mắt, con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy nghi ngờ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, biến trở về bộ dáng của thiếu niên. Minh Thù đưa hắn kéo vào trong ngực. A, nàng tại sao lại tự mình? Trên người Liên Tuế ngọt ngào hương vị vị, cùng thức ăn mùi thơm hỗn hợp, Minh Thù hận không thể đem người này ăn rồi. Ngươi làm sao có thể ngọt như vậy? Minh Thù thật dài than thở. Thiếu niên mở mịt giơ tay chính mình liếm liếm mu bàn tay, không ngọt. Minh Thù buồn cười, ta nói ngươi ngọt ngươi liền ngọt. Ô, thiếu niên khôn khéo đáp một tiếng. Đây chính là nàng động một chút là hôn nguyên nhân của mình. Chúng ta còn muốn ở bên trong đợi sao? Trong này khí tức hắn không quá thích, bất quá hắn không nói, sợ nàng ngại chính mình phiền toái. Ừ, muốn đi ra ngoài rồi hả? Ừm. Liên Tuế ôm lấy hông của nàng, lúc nào đi ra ngoài? Ngươi muốn đi ra ngoài? Ngày đó phát sáng đi. Đi ra ngoài chờ cái đó tiểu bướng bình đi ra, tin tưởng hắn sẽ không nhanh như vậy ngủm. Chuyện của ngươi xong xuôi sao? Ta không sao làm a. Vậy ngươi vào làm chi? Liên Tuế ngẩng đầu, một mặt mở mịt. Tùy tiện nhìn một chút. Xem náo nhiệt chứ, còn có thể làm gì, bất quá bên trong ăn quá ít, vẫn là đi ra ngoài đi. Liên Tuế không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn cho là nàng đi vào, là có chuyện muốn làm. Kết quả nàng chính là đi vào tùy tiện nhìn một chút. Nhìn cái gì? Hắn cái này tinh linh tộc đẹp mắt nhất tinh linh, còn không đủ nàng xem sao. Liên Tuế đột nhiên rên một tiếng, Minh Thù sờ lòng bàn tay hắn méo một cái, lại hừ cái gì? Có phải hay không là nằm không thoải mái? Người ghét. Trời vừa sáng, Minh Thù liền mang theo Liên Tuế hướng bên ngoài đi, có ma pháp sư Hắc Ám khẳng khái giải thích, Minh Thù đã biết làm sao tránh những ma pháp kia mê trận đi ra ngoài. Đi không bao xa Minh Thù đã nhìn thấy khúc rõ ràng bài hát. Khúc rõ ràng bài hát sắc mặt tái nhợt nằm ở trong bụi cỏ, chỉ lộ ra nửa thân thể, trên người tất cả đều là máu, ngực không có lên xuống, không biết chết hay chưa. Minh Thù đứng xa, dò xét liếc mắt, chết rồi đi. Liên Tuế lắc đầu, không có. Minh Thù tiến lên đem người đẩy ra ngoài. Muốn trị liệu không? Liên Tuế hỏi Minh Thù. Ừ, tùy tiện trị một chút đi. Ồ. Liên Tuế quăng mấy cái quan hệ trị liệu thuật tại khúc rõ ràng bài hát trên người. Trị liệu thuật lập thấy hiệu quả, khúc rõ ràng bài hát sắc mặt chuyển biến tốt, khí tức đều ngưng tụ rất nhiều. Bất quá vẫn là qua sắp tới nửa giờ tại tỉnh lại, nhìn thấy ngồi ở trong bãi cỏ hắc bào thiếu nữ, hắn có chút hoảng hốt. Hắn ở nơi nào? Thiên Diệp. Khúc rõ ràng bài hát đột nhiên ngồi dậy, hắn vẻ mặt lo lắng tìm toàn thân lên. Cũng không tìm được Thiên Diệp. Thiên Diệp. Thiên Diệp không thấy. Ngươi để người ta ném chỗ nào rồi? Ta không có. Khúc rõ ràng bài hát gắng gượng đứng lên, ta có thể cảm giác được nàng, ta phải đi tìm nàng. Ngươi như vậy. A, ta nói ngươi như vậy đi, còn không tìm được người, ngươi trước không được. Ta phải đi tìm nàng. Khúc rõ ràng bài hát lung la lung lay đi về phía trước, còn chưa đi ra xa 2 mét, thân thể mềm nhũn té xuống. Hắn dây rùa bỏ dậy. Ngươi đừng lãng phí nhà ta Liên Tuế cứu ngươi. Minh Thù đưa hắn lôi trở lại, ném ở trong bụi cỏ, ngươi còn trước xem một chút ngươi thương thế của mình đi. Khúc rõ ràng bài hát váng đầu lại. Thiên Diệp là vì cứu ta, hắn lẩm bẩm một tiếng, ta phải đi tìm nàng. Minh Thủ. Liền thời gian ngắn như vậy, xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn tìm nàng, trước tiên cần phải để cho mình tốt lên, nếu không ngươi còn không tìm được nàng, chính mình liền ngầm rồi. Minh Thủ tức giận, ta có thể không có thời gian cứu ngươi lần một lần hai. Khúc rõ ràng bài hát tỉnh táo lại. Chủ yếu là thân thể của hắn không có khí lực gì, không bỏ dậy nổi. Xảy ra chuyện gì? Khúc rõ ràng bài hát không có tiêu cự con ngươi, dần dần xác định tiêu điểm ở trên người Minh Thủ. Hắn đáy mắt xông ra sự hận thù. Phương Khê. Minh Thủ, ngươi hướng về phía chấm hô cái gì Phương Khê?